Hối sóc quang niên chương 371 tới chương 391. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Ta không giết người, ta chỉ ăn đồ vật. Cú mèo khổng lồ vừa lượn vòng vừa cười nói, vị nhân tộc chân quân phía đối diện lộ vẻ vô cùng nghi hoặc. Kế đó, cú mèo chấn động đôi cánh, toàn thân lục quang hóa thành những hạt sáng li ti rơi xuống. Theo nó lượn vòng, phạm vi những hạt sáng này dần dần lớn ra. Các binh sĩ trên tường thành không nhìn thấy giác si chân quân cùng chân quân hình người của quân địch, nhưng có thể thấy những hạt sáng kia chậm chậm rơi xuống. Tựa như vô số đom đóm xanh lục rải rác khắp núi rừng, cảnh tượng hùng vĩ mỹ lệ này tự nhiên khiến mọi người kinh ngạc thán phục. Chỉ là những hạt sáng ấy không phải điềm lành gì, mà là một loại thần thông cướp đoạt. Điểm sáng rơi xuống cỏ cây, rồi dần dần lớn lên và tỏa sáng, biến thành từng đoàn quang cầu. Mọi thứ phía trước biến thành một thế giới kỳ lạ, toàn là quang cầu. Các binh sĩ trố mắt nhìn, miệng há hốc. Họ nào từng thấy cảnh tượng như thế này? Lại qua mười mấy hơi thở, những quang cầu đã lớn hơn ấy một lần nữa bay trở về thân cú mèo. Lục quang trên người cú mèo sáng hơn trước, đồng thời thân thể nó dường như cũng phồng lớn lên không ít. Dường như trông càng thêm uy mãnh. Còn vị nhân tộc chân quân của quân địch, nhìn hành động của cú mèo chân quân, vô cùng khó hiểu. Cũng mang theo sự đề phòng. Hắn căn bản không chú ý tình hình bên dưới, dù sao giờ phút này cú mèo cho hắn một cảm giác rất có uy hiếp. Chờ cú mèo thu hồi hết thảy quả cầu ánh sáng xanh lục từ hoa cỏ cây cối, mặt đất lại trở về vẻ u tối. Khi những ánh sáng kia sắp biến mất, Lý Lâm thấy những cây cối bị lục cầu thẩm thấu đều đã khô héo. Lúc này, cú mèo mang theo khắp người lục quang, bay trở về quân trấn Bác Bạch, trực tiếp chui vào tế đàn. Khi nó bay qua tường thành, còn khẽ gật đầu với Lý Lâm bên dưới. Hạ lệnh đi, Lý Lâm nói, lúc này Quy Á Lôi cũng thấy mảnh núi rừng phía trước đã khô héo. Hắn quay sang phó quan bên cạnh hô, phất cờ hiệu, tất cả cung thủ trên tường thành, bắn hỏa tiễn bao trùm về phía trước 20 trượng, nhanh lên. Theo mấy lá cờ nhanh chóng vẫy, mệnh lệnh được ban ra. Lập tức, hàng trăm mũi tên lửa từ trên tường thành bắn xuống, trông hệt như pháo hoa rực rỡ. Một bên khác, Đường Tùng lúc này đang đứng trên bức tường tạm bợ của đại doanh, nhìn về phương xa. Hắn không nhìn thấy hai quỷ vật trên không trung, nhưng hắn có thể thấy những hạt sáng và quang cầu đầy trời lúc trước. Giờ đây, một người săn linh vội vã chạy đến. Tùng công tử, sự tình có chút không ổn. Có chuyện gì vậy? Đường Tùng quay đầu, gió đêm hun hút từ phương Bắc thổi đến, mang theo hơi ẩm từ núi rừng, khiến người ta không tự chủ mà rùng mình. Người săn linh nói, vừa rồi chân quân của địch quân đã thi triển thuật pháp trên không trung. Ta đã thấy, thật đẹp mắt. Thuật pháp ấy ta từng nghe nói qua, gọi là thôn thiên thực địa thao thiết pháp. Cái tên nghe ra có vẻ dọa người thật đấy. Đường Tùng lẩm bẩm nói, nhưng dường như cũng chẳng có đại sự gì xảy ra nhỉ. Người săn linh lau mồ hôi lạnh dưới cằm, nói, ta cũng không hiểu, kỳ thực thuật pháp ấy. Ta nghe nói có thể tác dụng lên người sống, lần này chân quân địch không ra tay với chúng ta, nhưng lần sau thì chưa chắc. Chân quân có tế đàn hạn chế, hẳn là sẽ không làm loạn, có lẽ chỉ là dọa dẫm chúng ta thôi. Đường Tùng trấn định nói, chân quân bám tế đàn thì rất hiếm khi ra tay với người sống. Vì không cần thiết phải làm vậy, chân quân của địch quân hiện tại cũng vậy, chỉ thi triển thuật pháp phía trước, không có ý định công kích doanh địa của bọn họ. Đường Tùng lúc này chỉ lo lắng làm sao để đánh hạ tòa quan ải trước mắt. Nếu có thể đánh hạ được, lấy đó làm cứ điểm, liền có thể uy hiếp toàn cảnh Tân quận bất cứ lúc nào. Tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ là ban ngày thử công thành, lại phát hiện quân địch kiên cường hơn xa so với những gì mình tưởng tượng. Sớm biết đã không nên hạ quân lệnh trạng, giờ thì đã tự rước họa vào thân rồi. Đường Tùng ung dung thở dài. Quan ải trước mắt, nếu muốn cường công, không biết phải tổn hao bao nhiêu binh sĩ mới có thể làm được. Huống hồ đối phương đã đốt lửa hiệu, theo kinh nghiệm, viện binh của địch quân, e rằng chỉ 2 ngày nữa là đến. Nếu không thể đánh hạ tường thành trong 2 ngày, họ chỉ có thể uất ức rút lui. Điều này làm tổn hại uy phong của Đường mỗ ta. Đang nghĩ vậy, Đường Tùng hỏi, cái thuật thôn thiên thực địa thao thiết ấy, nếu như chỉ dùng để ăn chay, chỉ tác dụng lên hoa cỏ cây cối, sẽ có hậu quả gì? Cũng chẳng có hậu quả gì, chỉ là cây cối trở nên khô héo mà thôi. Khô héo, Đường Tùng cảm thấy có chút không ổn, hắn quay đầu, nhìn lá quân kỳ đang phần phật bay trong gió đêm cách đó không xa. Kế đó, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, sau đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Có đại sự rồi, hắn lập tức quay người, quát to với phó quan phía sau, nhanh lên, bảo tất cả tướng sĩ rời giường, mau chóng rời khỏi nơi này. Đường Tùng đã cảm thấy không ổn, lòng hắn không tự chủ mà sợ hãi. Phó quan lấy làm kỳ lạ nói, công tử, giờ đã là ban đêm, tùy tiện hành động dễ gây náo loạn trong doanh. Bởi vì đại đa số binh lính đều là người hạ đẳng, ít khi được ăn thịt, đều mắc chứng quáng gà nghiêm trọng. Không thể cảm nhận được môi trường ánh sáng yếu. Đừng nói nhảm nữa, mau gióng trống cái đó. Đường Tùng không nói gì, hắn cảm thấy có điều gì đó. Quay đầu lại. Tại nơi quan ải của địch quân cách đó một dặm, vô số điểm lửa màu vàng tạo thành vòng cung bay cao, rồi nhanh chóng rơi xuống. Đây là mũi tên lửa, ngay sau đó, Đường Tùng liền thấy phía trước rừng cây, bãi cỏ khắp nơi, vô số nơi bắt lửa, kế đó những ngọn lửa này nhanh chóng lớn lên, biến thành đống lửa, đồng thời theo gió đêm mãnh liệt. Cháy về phía doanh địa của hắn, tựa như từng con hỏa long đang cuộn mình lan tràn, cuối cùng tụ tập lại thành một con sóng thần lửa đáng sợ, đang cuộn về phía nơi đây. Mà điều này chỉ diễn ra trong vài hơi thở ngắn ngủi. Xong rồi, đôi mắt Đường Tùng tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này phó quan cũng nhìn thấy con sóng lửa đang cuộn tới, hắn vội vàng quát lên phía sau, gióng trống, rút lui, rút lui. Kế đó hắn đột nhiên xông lên, ôm Đường Tùng kéo lùi lại. Tùng công tử, mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp. Đường Tùng bất động, bị người kéo đi, hắn cố sức quay đầu nhìn con sóng lửa đang cháy tới, chỉ trong vài hơi thở, bề rộng bức tường lửa dường như lại tăng gấp đôi. Ha ha, không thoát được, không thoát được. Mà lúc này, tiếng trống dữ dội đánh thức tất cả binh sĩ. Họ chạy ra khỏi doanh trướng, liền thấy bức tường lửa từ xa đang áp sát. Đồng thời ngày càng gần, trong khoảng cách này, toàn bộ doanh trướng sáng rực như ban ngày. A, mau trốn đi. Hỏa hoạn, hỏa hoạn, sóng lửa lớn quá, chúng ta chết chắc rồi. Ai tới cứu chúng ta đây? Các binh sĩ hô to, tranh nhau chen chúc, chạy ra ngoài. Nhưng lối ra của họ lại hướng về phía bắc, tức là hướng quân trấn Bác Bạch. Họ muốn ra khỏi doanh trướng, chỉ có thể lao về phía cổng, mà đó cũng chính là hướng sóng lửa đang ập tới. Chờ các binh sĩ điên cuồng vọt tới cổng, lại phát hiện sóng lửa đã đến cách họ không quá năm trượng. Lửa mượn gió thổi, dù ngọn lửa còn chưa thật sự chạm tới, nhưng sức nóng mà gió đêm mang lại đã khiến họ cảm thấy toàn thân như đang bị nướng trong lò. Nóng, vô cùng nóng. Họ chỉ có thể chạy ngược lại. Lúc này phó quan kéo Đường Tùng đến hậu phương doanh trại, hô với người bên cạnh, tất cả mọi người cùng xông lên phá vỡ nơi này. Những binh lính theo phó quan, không nói hai lời, đồng loạt cầm vũ khí đánh vào bức tường thành tạm bợ đó. Dù sao đây là thứ dựng tạm, căn bản không chịu được phá hủy. Chỉ một lần xông tới, hơn 20 sĩ tốt mặc giáp đã xô đổ bức tường tạm bợ bên trong, tạo ra một cái lỗ lớn. Phó quan lôi kéo Đường Tùng điên cuồng chạy ra ngoài, kế đó trong lúc cấp bách, hắn lại không biết từ đâu tìm được một con ngựa, đẩy Đường Tùng lên lưng ngựa. Khi cưỡi ngựa, Đường Tùng cuối cùng cũng dần dần kéo giãn được khoảng cách với tốc độ sóng lửa. Nhưng khi hắn quay đầu, lại thấy cả tòa quân doanh đều đã bị ngọn lửa bùng lên nuốt chửng. Ánh lửa quá chói mắt, trừ nó ra, hắn không thấy được bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng những tiếng kêu thảm thiết kia, lại cùng gió đêm, vọng vào tai hắn. Đường Tùng thấy vị ngọt trong miệng, kế đó ho khan một tiếng. Lúc này hắn cưỡi trên lưng ngựa, trước dùng miệng cắn vỡ đầu ngón tay phải máu từng giọt chảy xuống, làm bẩn y phục. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Ta Đường Tùng ở đây lập lời thề, ngày sau tất sát kẻ đã bày ra mưu kế ác độc này, nếu không thể thực hiện, thiên địa nhân thần cùng giết ta. Kế đó, Đường Tùng lại phun ra một ngụm máu, suýt nữa ngã khỏi ngựa. Ở thế giới này, không thể tùy tiện lập lời thề. Lời thề có lợi và có hại. Cái lợi là có thể tăng cường sự hợp lệ của bản thân, đối với việc mình lập lời thề, sẽ có sự giúp đỡ hư vô mờ ảo, không thể nói rõ. Nhưng cái hại là, lời thề đôi khi cũng là một gánh nặng và điểm yếu. Chưa kể quỷ vật có khả năng tiếp nhận lời thề của ngươi, từ đó lợi dụng sơ hở, nuốt chửng ngươi. Ngay cả một số lời thề liên quan đến đối tượng, nếu người đó quá mạnh mẽ, hoặc mệnh cách quá cứng, bản thân cũng có thể bị phản phệ. Đường Tùng lấy tay che miệng, rồi kinh hãi nhìn về nơi xa. Quan ải bị tường lửa che khuất, trong hơi nóng bốc lên, hiện ra vẻ vặn vẹo, cong cong. Tựa như một con quái vật đang vẫy vùng. Đường Tùng kinh hãi, trong nhà hắn có thịt bạch tượng thần, lại là thế gia biên quan, tự nhiên biết rõ nhiều thường thức mà người thường không biết. Chẳng hạn như diệu dụng của lời thề. Hắn vừa rồi lập lời thề, chính là để có thể nhận được sự giúp đỡ của thiên địa vu linh, từ đó hy vọng tương lai có cơ hội báo thù. Nhưng lời thề vừa lập, bản thân liền bị cắn trả. Cũng là nói, bên trong tường thành đối diện, có một người mệnh cách vô cùng cứng rắn, mà lại cũng là kẻ chủ mưu hỏa công lần này. Là ai? Tần Quận lại có hạng người như vậy sao? Lại còn có mệnh cách tốt hơn, mạnh hơn cả con cháu thế gia biên quân như hắn. Đường Tùng ngẩn ngơ nhìn, mãi đến khi phó quan từ phía sau cưỡi ngựa chạy tới, gấp gáp hô, công tử, rút lui đi, sóng lửa sắp đến rồi. Đường Tùng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn nhìn bức tường lửa rộng hàng chục trượng phía ngoài, thúc ngựa quay đầu chạy. Hiện tại hắn có cảm giác, Đường Quân chẳng lẽ đã trêu chọc phải một đối thủ rất khó lường. Còn ở trên tường thành quân trấn Bác Bạch, Lý Lâm cùng các tướng lĩnh nhìn cảnh lửa cháy suốt đêm. Nhìn lửa cháy bùng, nhìn thế lửa lan tràn, cũng nhìn thế lửa từng chút một bị gió mạnh thổi đi xa. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, sóng lửa từ xa mới dần dần biến mất, để lại một vùng đất khô cằn và khói xanh mịt mù, kéo dài về phương xa. Quân địch hẳn đã rút lui. Lý Lâm ngữ khí lạnh nhạt nói, phái một số người đi quét dọn chiến trường, tìm đại doanh của địch, đào hố ở gần chân núi chôn cất họ, cho họ nhập thổ vi an. Dù sao cũng đều là người Đại Tề, dù đối địch, nhưng để họ phơi thây hoang dã thì cũng không phải là lẽ phải. Quy Á Lôi gật đầu, lập tức dẫn 400 người rời quân trấn. Dù lửa đã tắt, nhưng mặt đất vẫn còn giữ lại hơi nóng, đi trên nơi từng bị lửa lớn thiêu qua, có thể cảm nhận được hơi nóng như thiêu đốt dường như vẫn mơ hồ thẩm thấu lên từ mặt đất. Họ không tốn bao nhiêu thời gian, liền đến nơi đại doanh ban đầu của quân địch. Kế đó, cảnh tượng nơi đây khiến nhiều người phải nôn mửa. Lượng lớn thi thể bị cháy xém chồng chất lên nhau với đủ hình dạng, đại đa số đều chất đống ở hậu phương đại doanh, từ khung xương tường thành bị thiêu hủy, có thể thấy rõ. Nơi đó vốn có một cái lỗ, rất nhiều người muốn trốn thoát từ đó, nhưng cửa hang quá nhỏ, họ không chen ra được, sau đó là lửa mượn gió nóng, với tốc độ cực nhanh cháy đến nơi này. Hơn phân nửa binh sĩ nôn ra mấy ngụm, rồi lại có thể tiếp tục đứng vững. Quỷ Á Lôi dù cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng thân là thượng quan, tư thái cần có vẫn phải giữ. Tất cả đi quanh đây đào hố, rồi chôn những bằng hữu này. Làm tròn nhân sự, các binh sĩ lập tức đi làm việc, còn Quy Á Lôi ở giữa những thi thể này dò xét một hồi, không tìm được người rõ ràng là thống soái thực chất cũng chẳng thể nhìn ra được. Trong tình huống này, ngay cả sắt cũng bị đốt thành nước thép, cho dù có thống soái Mạc Minh Quang Khải, lúc này cũng đã hòa cùng khôi giáp làm một thể rồi. Quy Á Lôi đi một vòng trong doanh địa đã bị thiêu hủy, không có thu hoạch, liền đi ra ngoài, nhìn các binh sĩ làm việc. Ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng họ thảo luận. Trận này đánh thật nhẹ nhõm, chúng ta chẳng cần động thủ, vị thượng quan kia vừa đến là thắng rồi. Đây chính là Lý Huyện Úy, tổng đô giám đấy. Ta biết mà, nhưng chẳng phải nói Lý Huyện Úy là người rất tốt sao? Sát khí này nặng quá, trực tiếp thiêu chết cả địch quân rồi. Không tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng chỉ là cảm thấy sát khí nặng quá, không giống với lời đồn đại cho lắm. Chẳng lẽ các ngươi muốn tự mình ra trận liều mạng? Thật ra cũng không phải nói vậy, chỉ là sát khí nặng cũng không hay lắm. Cũng chẳng cho người ta đường sống. Ngươi mà còn nói thế nữa, lão tử đánh chết ngươi. Mới vào hương quân mà, Lý Huyện Úy cũng là loại người như ngươi có thể bình luận sao? Có lão binh ra tiếng nói chuyện xong, những người khác liền không còn dám thảo luận. Quỷ Á Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện sát khí nặng này, có lợi có hại. Một bên khác, Lý Lâm từ tường thành đi xuống. Lúc này hắn đi tới trước tế đàn. Nơi đây tràn ngập một tầng sương mù đỏ nhạt. Giác Si chân quân hiện thân. Đôi mắt xanh lam vốn có của nó đã biến thành đỏ nhạt. Lại còn quanh thân đều bao quanh một luồng khí tức kỳ lạ. Xem ra chân quân thu hoạch lớn lắm nhỉ? Lý Lâm cười nói, cũng coi như được no bụng đôi chút. Giác Si chân quân cười nói, giọng nói của nó trước đây là giọng thiếu nữ trong trẻo, bây giờ lại thành giọng nữ tử trưởng thành. Lý Lâm đi đến trước tế đàn, nhìn một chút, nói, ngươi muốn những tinh khí huyết sương mù này làm gì? Ăn cơm chứ, ta thấy không giống. Lý Lâm đặt tay lên tế đàn, ta cảm thấy ngươi dường như muốn thoát khỏi trói buộc của tế đàn. Cú mèo ngừng lại một chút, nói, sao có thể, có tế đàn và không có tế đàn là khác nhau. Không có tế đàn, chân quân chúng ta rất dễ mất đi lý trí. Đó là trước kia, Lý Lâm thản nhiên nói, kể từ khi xương đỏ hiện thế, tất cả thần quỷ chi vật đều trở nên ngày càng lợi hại. Nói không chừng có thể giữ được lý trí cũng không chừng. Giác Si chân quân nói, ta cũng cảm thấy tư duy mình thông minh hơn chút, nhưng vẫn cảm thấy cần tế đàn che chở linh thức của ta. Trên tế đàn có rất nhiều đường vân, vốn là màu xanh nhạt, giờ đã biến thành màu đỏ. Lý Lâm nhìn sang, dựa vào phu chú học và trận pháp học cấp đại thành của bản thân, những thứ trước đây không hiểu, giờ đã có thể hiểu rất nhiều. Những nhắc nhở như, trận pháp cộng 1, phù chú cộng 1, trận pháp cộng 1, phù chú cộng 1, trận pháp cộng 1, phù chú cộng 1, cứ liên tục hiện ra. Không lâu sau, hắn liền mơ hồ hiểu rõ nguyên lý vận hành và thao tác của tòa tế đàn này. Còn những đường nét phù văn hóa đỏ này, cho thấy nó đã bắt đầu mất hiệu lực. Nhưng may mắn là, đường nét màu đỏ trên tế đàn chỉ chiếm khoảng một nửa. Cũng là nói, tòa tế đàn này vẫn còn có thể có hiệu quả. Lý Lâm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tế đàn, nói, ta là người săn linh. Cú mèo từ từ tiến lại gần Lý Lâm, nói, việc này ngươi đã nói rồi. Cho nên, ác ý của quỷ vật, ta cảm nhận rất rõ ràng. Lời ngươi nói, ta chẳng tin chút nào. Lý Lâm vừa nói chuyện, vừa từ trong áo ném ra một chồng người giấy. Những người giấy này nhanh chóng lớn lên, rồi hóa thành hình dáng thụ tiên nương nương. Có đến 6 con, còn những thụ tiên nương nương người giấy này vừa xuất hiện, liền vây lấy Lý Lâm. Rồi còn rất vui vẻ dùng mặt cọ cọ vào người Lý Lâm. Cú mèo thấy những thụ tiên nương nương này, vô thức lùi lại mấy bước, màu đỏ trong mắt nó nhạt đi không ít. Bẩm tổng đô giám, lời này của ngươi là ý gì, chẳng lẽ là chỉ ta có ác ý với ngươi sao? Lý Lâm nhìn nó, ngươi thấy sao? Cú mèo hít một hơi thật sâu, nói, ngươi hiểu lầm, ta không có ý đó. Nó vừa nói chuyện, vừa kiêng kỵ nhìn những người giấy kia. Lý Lâm tay phải nhẹ nhàng lướt qua tế đàn, cuối cùng dùng sức một chưởng vỗ lên trên. Ba, tế đàn phát ra tiếng vang giòn, bề mặt xuất hiện vết nứt, những phù văn kia dường như sắp hư hại. Ngươi đang làm gì vậy? Cú mèo kinh hãi, Lý Lâm không nói gì, linh khí từ tay phải điên cuồng tuôn ra, rất nhanh bao phủ đầy những đường vân phía trên. Lúc này, màu đỏ trong mắt cú mèo đang nhanh chóng nhạt đi, nó kinh hãi kêu lên, dừng tay, ngươi mau dừng tay. Nói đoạn, nó liền muốn xông tới. Lúc này, 6 con thụ tiên nương nương người giấy lập tức đồng thời vung đuôi tấn công. 6 cái đuôi dài thượt, từ các hướng khác nhau đánh tới. Cú mèo đột ngột mở rộng đôi cánh, miễn cưỡng chặn được 3 đòn tấn công, nhưng sau đó liền bị 3 cái đuôi khác đánh bay ra ngoài. Trên không trung khắp nơi đều là lông vũ bay tán loạn. Cú mèo giữa không trung nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, bay lên. Nó vốn nghĩ mình bay lên không trung liền có ưu thế địa hình. Chỉ là không ngờ, 6 con người giấy kia cũng bay lên. Dù tốc độ bay của chúng không nhanh, nhưng cũng là đang bay lên. Đây là cái thứ gì? Cú mèo kinh hãi kêu lên, ta chưa từng nghe nói qua, thuật châm giấy lại có năng lực này. Lúc này nó không dám làm loạn, sợ mình lại bị đánh bay. Nếu bị quật thêm vài lần, e rằng nó sẽ chết mất. Mấy cái đuôi rắn này rất lợi hại. Người giấy thông thường quả thực không có khả năng bay, vốn dĩ người giấy lấy thụ tiên nương nương làm bản gốc thì lại có. Thụ tiên nương nương rất đặc biệt, Lý Lâm dùng linh hồn người giấy lấy nàng làm bản gốc, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển 6 con cùng lúc. Phải biết trong tình huống bình thường, Lý Lâm có thể điều khiển 400 con người giấy, so sánh như vậy liền có thể thấy rõ sự đặc biệt của thụ tiên nương nương. Hơn nữa những người giấy này, vẫn là do Lý Lâm lén lút chế luyện mà không để thụ tiên nương nương biết. Nếu để nàng thấy, chắc lại là một cái đuôi đánh tan người giấy rồi. Lúc này Lý Lâm tiếp tục rót linh khí vào. Rất nhanh sắc máu trên tế đàn dần dần bị tiêu trừ. Cú mèo trên không trung lật mình, cuối cùng bay thấp xuống. Mắt nó một lần nữa trở về màu xanh lam, không còn một chút vết đỏ nào. 6 con người giấy vây quanh nó. Ngươi thắng rồi, cú mèo bất đắc dĩ nói, ngươi phát hiện ta muốn thoát khỏi tế đàn từ khi nào? Lý Lâm mỉm cười nói, ta vẫn luôn có sự hoài nghi. Vậy ngươi còn giúp ta giết người? Lý Lâm lắc đầu, không phải giúp ngươi giết người, mà là ta muốn giết người. Là ta đang lợi dụng ngươi, hiểu chưa? Kỳ ngộ thường đi kèm với nguy hiểm. Lý Lâm muốn một lần giết chết nhiều địch nhân như vậy, mượn dùng sức mạnh của chân quân là điều rất bình thường. Đối phương lợi dụng Lý Lâm cũng là điều rất bình thường. Đây chỉ là đánh cờ mà thôi. Lý Lâm nhìn tế đàn có vết rạn trên bề mặt, nói, ta đã phá hủy 1/3 tế đàn của ngươi, sau này huyết khí ngươi hấp thu được cũng chỉ đủ để duy trì sự sống. Đây là hình phạt dành cho ngươi, rõ chưa? Ngươi không giết ta. Lý Lâm cười nói, trừ một số ít chân quân, tuyệt đại đa số chân quân trên thế gian đều mang ác ý, hợp tác với nhân loại cũng chỉ là hợp tác, là sự tùy cơ ứng biến của các ngươi. Giờ đây xương đỏ xuất thế, lòng dạ các ngươi cũng trở nên hoang dã. Các ngươi vẫn còn hữu dụng, giết đi thì quá đáng tiếc. Cú mèo cười lạnh, ngươi có thể vây được một mình ta, nhưng không quản được tất cả quỷ vật và chân quân trong thiên hà. Xương đỏ xuất hiện, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Lý Lâm cười nói, đối với nhân tộc cũng là chuyện tốt, ngày càng nhiều người săn linh xuất hiện. Rất nhanh sẽ có một người săn linh khác đến đây, trông chừng ngươi. Cú mèo liếc nhìn Lý Lâm thật sâu, không nói thêm gì nữa, mà trở lại tế đàn. Giác Si chân quân biến mất, cũng không có nghĩa nó hoàn toàn thần phục, chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi. Lý Lâm rất rõ điều này, hắn cũng chẳng để tâm. Song phương lợi dụng lẫn nhau, ai cũng đừng nói ai cao thượng hơn hay hèn hạ hơn. Kể từ lần trước nhận được cuốn sách trận pháp khái niệm, tạo nghệ trận pháp của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu. Tiện thể, ngay cả phù chú cũng có tiến bộ không nhỏ. Một số kỹ xảo, bản chất cốt lõi sẽ có sự tương thông nhất định, đây là chuyện rất bình thường. Đây cũng là lý do Lý Lâm lúc này có thể xem hiểu phù văn trên tế đàn. Thậm chí nếu hắn có thể hiểu rõ vật liệu tế đàn, chính hắn cũng có thể tạo ra tế đàn. Lúc này sáu con thụ tiên nương nương lại vây lấy Lý Lâm, dùng mặt cọ cọ vào hắn. Cảnh tượng này khiến Lý Lâm cảm thấy kỳ lạ. Thông thường mà nói, người giấy dẫn hồn sẽ rất giống với người bị bắt trước. Cho nên theo lý mà nói, người giấy thụ tiên nương nương cũng hẳn là thanh cao lạnh lùng mới phải. Nhưng cái dạng thụ tiên nương nương giống mèo con này là sao chứ? Lý Lâm cũng từng cân nhắc. Đây kỳ thực chính là tính cách chân thật của thụ tiên nương nương, nhưng hắn tình nguyện tin rằng người giấy dẫn hồn của mình bị lỗi. Cũng không muốn tin rằng tính cách thụ tiên nương nương kỳ thực rất dính người, giống như mèo vậy. Lý Lâm tay trái nhanh chóng bấm pháp quyết, sáu con người giấy này lập tức thu nhỏ lại, rồi biến thành người giấy nhỏ, quay lại trong tay Lý Lâm. Hắn lại cẩn thận cất sáu người giấy nhỏ này vào trong ngực. Kế đó hắn liền đi nghỉ ngơi, tối qua ở trên tường thành suốt một đêm, hắn cũng có chút buồn ngủ rồi. Trong trại lính có phòng dành riêng cho thượng quan nghỉ ngơi, mọi thứ đều là mới. Lý Lâm vào phòng, ném ra mấy con người giấy nhỏ để cảnh giới, rồi liền nằm xuống nghỉ ngơi. Giấc này ngủ rất ngon, khi hắn tỉnh lại đã là buổi trưa. Quỳ Á Lôi vẫn dẫn binh sĩ bên ngoài đào hố lấp đất. Chôn cất mấy ngàn người, không phải một hai ngày là làm xong được. Dù chỉ ngủ hơn hai canh giờ, nhưng tinh khí thần của Lý Lâm vẫn không tệ, mà lúc này, phủ quân cũng đã đến quân trấn Bác Bạch. Đến sớm hơn dự tính một ngày, xem ra phủ quân cũng đã dốc toàn lực hành quân gấp, mới có tốc độ này. Đến chính là Quách Duyên cùng thuộc hạ của hắn, thấy Lý Lâm. Quách Duyên lập tức chạy tới, khom người chắp tay, mặt tướng đến chậm, xin thượng quan trách phạt. Theo lý mà nói, Quách Duyên đến rất nhanh, nhưng thượng quan lại đến trước ngươi, dù thế nào đi nữa, ngươi chính là không được, chính là sai. Đây là quy tắc ngầm của quan trường. Bởi vậy Quách Duyên chẳng những không dám giành công, ngược lại còn cảm thấy mình có lẽ sẽ bị quở trách. Bất quá Lý Lâm cũng không phải loại thượng quan không nói lý lẽ, hắn cười nói, ngươi đến rất nhanh, không cần đa lễ như vậy. Quách Duyên nhẹ nhàng thở ra. Kế đó Lý Lâm nói tiếp, ngươi sẽ đóng quân ở đây 10 ngày, hiệp trợ trấn thủ nơi đây, nếu trong 10 ngày không có quân địch xuất hiện, liền có thể tự mình trở về đại doanh Tân Thành. Mặt tướng tuân lệnh, Lý Lâm nhìn về phía tường thành bên kia, nói, ta sẽ về Ngọc Lâm huyện trước, chờ trấn thủ bản địa từ bên ngoài trở về, ngươi hãy cùng hắn thương lượng việc hiệp phòng. Quách Duyên lần nữa đáp lời. Kế đó Lý Lâm liền dẫn hương quân rời đi, còn Quách Duyên tự mình dẫn hơn 1000 người. Hộ tống Lý Lâm đi hơn 10 dặm đường, rồi mới quay trở về. Mất 3 ngày, Lý Lâm trở về Ngọc Lâm huyện, hương quân về doanh, Lý Lâm thì đến huyện nha. Thấy Lý Lâm trở về, Tưởng Quý Lễ nhẹ nhàng thở ra, hỏi, Bác Bạch quân trấn vì sao lại có khói lửa? Ôn Phước cũng đi theo, tò mò nhìn Lý Lâm, một chi quân đội không rõ biên chế, không rõ lai lịch, khoảng 4000 người, đã có ý đồ với quân trấn Bác Bạch. Tưởng Quý Lễ nhớn mày, không rõ biên chế, không rõ lai lịch. Lại có 4000 người. Chẳng lẽ là người Nam Man? Không phải, nha, Tưởng Quý Lễ khẽ ứng tiếng. Hắn đã hiểu, cũng đoán được lai lịch của nhánh quân đội kia. Ôn Phước phản ứng không nhanh bằng, hắn nghi hoặc nói, phía Nam chỉ có người Nam Man. Không có quân đội đại tề nào không biên chế, chẳng lẽ không thể nào là biên quân chứ? Ha ha ha cười đến nửa chừng, Ôn Phước cũng kịp phản ứng. Hắn biểu lộ kinh ngạc, thật sự là biên quân sao? Chỉ họ Đường đó ư? Tưởng Quý Lễ thở dài nói, chúng ta đã là Nam Cương, mà còn ở phía Nam hơn chúng ta, chỉ có người Nam Man và biên quân họ Đường. Ôn Phước vẫn giữ vẻ mặt không dám tin, Tưởng Quý Lễ khẽ thở dài. Thân là con em thế gia, hắn kỳ thực rõ ràng, trong thế gia, hoàng quyền không phải chí cao vô thượng, mà sự kéo dài của chính thế gia mới là tối thượng. Còn như Lý Lâm, hắn đến từ thời đại duy thực lực luận, cái gì chính thống hay không chính thống, căn bản không liên quan. Người có tài thì có được. Chính là đơn giản như vậy. Bởi vậy hai người đối với cách làm của Đường gia cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có loại học sinh khoa khảo chết đọc sách thánh hiền như Ôn Phước mới có thể cảm thấy việc này hơi khó chấp nhận. ngươi có ý kiến gì không? Tưởng Quý Lễ hỏi Lý Lâm. Lý Lâm lắc đầu, đối phương không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa không có người sống sót. Không có người sống sót. Đường Gia Quân quả nhiên như trong truyền thuyết, hung hãn không sợ chết. Tưởng Quý Lễ lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Lý Lâm nói, không phải, ta sai người phóng một mồi lửa, ngày đó vừa lúc có gió bấc, lửa cháy đặc biệt, dữ dội, thiêu chết gần hết quân địch, hình như chỉ có mười mấy người chạy thoát. Hai người đột nhiên nhìn Lý Lâm, kế đó Tưởng Quý Lễ tặc lưỡi, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Ôn Phước cũng có biểu cảm tương tự. Thông thường mà nói, thủy hỏa vô tình đại đa số tướng lĩnh cũng không quá thích dùng phương thức này đối địch, theo họ mà nói, chính là làm tổn thương thiên hòa, tổn thương nhân hòa. Đặc biệt là văn nhân, càng mâu thuẫn hơn, việc này cũng không ghi vào chiến công. Tưởng Quý Lễ nói, trên triều đình rất nhiều đại công tước cũng không ưa loại chuyện này. Lý Lâm cười nói, không đáng kể, ta cũng không thiếu điểm công lao này. Vậy thì tốt, Tưởng Quý Lễ rất sợ Lý Lâm sẽ bướng bỉnh, thấy hắn nghe lời khuyên, vậy liền yên lòng. Ba người lại tùy ý tán gẫu một lát, rồi tách ra. Ba người ai về nhà nấy sau khi tan sở. Tưởng Quý Lễ sau khi về đến nhà, liền ghi lại việc Đường Gia xuất hiện bên ngoài quân trấn Bác Bạch, dùng bồ câu đưa tin truyền về Tưởng Gia ở Kinh Thành. Đương nhiên, việc Lý Lâm phóng hỏa đốt người, hắn không hề nhắc nửa chữ. Còn Lý Lâm sau khi về đến nhà, liền lập tức bắt đầu luyện chế ngự giới phấn. Đương nhiên, đó là ngự giới phấn đã được hắn cải tiến, chủ yếu dùng để chế tạo linh thạch, cũng như dùng để trộn vào đất bùn, chuyển hóa thành linh điền. Lý Lâm dự định trước làm ra một mẫu linh điền để tiến hành thí nghiệm lần thứ hai, nhưng dù là một mẫu linh điền, lượng ngự giới phấn cần đến cũng là một con số khá lớn. Hắn không ngừng luyện, luyện suốt ngày đêm, rồi mấy ngày sau, hắn phát hiện không còn vật liệu, liền đi tìm Hoàng Khánh. Khánh Nhi, sao lại không có tài liệu? Hoàng Khánh thở dài, vật liệu quan nhân cần, chúng ta đều đã mua hết trên thị trường rồi. Ba huyện thành tương đối gần đây cũng không còn thứ chúng ta cần, hiện tại đang nghĩ cách nhập hàng từ bên Tân Thành. Lý Lâm sững sờ một lát, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, là ta đã không tính đến tầng này. Quả thực, trong tình huống vật liệu đầy đủ, Lý Lâm dốc toàn lực, có thể trong 10 ngày làm xong lượng ngự giới phấn cần cho một mẫu đất. Nhưng giờ vật liệu không đủ, cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Còn những việc này Lý Lâm liền giao cho Hoàng Khánh xử lý, nhiều chuyện hắn không cần tự mình làm, cứ để người tin cậy làm là được. Cứ thế hắn nghỉ ngơi mấy ngày, rồi nhận được hai tin tốt. Một là phủ quân đã chiêu mộ đủ người, hai là đại doanh đã xây dựng thêm xong. Lý Lâm liền cưỡi ngựa dẫn thân binh đến phủ quân đại doanh, lúc này đại doanh càng thêm khí phái, diện tích gấp 7 lần trước kia, mà cửa chính cũng cao 2 trượng, rộng 4 trượng. Phía trên còn treo bảng hiệu, viết 4 chữ màu đỏ, Tân quận phủ quân. Lý Lâm đến trong đại doanh, ngồi xuống trên giáo đài, hai bên hắn là 4 vị binh mã đô giám, còn phía dưới là một biển đầu người đen kịt. Cảm giác như không thấy được bờ vậy. Đội hình mấy ngàn người, nhìn đã rất tráng lệ, còn đội ngũ 4 vạn người, cho người ta một cảm giác ảo giác rằng có quân đội này trong tay, ta có thể vô địch thiên hạ. Lý Lâm hít sâu một hơi, đè nén sự xao động trong lòng. Hắn giờ cuối cùng đã rõ, vì sao có kẻ một khi có đủ binh lực, liền sẽ nghĩ đến việc tạo phản. Trong trường hợp như vậy, dù ai ở vị trí chủ tướng của hắn, cũng sẽ có ý niệm chỉ huy thiên hạ. Lý Lâm đứng dậy, lập tức lấy danh sách từ bên cạnh ra, hô, đông đường binh mã, giáp tự doanh đao thuẫn thủ, An Khả. Tiểu nhân có mặt, một binh sĩ nổi tiếng bên trái bước ra một bước, đứng giữa đội ngũ trên mặt đất trống trải. Lý Lâm lại tùy ý lật vài tờ, hô, bắc đường binh mã, thân tự doanh, đường cừu. Tiểu nhân có mặt, một tên thương binh bước ra khỏi hàng. Lý Lâm tùy ý điểm tên vài binh sĩ, đây chính là điểm binh xa trường. Cảm thấy đã đủ, Lý Lâm liền đưa cuốn sổ binh tướng viên cho thị vệ bên cạnh, tự có thân binh tiếp nhận, đặt sang một bên. Lý Lâm bước vài bước, đi tới mép giáo đài, nói, bản quan họ Lý, tên Lâm, tự Khôn Ca. Nhiều người trong các người ắt đã nghe qua chuyện của ta, nên mới đến đại doanh của ta tòng quân. Ta đây không có bản lĩnh gì quá lớn, chỉ có một ưu điểm, chính là nguyện ý cùng tất cả đồng bào chung hưởng phú quý. Ta có thể bảo chứng, tiền lương của các ngươi sẽ không bị cắt xén, các ngươi mỗi ngày có thể ăn 3 bữa cơm. Nếu đánh thắng trận, lập được công lao, ta ăn thịt, các ngươi tất nhiên sẽ có canh uống. Đám binh sĩ bên dưới phấn khởi, Lý Lâm tiếp tục nói, nếu các ngươi bị thương không thể tòng quân, ta sẽ cấp cho các ngươi tiền trợ cấp. Nếu như các ngươi bất hạnh chiến tử, người nhà các ngươi sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp rất lớn. Nói đến đây, nếu ai còn không hài lòng với ta, bây giờ có thể rời đi, ta sẽ không trách tội. Các binh sĩ đều yên lặng chờ đợi, không một ai nhúc nhích. Lúc này Tiêu Xuân Trúc xen lẫn trong đám người đột nhiên lớn tiếng hô, nguyện vì Lý Tổng Đô dám quên mình phục vụ. Âm thanh này như một thanh đao nhọn chọc thủng sự im lặng. 4 vạn binh lính đồng thanh hô, nguyện vì Lý Tổng Đô dám quên mình phục vụ. Nguyện vì Lý Tổng Đô dám quên mình phục vụ. Nguyện vì Lý Tổng Đô dám quên mình phục vụ. Âm thanh như vậy từng đợt tiếp nối từng đợt. Lý Lâm đứng trên giáo đài, nhìn các tướng sĩ hô một tiếng liền giơ cao vũ khí một lượt, khóe miệng khẽ cong lên. Quân tâm có thể dùng vậy. Trấn Nam Quan, nói là quan, nhưng thực ra là một trấn, một quân trấn. Còn phía sau quân trấn, có một tòa huyện thành, dân cư bên trong cũng có đến vạn người. Huyện thành này không nằm trên địa đồ Đại Tề, bất luận tấm địa đồ nào cũng không ghi chép thị trấn này. Còn phủ đệ Đường Gia thì nằm ở chính giữa huyện thành này. Đường Tùng đã trở về nơi đây, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm máu. Thậm chí đã nghiêm trọng đến mức phải nằm liệt trên giường. Còn bên cạnh, một thiếu nữ trẻ tuổi, vẻ mặt căng thẳng, luôn miệng giúp hắn bưng ống nhổ để tiếp lấy những ngụm máu thỉnh thoảng phun ra. Phu quân, chàng làm sao vậy, sao cứ nôn ra máu mãi không ngừng? Nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, nữ tử mới từ nhà mẹ đẻ trở về, đối với chuyện này còn chưa rõ lắm. Ta lập lời thề, bị cắn trả, Đường Tùng bất đắc dĩ nói, vậy phải làm sao đây? Không sao, ta đã nói chuyện này cho phụ thân, người cũng đã giúp ta tìm người rồi. Chắc hẳn rất nhanh sẽ ổn thôi. Cũng vào lúc này, thị nữ từ bên ngoài chạy chậm vào, cúi đầu nói, bẩm công tử, phu nhân, lão gia đã dẫn đại sư đến rồi. Vậy mau chuẩn bị đi, người đỡ phu quân lên, ta đi mời phụ thân và đại sư vào. Nói đoạn, nữ tử liền nhanh chân đi ra ngoài. Cũng không lâu sau, liền thấy nữ tử dẫn theo một nam tử trung niên tướng mạo như quan ngọc, chòm râu gần dài đến bụng bước vào. Còn phía sau hắn, dẫn theo một hòa thượng mặc cà sa nền đỏ thêu chỉ vàng. Nam tử trung niên bước vào, hai mắt như móc câu, bình tĩnh nhìn Đường Tùng. Còn Đường Tùng miễn cưỡng đứng vững thân thể, hắn chắp tay nói, Hải Nhi bái kiến phụ thân. Nói đoạn, liền muốn quỳ xuống. Nam tử trung niên trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tùng, đỡ tay hắn, nói, ngươi trọng thương chưa lành, chớ có xúc động. Đường Tùng không quỳ xuống được, chỉ có thể nói, đa tạ phụ thân thông cảm. Ngươi nói bản thân lập lời thề bị phản vệ, ta đã mời giới không đại sư đến rồi. Hòa thượng mặc cà sa đỏ bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Hòa thượng này dung mạo tuấn tú, điển hình môi hồng răng trắng. Dù không có tóc, cũng là loại hình cực kỳ tuấn tú. Phiền phức đại sư, Đường Tùng nhẹ nhàng gật đầu. Hòa thượng đến gần, thị nữ đỡ Đường Tùng mặt đỏ ửng, cúi đầu. Kế đó lại không nhịn được ngẩng đầu, liếc nhìn hòa thượng, rồi lại cúi đầu xuống. Còn thiếu phụ bên cạnh thì nhíu mày, lùi ra sau 2 bước. Không cần đa lễ, nhận ủy thác của người, ắt phải hết lòng vì việc người khác. Đại soái đã dùng trọng kim mời tiểu tăng tự nhiên sẽ dốc toàn tâm toàn lực hoàn thành việc này. Đường Tùng ngồi trở lại mép giường, hỏi, vậy đại sư cần ta phối hợp như thế nào? Không cần đa lễ như vậy, ngươi cứ xem là được rồi. Nói đoạn, giới không đại sư đặt tay lên ngực Đường Tùng, nói, kế đó ngươi sẽ có chút đau nhức, xin hãy cố nhịn, cố gắng đừng lên tiếng. Đường Tùng gật đầu, vị hòa thượng này tay trái bấm vài pháp quyết, đồng thời nhắm mắt khẽ lẩm bẩm gì đó. Không lâu sau, trên người hắn tản ra chút kim quang, cảnh tượng này khiến mấy người xung quanh đều khá kinh ngạc. Nhưng lại cảm thấy đây là chuyện tốt, đây là đã mời được cao nhân chân chính rồi. Chờ hòa thượng niệm xong, tay phải hắn kéo ra bên ngoài một cái. Rõ ràng không chạm vào nhục thân Đường Tùng, lại thấy có một hình người kỳ lạ, trong suốt bị bắt ra từ trong thân thể Đường Tùng. Hình người trong suốt kia, trông như nữ tử, mặc váy dài kiểu nữ, ngực còn mọc ra 2 cái bánh mì, chính là toàn thân dài đến phi thường trừu tượng. Miệng thì nứt ra, bên trong còn mọc ra 2 cái ống nhọn hoắt. Khi vật này bị bắt ra từ lồng ngực Đường Tùng, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Chỉ là chờ hoàn toàn bắt ra xong, những người khác liền không thấy được nữa, chỉ có giới không hòa thượng có thể nhìn thấy. Hắn niệm Phật kệ, rất nhanh mọi người trong phòng nghe thấy tiếng thét mờ ảo, không lâu sau, tiếng thét này liền biến mất. Giới không hòa thượng nói, hai vị yên tâm, con quỷ vật muốn chiếm tiện nghi kia tiểu tăng đã độ hóa rồi, Tùng công tử rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Phiền phức đại sư, nam tử trung niên chính là Đường Kỳ, hắn cười nói, khoản quyên tặng đã nói xong sẽ được đưa đến quý tự trong 2 ngày tới. Không phiền phức, không phiền phức, đó là việc nên làm. Đường công tử sau này chớ nên loạn lập lời thề thì có thể tránh xa những thứ này. Hòa thượng liên tục chắp tay, rồi nói, vậy tiểu tăng xin cáo từ trước, không làm phiền nữa. Mời, Đường Kỳ cười nói, ta tiễn đại sư ra ngoài. Không cần, không cần, đại soái quá khách khí, làm tiểu tăng sợ hãi. Vậy vậy tiểu điệp tiễn đại sư ra ngoài đi. Đường Kỳ cười nói, thị nữ này buông tay công tử nhà mình, cúi đầu, mang theo chút thẹn thùng nói với hòa thượng, đại sư, xin mời theo tiểu tỳ. Giới không cúi đầu không dám nhìn nữ nhân, hắn khẽ nói, phiền phức nữ thí chủ rồi. Kế đó hai người liền rời khỏi gian phòng. Đường Kỳ quay đầu nói với nữ tử vẫn đứng im không nói lời nào, A Nhạc, tối nay ngươi sai người đưa tiểu điệp ra khỏi phủ, phải xử lý cho sạch sẽ một chút. Nữ tử khom người, dạ. Còn Đường Tùng thì ở bên cạnh khó hiểu hỏi, phụ thân, tiểu điệp đang yên đang lành, vì sao người lại muốn xử lý nàng à? Nàng thân là nha đầu phòng the của ngươi, lại đối một tên hòa thượng liếc mắt đưa tình, chẳng coi ai ra gì. Nàng không chết, ai đáng chết? Đường Tùng nói, nhưng nàng cũng chưa làm ra chuyện gì thực chất, phụ thân liền xử tử nàng, có phải quá võ đoán không? Đường Kỳ hừ một tiếng, ngươi biết cái gì, đợi đến khi ngươi thật sự phát hiện nàng vượt qua giới hạn, ngươi cũng chẳng biết mình đã bị cắm bao nhiêu sừng rồi. Loại chuyện này, từ trước đến nay đều chú trọng tiên hạ thủ vi cường, hiểu chưa? Đường Tùng mím môi, nói, dạ. Nữ tử từ bên cạnh chuyển ghế đến. Đường Kỳ thuận thế ngồi xuống, hỏi, bệnh của ngươi đã lành, giờ chúng ta nên bắt đầu tính sổ. Ngươi tổng sẽ không cho rằng mình bị trọng thương thì có thể trốn tránh trách phạt chứ? Đường Tùng lắc đầu, hài nhi chưa từng có ý định như thế. Vậy thì tốt, lát nữa ngươi tự mình đến huyện nha từ trước tất cả quan chức hiện tại. Đường Tùng gật đầu, hắn có chút thất vọng. Bản thân không giúp được phụ thân, điều này khiến hắn cảm thấy mình lại lạc hậu một bước. Giờ ta muốn hỏi ngươi những vấn đề khác. Đường Kỳ nói, ngươi cảm thấy người thủ quan lúc đó là ai? Căn cứ tình báo của chúng ta, đó là vị quan võ bản địa tân quận được đề bạt lên. Ngươi cảm thấy giữa họ có liên quan gì không? Đường Tùng lắc đầu, hắn thật sự không muốn nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ cần là người bệnh hoặc thân thể không thoải mái, phương diện tư duy đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Xưa kia Đường Tùng có thể rõ ràng đạo lý này, nhưng giờ linh thức của hắn kỳ thực đã bị tổn hại, nhiều thứ đã không thể nghĩ ra, không thể nhìn thấy. Nếu là một dân chúng bình thường, tình huống như vậy không có vấn đề. Nhưng là một võ tướng, vậy thì không thích hợp. Để ta nói cho ngươi, vì sao? Đường Kỳ nói, bởi vì Tổng đô giám Tân quận đã đoán được mục đích của chúng ta, cũng đoán được thủ đoạn dụng binh của ngươi. Hắn đây là ra oai phủ đầu với chúng ta đó. Để chúng ta phải xem trọng hắn, đừng làm loạn trên địa bàn của hắn, nếu không sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Người này quả nhiên là ngông cuồng cực kỳ. Đường Tùng có chút không hiểu, hắn làm sao đoán được à? Ta cũng không rõ, ngay đoạn thời gian trước, mấy chỗ quân trấn của Tân quận, mấy nội ứng của chúng ta đều bị bắt. Đây là ta hôm qua mới biết, trước đó ta cứ nghĩ là đơn thuần bắt giữ trấn thủ nơi đó, không ngờ đối phương đã điều tra sâu đến mức này. Đường Tùng sững sờ một chút, có phải giữa chúng ta cũng có dấu gian tế không? Bằng không họ làm sao điều tra ra được, vậy thì, chỉ có thể tiếp tục phái gian tế đến. Đối phương đã nghi ngờ chúng ta, sau này muốn mua chuộc gian tế sẽ rất khó. Đường Kỳ tiếp tục nói, ta vốn cho rằng ngươi đi Bác Bạch quân trấn, lẽ ra có thể thắng. Thậm chí uy hiếp được đối phương, kết quả ngươi chẳng những không hoàn thành lời ta nhắc nhở, thậm chí ngươi ngay cả mình thua như thế nào cũng không rõ. Nếu không phải hỏa thiêu có thể làm lửa bùng lên, đó chính là bản lĩnh của hắn. Dù hắn có chân quân trợ giúp hay không, đó đều là bản lĩnh, ngươi nhất định phải thật lòng tin phục, hiểu chưa? Đường Tùng không nói gì, bởi hắn hiểu rõ, phụ thân mình nói đúng. Lúc này, quản gia Đường phủ từ bên ngoài bước vào, đưa tới một phong thư. Lão gia, đây là tình báo từ bên ngoài đưa tới. Đường Kỳ xé mở kim ấn, cầm lấy giấy thư bên trong đọc, chỉ là hắn càng xem mặt càng đen, hỏng đại cục tốt của ta, lại còn thật sự là tên tiểu bối kia. Cũng chính là kẻ suýt chút nữa tiêu chết ngươi đó. Trong soái trướng của Lý Lâm, trừ 4 vị binh mã đô giám, 16 vị chỉ huy sứ khác cũng được mời đến. Lý Lâm ngồi, những người khác đứng. Không khí trong soái trướng có chút ngưng trọng, dù ai cũng nhìn ra được, sắc mặt Lý Lâm không được tốt lắm. Ta chỉ hơn 10 ngày không đến, mà việc huấn luyện của các ngươi đã sa sút. Lý Lâm nghiêm mặt nói, các ngươi đang nghĩ gì? Một đám người không dám lên tiếng. Dù sao sĩ tốt huấn luyện là chuyện bình thường. Họ cũng chỉ là ngẫu nhiên lười biếng một lần, dù sao đã huấn luyện hơn 10 ngày, liền muốn nghỉ ngơi 3 năm ngày. Kết quả mới nghỉ ngơi 2 ngày, Tổng đô giám đã từ bên ngoài trở về. Vừa vặt thấy toàn bộ quân doanh đang lười biếng phơi nắng. hiện tại phủ quân đã ăn đủ no, mặc đủ ấm. Vậy thì các ngươi phải thể hiện thái độ tương ứng, bắt đầu huấn luyện. Ta không yêu cầu các ngươi 6 canh giờ huấn luyện mỗi ngày, nhưng 3 canh giờ huấn luyện mỗi ngày là không thể thiếu. 20 người không dám nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Lý Lâm tiếp tục nói, các ngươi nếu như không muốn làm nữa, muốn lười biếng, ta có thể giúp các ngươi điều chuyển vị trí một lần. Thân là trấn xa xứ, ta có quyền điều chỉnh chức vị của các quan võ bản địa ở một mức độ nhỏ nhất định. Nghe nói thế, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Lý Lâm thật sự đã tức giận. Nếu không sẽ không nói ra lời muốn điều chuyển chức vị như vậy. Trong quan trường, đây đã là một cảnh cáo rất nghiêm trọng. Lập tức 20 người đều toát mồ hôi lạnh. Nhớ kỹ, huấn luyện mỗi ngày đều cần thiết, có thể 10 ngày nghỉ một lần, nhưng thời gian huấn luyện mỗi ngày không thể ít hơn 3 canh giờ. Bọn hạ quan này vội vàng ôm quyền xưng vâng. Lúc này Tiêu Xuân Trúc nói, bẩm tổng đô giám, người lại để chúng ta giáo giết huấn luyện sĩ tốt như vậy, có phải có đại sự gì sắp xảy ra không? Tiêu Xuân Trúc là tâm phúc của Lý Lâm, đây là chuyện mọi người đều biết, hắn lên tiếng hỏi cũng không ai cảm thấy hắn mạo phạm. Lý Lâm trầm tư một lát, nói, các ngươi tạm thời không cần suy xét nhiều đến vậy, cứ chuyên tâm huấn luyện sĩ tốt là được rồi. Dù Lý Lâm không nói gì, nhưng những người khác đều hiểu rõ được điều gì đó. Đặc biệt là Quách Duyên, hắn từng đi một chuyến quân trấn Bác Bạch, ở đó, hắn đã thấy được nhiều chuyện khác thường. Được rồi, tất cả lui xuống đi, nhớ kỹ, phải làm tốt việc huấn luyện thường ngày này. Lý Lâm nói, hiện tại phủ quân chúng ta không lo ăn, không lo mặc, quân giới cũng đầy đủ, kế đó, chính là việc biến thành cường quân. Đám người liên tục gật đầu, vậy lui xuống làm việc đi. Lý Lâm bắt đầu đuổi khách, phần lớn người đều đi rồi, chỉ có Mục Thiên Ân còn lưu lại tại chỗ. Chờ những người khác đi rồi, Lý Lâm hỏi, Mục Đô Giám, ngươi còn có chuyện gì? Mục Thiên Ân bước lên hai bước, nói, bẩm Tổng Đô Giám, đây là mật chỉ từ Hoàng hậu Nương Nương. Mật chỉ, cũng là nói, người khác không thể biết, không thể công bố chuyện này cho mọi người. Hoàng hậu Nương Nương có ý chỉ gì? Lý Lâm hỏi, Mục Thiên Ân khẽ nói, Hoàng hậu Nương Nương có hai việc cần ngươi đi làm. Lý Lâm khẽ cau mày, xin nói. Chuyện thứ nhất, chính là mong Tổng Đô Giám tăng gấp đôi số lượng chú nhan đan. Việc này không làm được. Lý Lâm lắc đầu, như vậy, ta hầu như sẽ chỉ ở luyện đan mà thôi. Hoàng hậu Nương Nương nói, giá cả có thể tăng thêm một thành. Lý Lâm vẫn lắc đầu, thật sự không làm được. Hoàng hậu Nương Nương mong ngươi có thể làm được. Mục Thiên Ân cúi đầu nói, nàng trong ý chỉ nói, nếu như không làm được, sẽ ngừng cung cấp chú nhan đan cho những người khác, sau này do nội cung thống nhất cấp phát. Lý Lâm nở nụ cười, hắn xua tay, nói, ta vẫn luôn rất kính trọng Hoàng hậu Nương Nương, nhưng việc này thật sự quá làm khó ta rồi. Mục Thiên Ân thở một hơi, nói, chuyện thứ hai chính là Nương Nương mong ngươi có thể đối phó một người. Ai, Lý Trung Thắng? Lý Lâm trầm tư một lát, nói, đồng tri phủ Tân Quận, Lý Trung Thắng. Đúng vậy, chính là hắn. Ánh mắt Lý Lâm trở nên sắc bén, Hoàng hậu Nương Nương đây là ý gì? Cái gọi là đồng tri phủ, chính là người có ý tứ ngang tri phủ, cũng chính là phụ tá chân chính của tri phủ. Hoàng Ngôn Thân là tri phủ, không trải qua giai đoạn đồng tri này, ông có thể trực tiếp nhậm chức tri phủ là bởi vì gia tộc Hoàng gia có bối cảnh thâm hậu. Còn Lý Trung Thắng có thể làm đồng tri phủ, dĩ nhiên là người do Hoàng gia bồi dưỡng ra. Hoàng hậu bảo hắn đi đối phó Lý Trung Thắng, đây chẳng phải là muốn Lý Lâm thoát ly Hoàng gia, bất hòa với Hoàng gia sao? Mục Thiên Ân hít một hơi thật sâu, nói, Hoàng hậu Nương Nương nói. Hoàng gia e rằng sắp có chuyện, Tổng Đô Giám hiện tại ra tay với Lý Trung Thắng, nàng có cách trong tương lai bảo vệ được địa vị của ngươi. Lý Lâm hơi nheo mắt lại, nói, mời bẩm lại Hoàng hậu Nương Nương, hai chuyện này, ta một cái cũng không xử lý được. Mục Thiên Ân bất đắc dĩ nói, bẩm Tổng Đô Giám, ngươi có thể ngồi vào vị trí hiện tại này, Hoàng hậu Nương Nương đã xuất rất nhiều công sức. Lý Lâm cũng cười nói, không chỉ nội cung, còn có Tưởng gia và Hoàng gia. Không có hai nhà này ở phía sau âm thầm ra sức, dù là Hoàng hậu Nương Nương, cũng không có cách nào để ta dễ dàng nhậm chức trấn phủ sứ. Mục Thiên Ân trầm mặc một lát, nói, vậy mặt tướng sẽ báo cáo lại đúng sự thật cho Hoàng hậu Nương Nương. Không sao, người lui đi. Mục Thiên Ân lui xuống. Lý Lâm ngồi trên ghế trầm tư một lúc, rồi đứng dậy đi tân thành, đến Hoàng phủ. Vừa lúc Hoàng Ngôn ở nhà, cha vợ con rể hai người liền gặp mặt ở hậu viện. Hiền tế, lần này đến tìm ta, vì chuyện gì vậy? Hoàng hậu Nương Nương sai người đến thuyết phục, muốn ta ra tay với Lý Trung Thắng. Hoàng Ngôn nhớn mày, hỏi, là muốn chết, hay vẫn là sống? Không nói rõ, nhưng đoán chừng là muốn chết. Hoàng Ngôn cười gằn, vậy Hiên Tế định xử lý thế nào? Ta từ chối, Hoàng Ngôn gật đầu, câu trả lời của Lý Lâm nằm trong dự liệu của ông. Đối với người con rể này, ông rất hiểu rõ, không phải loại người trở mặt vô tình. Hoàng hậu nương nương dã tâm cũng lớn thật đấy. Hoàng Ngôn nở nụ cười, nói thế nào, Hữu Dung quý phi bị giam vào lãnh cung, nói là lãnh cung, kỳ thực ăn mặc chi tiêu đều đầy đủ, không chịu bất kỳ ủy khuất nào, chỉ là danh phận không được hay. Hoàng Ngôn cười nói, điều này liền cho hoàng hậu cơ hội, nàng mượn chú nhan đan của ngươi hầu như quản chặt được toàn bộ hậu cung. Lại dùng chú nhan đan kết minh với nhiều thê nữ của trọng thần, trên triều đình hiện tại đã có không ít đại thần ngả về phía nàng. Lý Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trách không được hoàng hậu nương nương muốn độc quyền chú nhan đan rồi. Hoàng Ngôn tiếp tục nói, chú nhan đan và cường thể hoàn đã gây sóng gió ở kinh thành. Con dù không ở kinh thành, cũng đã là nhân vật rất quan trọng, nhiều quý nhân đang hỏi thăm thân phận của con, bất quá bất kể là bên hoàng hậu hay bên tường gia, đều sẽ giấu kín việc này rất tốt. Lý Lâm tự giễu nói, nhân vật quan trọng, trong mắt những người gọi là quý nhân ở kinh thành, ta hẳn chỉ là một quân cờ tương đối quan trọng. Hoàng Ngôn cười ha hà, Lý Lâm tỉnh táo không giống người trẻ tuổi, nhưng đây cũng là điểm Hoàng Ngôn rất thưởng thức Lý Lâm. Nhân tài như vậy, làm sao bồi dưỡng được, ông hoàn toàn không thể tưởng tượng, hai đứa con trai mình so với hắn đều kém không ít. Chỉ có thể nói, tân quận Lý Thị trong truyền thuyết, nội tình thâm hậu, quả thực không tầm thường. Thái Sơn, đối với sự bức bách của Hoàng hậu, con có ý nghĩ gì không? Nếu là con, ta sẽ nghĩ cách một lần nữa kéo lại quan hệ với Hữu Dung quý phi. Lý Lâm nhấn mày, có thể ngăn được sao? Đúng vậy, Hữu Dung quý phi kỳ thực cũng không có tử thù thật sự với con. Hoàng Ngôn nói, lão phu từng đọc được trong một cuốn tạp thư câu này, duy lợi vĩnh cửu, không thù vĩnh cố. Hữu Dung quý phi có thể rất tốt kiềm chế tinh lực của hoàng hậu nương nương, con hẳn hiểu ý ta. Lý Lâm gật đầu, có cần hoàng gia giúp con một lần nữa kéo lại quan hệ với Hữu Dung quý phi không? Lý Lâm chắp tay, vậy xin phiền Thái Sơn. Hoàng Ngôn gật đầu, nói, mặt khác tiểu anh ta định để nó đến phủ quân của con nhậm chức, được chứ? Lý Lâm gật đầu nói, đương nhiên có thể, vừa vặn chỗ của ta còn thiếu một chức chuyển vận sứ, cứ để nó đảm nhiệm đi. Cái gọi là chuyển vận sứ, chính là phụ trách việc vận chuyển tiền lương triều đình phát ra, là một chức vụ hậu cần có tính an toàn rất cao. Hoàng Ngôn hài lòng gật đầu nói, con lớn hơn nó vài tuổi, hãy dạy nó nhiều hơn về đạo đối nhân xử thế, nếu có thể, cũng dạy nó một chút pháp phòng thân. Không vấn đề, Lý Lâm cười nói, nó sẽ trong vòng 5 ngày đến phủ quân nhậm chức. Lý Lâm trầm mặc một lát, hỏi, hoàng gia kinh thành đã rất nguy hiểm sao? Con đã nhìn ra rồi sao? Nếu không người sẽ không đưa anh đệ đến đây. Hoàng Ngôn thở dài nói, trưởng bối trong nhà phạm sai lầm, thế hệ con cháu cũng chẳng giúp được gì nhiều, là như vậy đấy. Đây là vấn đề mà đại gia tộc nào cũng khó tránh khỏi. Con yên tâm, chỉ ít trong 5 năm, hoàng gia ta có thể bảo đảm trước tổng đô giám của con sẽ không xảy ra vấn đề, còn như sau 5 năm, ta không dám nói trước. Vậy là đủ rồi, Lý Lâm trong mắt tràn đầy ánh sáng, 5 năm thời gian, nếu như ta vẫn chưa thể có được sức tự vệ, thì ta thật sự là một kẻ phế nhân. Ha ha ha, con có chí khí này là chuyện tốt. Hoàng Ngôn hài lòng vuốt ve chòm râu của mình, Lý Lâm đột nhiên nghĩ đến một số chuyện, nói, Thái Sơn liệu có cách nào để con được trò chuyện với tiết độ sứ trừ yêu ti không? Ồ, Hoàng Ngôn hỏi, con tìm hắn có chuyện gì? Trò chuyện về chuyện quỷ vật. Hoàng Ngôn trầm tư một lát, nói, trừ yêu ti chia thành hai nơi Nam, Bắc. Phủ Nam trừ yêu ti thiết lập ở dự quận, tiết độ sứ của họ bình thường sẽ không rời đi địa phương, muốn gặp hắn rất khó. Lý Lâm có chút thở dài. Chẳng qua nếu con có ý tưởng gì, có thể nói với ta sẽ phái người báo cho hắn. Lý Lâm nghĩ đến, hoàng gia cũng có người làm việc trong trừ yêu ti. Liền nói, miếu thờ Lam Lân chân quân trấn giữ một con đường quan trọng, giúp quan đạo giữa Ngọc Lâm huyện và Tân Thành thông suốt, không chỉ người qua lại dễ dàng và an toàn hơn, mà thuế ghê cũng cao hơn chút. Ta muốn xây thêm vài miếu thờ như vậy, nối liền tất cả huyện thị trong toàn Tân quận, nhưng không có đủ chân quân và tế đàn. Hoàng Ngôn trầm tư một lát, nói, đây là chuyện tốt, nhưng cấp trên chưa chắc đã cho phép. Lý Lâm cười nói, ta lại không cần cấp trên cấp phát, ta sẽ tự bỏ ra một phần. Rồi các thân sĩ ở các nơi lại xuất một phần, là được rồi. Nếu những thân sĩ kia không nguyện ý xuất tiền thì sao? Lý Lâm cười nói, những thân sĩ kia chẳng mấy ai có cái mông sạch sẽ, không nguyện ý xuất tiền ta liền tra xét tận gốc rễ nhà họ, đến lúc đó xét nhà ngược lại có thể được nhiều tiền hơn. Hoàng Ngôn lần nữa nở nụ cười, vậy ta sẽ giúp con việc này, dùng cái mặt mo này của ta, giúp con đi xin chút tế đàn và chân quân về. Lý Lâm ở đại doanh phủ quân đợi 10 ngày, chủ yếu để giám sát họ huấn luyện, giúp họ quen với nếp. Chàng cũng đưa ra vài lời giải thích của mình. Chẳng hạn, kỷ luật nghiêm minh quan trọng hơn cái gọi là trận pháp. Bởi vậy, chàng dặn chỉ huy sứ chú trọng huấn luyện quân lệnh hơn. Hoàng Anh lúc này đã nhậm chức, y đứng cạnh Lý Lâm, bất đắc dĩ nói, anh rể, ta có thể ra ngoài đi dạo không? Ở trong quân mỗi ngày cùng mấy gã hán tử thô kệch, cảm giác mắt ta sắp mù rồi. Lý Lâm cười đáp, vài ngày nữa, một đợt tiền lương cùng quân giới sẽ từ tương quận trở tới đây, đến lúc đó ngươi phải phái người đi giao tiếp, mà phải tự mình đi, hiểu chưa? Thật ư, Hoàng Anh mừng rỡ, giờ ngươi cao hứng, chờ ngươi đi giao tiếp, rồi trở về, ngươi sẽ biết cực khổ. Lý Lâm cười nói, hậu cần tuy an toàn, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Không sao, có việc làm dù sao cũng hơn mỗi ngày ở đây nhìn mấy gã hán tử thô kệch này. Lý Lâm nhìn Hoàng Anh đầy tự tin, vỗ vai y, làm tốt lắm, chờ có cơ hội, sẽ thăng ngươi làm chỉ huy sứ, đến lúc đó cho ngươi dẫn 3-4 ngàn người mà đùa. Thật sao, tự nhiên là thật, được, anh rể, lời này là ngươi nói đấy nhé. Lý Lâm gật đầu, Hoàng Anh liền cao hứng đi làm việc. Lý Lâm thấy việc huấn luyện phủ quân đã vào guồng, bèn về nhà. Sau đó, chính là việc của chàng phải xử lý, luyện chế ngự giới phấn. Về đến nhà, Lệ Thường để 3 bà nương giúp chàng dọn tiệc, 4 người cùng nhau điên cuồng cả đêm. Dù sao tiểu biệt thắng tân hôn mà. Ngày hôm sau trên bàn ăn, Hoàng Khánh nói, quan nhân, số đan dược trong nhà kho, thiếp đã sai người đưa đến nhà huyện thừa rồi. Lý Lâm gật đầu, làm phiền nàng. Hoàng Khánh lại nói, 10 mấy ngày nay, thiếp vẫn sai người lân cận thu mua vật liệu, để che mắt người ta, cũng cố ý mua chút dược liệu thượng vàng hạ cám. Trong nhà tháng trước chi tiêu 1.120 lượng bạc, thu nhập từ đan dược là 1.300 lượng, miễn cưỡng kiếm được hơn 100 lượng. Những chuyện này nàng tự liệu là được, không cần bẩm báo ta. Hoàng Khánh cười nói, dù sao cũng phải để chàng biết trong nhà còn bao nhiêu tiền chứ, làm việc, tiêu tiền, quan nhân cũng sẽ biết nên làm đến mức nào. Quả là cái lý ấy. Lý Lâm uống cạn chén cháo táo đỏ ngọt, rồi nói, ta đi luyện đan, không có việc gì quan trọng, các nàng liệu mà xử lý. Tốt, Hoàng Khánh gật đầu, sau đó, Lý Lâm dành 4 ngày luyện đan, mỗi ngày chỉ ngủ hơn 2 canh giờ, rồi thì vật liệu cạn. Tuy nhiên Lý Lâm nhìn núi nhỏ bột phấn màu lam cao chất trong nhà kho, còn tản ra chút vảy quang, chàng cảm thấy một mẫu linh điền lượng, cũng không sai biệt lắm. Thế là chàng cùng 3 bà nương cùng nhau giúp cất ngự giới phấn vào túi vải. Túi rất lớn, đựng đầy hơn 300 túi. Số ngự giới phấn này sắp được vận đến thung lũng Lục Sơn để trộn lẫn với thổ nhưỡng tạo thành linh điền, cũng đúng lúc Lý Lâm chuẩn bị xuất phát. Hoàng Khánh nói, chỉ 2 ngày nữa là đến ngày Tô Bắc thành thân, chàng phải đến làm trưởng bối chân giữ lễ, việc linh điền để chậm 2 ngày nữa hẳn hay. Lý Lâm vỗ đầu, ta suýt nữa quên mất chuyện này. Thời gian trôi nhanh, đến ngày thứ 3, Hoàng Khánh và Lý Lâm đã thay y phục, liền đến Tô Phủ. Giờ Tô Phủ không còn là căn phòng nhỏ, mà là một tòa nhà 3 cổng. Lúc này, cả Tô Phủ răng đèn kết hoa, xung quanh một đám người hiếu kỳ vây quanh chờ ăn tiệc cưới. Lý Lâm tung người xuống ngựa, đã có rất nhiều người chắp tay chào hỏi chàng. Lý Lâm ôm quyền cười đáp lại, còn Hoàng Khánh thì ngồi kiệu tử đến, nàng chải tóc phụ nhân vấn, 3 chiếc kim châm cài tóc hình chim dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ. Nàng vốn là nữ tử thế gia, lúc này lại là chính thất của Tổng Đô Giám. Một thân quý khí toát ra, cho dù dung mạo nàng có đẹp đến mấy, cũng chẳng mấy ai dám chừng chừng nhìn. Họ đều vô thức hạ ánh mắt xuống, Lý Lâm dẫn nàng vào Tô Phủ, đi đến chính sảnh cửa thứ 3, liền thấy Tô Thị ngồi ở vị trí bên cạnh, đang cùng mấy phụ nhân cười đùa, lộ vẻ vô cùng vui vẻ. Tiếp đó nàng thấy Lý Lâm và Hoàng Khánh, lập tức đứng dậy, bước nhỏ tiến lại, hạ thấp người nói, thiếp thân bái kiến Lý huyện úy, Hoàng phu nhân. Không cần khách khí vậy, Tô nương tử. Lý Lâm cười nói, đúng rồi Tô tỷ tỷ, chúng ta giờ là người một nhà. Hoàng Khánh tiến lên, nắm tay Tô Thị, vừa cười vừa nói. Còn mấy phụ nhân bên cạnh, chỉ từ xa hành lễ, không dám đến gần. Phần lớn thân bằng hảo hữu của Tô Thị đều là dân thường, bởi vậy các phụ nhân ở đây đều trông bình thường, Tô Thị cảm động đến vành mắt đỏ hoe, nàng hiểu rõ. Người có thân phận như Lý Lâm nguyện ý đến chân giữ lễ cưới cho con trai nàng, kỳ thực quan trọng nhất vẫn là vì ân tình của phụ thân chàng ngày trước. Tô Bắc có thể lọt vào mắt chàng, cũng bởi vì tầng nhân quả quan hệ này. Lý Lâm đi đến chủ vị ngồi xuống, Các phụ nhân xung quanh lập tức lùi xa hơn một chút. Hoàng Khánh thì kéo Tô Thị ngồi vào ghế bên cạnh, bắt đầu trò chuyện. Lý Lâm ngồi không, ở đây trừ chàng ra, không có nam nhân nào khác. Bởi vì phần lớn nam tử đều đã theo Tô Bác đi thành Tây đón dâu rồi. Lý Lâm ở đây uống rất nhiều trà, còn đi nhà xí 3 lần, đợi gần 2 canh giờ, đội đón dâu cuối cùng cũng trở về. Tại sao biết? Bởi vì tiếng pháo nổ từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần. Đồng thời còn có tiếng khua chiêng gõ trống và kèn sona, vô cùng náo nhiệt. Sau đó, chú rể dẫn tân nương vào cửa, rồi đến hậu viện, trước mặt trưởng bối ba bái thiên địa, dập đầu dâng trà cho trưởng bối, rồi đưa vào động phòng. Tiếp đến là yến tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống. Còn về náo động phòng Nam Cương bên này không có tập tục này. Ai dám náo động phòng, trưởng bối dám cầm gậy tại chỗ đánh gãy chân hắn. Nhưng đúng lúc này, tiếng khua chiêng gõ trống ngừng lại, rất gấp, như thể bị cắt ngang vậy. Hơn nữa còn nghe trộm thấy tiếng kinh hô từ tiền viện. Tô Thị đứng dậy, chẳng biết tại sao, nàng có chút căng thẳng. Mà lúc này, tiểu nhi tử Tô Gia vọt vào, la lớn, không xong, không xong, phía trước có người cướp cô dâu, còn đánh nhau nữa. Cướp cô dâu, Lý Lâm vô thức hỏi lại, Tô Thị thân thể loạng choạng, suýt nữa ngất xỉu. Hoàng Khánh lập tức đỡ lấy Tô Thị. Lý Lâm nhướng mày, nói, Khánh Nhi, nàng trông chừng Tô Nương Tử cẩn thận, ta ra phía trước xem sao. Thiếp hiểu rồi, quan nhân cẩn thận chút. Lý Lâm bước nhanh lên phía trước, đi một đoạn, chàng đến cổng hình vòm tiền viện, rồi thì thấy Tô Bác một thân chú rể phục màu đỏ, chiếc mũ trạng nguyên trên đầu đã rơi xuống đất. Nam tử đại tề khi thành hôn, cũng đội mũ trạng nguyên, dùng để ẩn dụ điềm tốt đăng khoa đỗ đạt. Lúc này Tô Bác, một mặt phẫn nộ, còn đối diện Tô Bác là một vị thiếu hiệp rất anh khí. Y một tay cầm kiếm, trong mắt cũng tràn đầy phẫn nộ. Còn về tân nương thì ngã ngồi trên đồng cỏ, che mặt khóc giống, khăn cô dâu cũng chẳng biết vứt đi đâu. Lý Lâm vừa xuất hiện, đã có người phát hiện chàng. Quần chúng vây xem xì xào bàn tán, huyện úy đến rồi, huyện úy quả nhiên là giúp đỡ Tô giáo úy. Cái này phải có kịch hay xem. Lúc này Tô Bác nghe thấy vậy, y nhìn về phía Lý Lâm, vẻ tức giận trên mặt lập tức tan biến. Lại vội vã nói với người bên cạnh, nhanh đi bảo vệ cha nuôi bảo vệ huyện úy, nhanh lên. Lập tức hơn 10 nam tử cường tráng mặc thường phục, đi đến hai bên Lý Lâm, che chở chàng. Những người này đều là hương quân, họ đương nhiên cũng nhận ra Lý Lâm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Lâm đẩy tay những binh lính đang nắm chặt vỏ đao chặn trước mặt mình, bước ra nhíu mày nói, ngày đại hỷ mà thành ra như vậy, thù oán gì chứ? Tô Bác hốc mắt đỏ hoe, y có chút muốn khóc. Loại người từ nhỏ thiếu tình thương của cha như y, từ trước đến nay đều độc lập tự ái, nhưng gặp được có người nguyện ý giúp y ra mặt, y sẽ rất dễ dàng vỡ nát tâm phòng. Sinh ra cảm kích và tình thân với người đó, người trẻ tuổi đối diện cầm kiếm ôm quyền, vị quan gia này, ta đến để dẫn nàng dâu của ta đi. Vợ của ngươi, Lý Lâm nhìn về phía tân nương đang ngồi sập xuống đất, ngươi nói là nàng Hà Thị. Người trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu, phải, Lý Lâm không biết tên tân nương tử. Chỉ biết tên gia tộc nàng, bởi vậy chỉ có thể gọi là Hà Thị. Tô Bác nhìn tân nương từ dưới đất, trong mắt ẩn chứa khuất nhục và đau đớn. Trước khi quyết định kết hôn, cha mẹ hai bên đã sắp xếp họ gặp gỡ bí mật, thậm chí hai bên cũng đã lén lút gặp nhau mấy lần, đều có thiện cảm với nhau. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Lúc này xung quanh đã chật ních người xem náo nhiệt, ngày đại hôn, lại là một vị giáo úy, thế mà bị người cướp cô dâu, chuyện này thật mới mẻ biết bao. Lý Lâm đẩy tay nắm vỏ đao của binh sĩ trước mặt mình ra, hai tay ôm quyền, chư vị láng giềng, thân bằng hảo hữu, tiệc cưới sau bếp đã chuẩn bị sẵn, rượu thiêu đao tử đã ấm nóng. Mời quý vị ra ngoài cổng tùy ý ngồi dùng bữa. Ánh mắt chàng quét qua đám người, đôi mắt vốn luôn mỉm cười giờ như phủ một lớp băng mỏng, còn lại việc tư, xin quý vị cho ta chút thời gian xử lý, chỗ thất lễ mong được tha thứ. Tiếp đó Lý Lâm nói với người bên ngoài, ai phụ trách yến hội, khai tiệc đi. Chớ để các phụ lão hương thân sốt ruột chờ lâu. Hai câu nói vừa ra, người bên ngoài dù muốn xem náo nhiệt đến mấy, cũng đành phải đi ra, chỉ là ai nấy đều tỏ vẻ rất tiếc nuối. Lý Lâm thế nhưng là huyện úy, lại là trấn phủ sứ, chàng đã lên tiếng, ai dám không nể mặt mũi. Lúc này vị thiếu hiệp anh khí kia lại gấp gáp, y hô lớn, chư vị phụ lão hương thân, đừng đi bọn họ đây là muốn nhốt ta một mình ở đây, muốn giết người. Nhưng không ai thèm để ý. Rất nhanh, đại môn liền đóng lại, tiền viện chỉ còn lại 3 người trong cuộc, Lý Lâm cùng vài gia đình. Thấy vậy, thiếu hiệp này cắn môi, quay đầu nhìn về phía Tô Bác, người nhất thiết phải dựa vào quyền thế để phá hoại nhân duyên sao? Tô Bác nổi giận mắng, ta không có, ta căn bản không biết các ngươi đã tư định chung thân. Đừng nói không biết, chỉ cần các ngươi điều tra một chút, làm sao có thể không biết ta và Ali Thanh Mai trúc mã? Thiếu Hiệp gương mặt phẫn nộ, đều đừng ồn ào, Lý Lâm lên tiếng. Tô Bác đương nhiên nghe lời Lý Lâm, lập tức nuốt những lời muốn mắng vào bụng. Thiếu Hiệp nhìn về phía Lý Lâm, trong mắt có vẻ kiêng dè. Lý Lâm không chỉ rất nổi danh ở vùng Tân Quận này, trong giang hồ cũng có danh vọng lớn. Cho nên khi nhìn thấy Lý Lâm tướng mạo tuấn tú phi phàm, Thiếu Hiệp liền biết rõ, đây chính là Ngọc Lâm huyện úy, giấy công tử Lý Lâm trong truyền thuyết. Giấy công tử, việc này không liên quan gì đến ngươi. Thiếu Hiệp chắp tay, tỏ vẻ cung kính nói, tại hạ là đệ tử Điểm Thương phái, họ Lữ tên Bình Xuân, mong ngài có thể nể Điểm Thương phái chúng ta một chút. Lý Lâm lại khẽ cười, nói, Điểm Thương phái, từ đâu ra tiểu môn tiểu phái, chưa từng nghe nói qua, ta vì sao phải nể mặt ngươi, nể mặt Điểm Thương phái ngươi. Ngươi đến gây sự lúc, có từng nghĩ rằng, hôn lễ này là ta đang tọa trấn, có từng nể mặt ta không? Sắc mặt Lữ Bình Xuân lập tức cứng đờ. Lúc này, Hoàng Khánh Vịn Tô Thị, cũng từ hậu viện đi tới. Tô Thị muốn nói chuyện, nhưng bị Hoàng Khánh ấn xuống, cứ giao cho quan nhân xử lý đi. Tô Thị liền không nói nữa. Một bên khác, sắc mặt Lữ Bình Xuân cứng đờ một chút, mới lên tiếng, huyện úy đại nhân, thảo dân thất lễ trước đây, cam chịu bị phạt, nhưng Ngọc Quyên sớm đã cùng ta định ra hôn ước. Một nữ không thờ hai chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đại nhân chấp trưởng một phương, dù sao cũng nên giữ gìn phong tục tốt đẹp này chứ. Lời này quả là đúng, Lý Lâm trong lòng thở dài. Tiếp đó nghiêm mặt nói, nhưng người còn chưa đến đủ, sai người đi mời vợ chồng Hà gia đến đây. Một gia đình ứng tiếng rồi đi, tiếng bước chân dần dần xa trong màn mưa. Đình viện lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có Hà Thị không kìm được, nhỏ tiếng khóc nức nở. Lý Lâm liếc nhìn Hà Thị đang ngồi sập xuống đất khóc nức nở, không để ý nàng, mà nói với gia đình bên cạnh, đi chuẩn bị vài chiếc ghế, đặt ở đây. Lập tức mấy thị nữ chạy đi, rất nhanh ghế đã được mang đến. Lý Lâm ngồi ở chủ vị chính giữa nhất, rồi vẫy tay với Hoàng Khánh và Tô Thị, bảo các nàng ngồi xuống bên cạnh. Hai nữ nhân đi đến rồi ngồi. Hoàng Khánh biểu cảm bình tĩnh, còn Hà Thị thì gương mặt ủy khuất, mang theo chút phẫn nộ. Ban đầu Tô Bác trong lòng rất bi phẫn, nhưng y thấy Lý Lâm sau, tâm tình liền dần dần bình phục. Y đi đến đứng bên cạnh Lý Lâm, lúc này Lữ Bình Xuân đi qua, đỡ dậy Hà Thị đang ngồi sập dưới đất. Y ôn nhu nói, yên tâm đi. Ta sẽ đưa nàng đi an toàn, sẽ không để nàng ở đây chịu khổ. Hà Thị không dám nhìn y, chỉ phủi mặt, tiếp tục khóc nức nở. Nghe nói vậy, thần sắc Tô Bác và Tô Nương Tử đều có chút khó coi, ngược lại Hoàng Khánh khẽ cười. Nói, Tô Bác là nghĩa tử của quan nhân nhà Thiếp, giữ chức giáo úy, lại là quan cử phẩm nhập sách triều đình, không nói đại phú đại quý, nhưng ít ra cũng là nhà giàu có. Hà Thị gả đến Tô gia, ít nhất cũng có thể làm một phu nhân quan. Đi theo ngươi thì có thể làm được gì lưu lạc thiên nhai sao? Sắc mặt Lữ Bình Xuân rất khó coi, y phản bác, tình yêu nam nữ, há lại ở vinh hoa phú quý, thân phận địa vị. Vị phu nhân này, nàng cũng là nhìn trúng thân phận Lý huyện úy, mới gả cho y đấy chứ. Nghe nói vậy, Lý Lâm hé miệng cười. Hoàng Khánh dùng khăn tay che miệng cười khẽ, khi Thiếp chọn trúng tướng công nhà Thiếp, chàng cũng chỉ là một người săn linh thôi. Ngươi ở đây trước mặt hai chúng ta nói cái gì tình yêu nam nữ không ở vinh hoa phú quý, quả thực buồn cười. Lữ Bình Xuân rất xấu hổ, y không biết chuyện này nhưng y tiếp đó nói, vậy phu nhân càng nên rõ ràng, chuyện ngươi tình ta nguyện, không nên trộn lẫn quyền lợi và tiền tài. Hoàng Khánh nói, nữ tử lấy chồng, đơn giản là gả cho tình lang. Ngươi nếu thật là có tình lang, vì sao không xuất hiện 2-3 tháng trước, ngược lại giờ này mới ra làm dối. Ta đương thời ở Điểm Thương sơn tập võ. Phải Hà Thị đã 17 tuổi, nàng đợi ngươi 3 năm, nếu không phải nàng phải lập gia đình, ngươi sẽ không xuất hiện, ngươi muốn nàng đợi đến lúc nào? Đợi thêm ngươi 3 năm sao? Hoàng Khánh bất mãn nói, nữ tử tuổi thanh xuân, chỉ có bấy nhiêu 3-4 năm, ngươi đã bỏ lỡ, không muốn cưới, cũng đừng trách người khác lấy đi. Lữ Bình Xuân nhất thời không nói nên lời, Hoàng Khánh nói chung tính toán của y đúng là chưa có ý định thành thân sớm vậy dù sao trên Điểm Thương Sơn còn có nhị sư tỷ đang chờ y. Chỉ là nghe nói Hà Thị phải lập gia đình, y liền vội vàng trở về cướp cô dâu. Thấy Lữ Bình Xuân bộ dạng này, Hoàng Khánh tiếp tục nói trắng ra, ngươi chỉ là không cam lòng Hà Thị lấy chồng thôi, ngươi cảm thấy nàng chỉ có thể là của ngươi. Sắc mặt Lữ Bình Xuân rất đen, ta không có nghĩ như vậy. Hoàng Khánh không nhìn y nữa, mà quay đầu hỏi, quan nhân, người này nhìn là tay chơi hoa, sao không đuổi đi? Giữ lại đây ngược lại không đẹp. Lý Lâm lắc đầu, còn phải đợi người nhà họ Hà tới, việc này dù thế nào, họ cũng phải cho Tô gia một lời giải thích thỏa đáng. Giờ chàng đã thấy rõ, Lữ Bình Xuân quả thật có tư tình với Hà Thị, chuyện này Hà Thị chưa từng nói, Hà gia cũng không nói, chàng không tin Hà gia không rõ chuyện hai người này. Biết rõ mà còn muốn giấu giếm, đó là không xem Tô Bắc ra gì, cũng không xem Lý Lâm ra gì. Nơi đây lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, không còn ai nói chuyện nữa. Lữ Bình Xuân trong lòng tràn đầy hối hận, y vốn nghĩ Hà Ngọc Quyên chỉ là muốn gả cho một vị đô đầu võ quan bản địa, bởi vậy y mới dám đến cướp cô dâu. Nhưng không ngờ, ở đây lại có giấy công tử tọa trấn. Y rất muốn chạy trốn, nhưng lại không dám, bởi vì trực giác mách bảo y, nếu y dám chạy, hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Vị giấy công tử kia cho y một cảm giác hết sức đáng sợ, nhìn đôi mắt đối phương, y cũng cảm thấy có một cây đại thương từ xa chỉ thẳng đầu mình. Phàm là dám làm loạn, đầu óc liền bá một tiếng nổ chết. Cũng không lâu sau, cửa phòng mở ra, một đôi nam nữ trung niên chạy chậm vào. Họ vào xong, thấy nữ nhi mình dính bùn đất, lại nhìn sang Lữ Bình Xuân bên cạnh, người nam trung niên lập tức nổi giận. Lữ Bình Xuân, đồ thằng danh con, lại còn dám xuất hiện trước mặt lão phu. Nam tử trung niên là gia chủ Hà gia, Hà Vĩnh Dân, y từng đuổi theo Lữ Bình Xuân, nhưng thế nào cũng đuổi không kịp. Lữ Bình Xuân dù sao cũng là người trong võ lâm, không phải người bình thường có thể đối phó. Còn nữ tử trung niên thì chạy đến trước mặt tân nương tử Hà Thị, không ngừng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lý Lâm ho nhẹ một tiếng, nói, đừng ồn ào. Tiếng này vừa ra, hai người đối diện đều ngừng lại. Lý Lâm hỏi, Hà viên ngoại, đây vốn là ngày đại hỷ, giờ náo loạn thành ra thế này, ngươi không cho lời giải thích sao? Sắc mặt Hà Vĩnh Dân trắng bệch, y nói, nữ nhi nhà ta thanh bạch, không liên quan gì đến hắn, mong Lý đại nhân tra xét cho rõ. Ta thấy không giống. Hà Vĩnh Dân cuống quýt, nói với Hà Thị, nữ nhi, con mau nói với Lý đại nhân, là tên Lữ Bình Xuân này cứ dây dưa con, nhanh lên. Nhưng Hà Thị không nói gì, vẫn cúi đầu thút thít. Thái độ nàng thế này, đã có thể nói rõ tất cả. Lữ Bình Xuân thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm. Lý Lâm cười lạnh, xem ra đúng là có tư tình. Hà viên ngoại, các người thật có ý tứ à. Tô nương tử nhắm mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng không ngờ, con dâu mình vất vả lắm mới chọn được, lại là hạng như vậy. Hoàng Khánh cũng cảm thấy mất mặt, dù sao việc chọn Hà Thị nàng cũng có một phần. Hà Vĩnh Dân bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Lý Lâm, nói, đại nhân, việc này là Hà gia chúng ta sai, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng tôi nhất định toàn lực đáp ứng. Lý Lâm nhìn về phía Tô Bác, ngươi thấy sao? Con nghe lời cha nuôi. Tô Bác nói, Lý Lâm suy nghĩ một lát, nói, đã hôn lễ đều đã làm, vậy thì cứ tiếp tục đi. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn chàng, đặc biệt là Lữ Bình Xuân, y vội vàng nói, đại nhân, ta và Ngọc Quyên tình đầu ý hợp. Lý Lâm đưa tay, cắt ngang y. Tiếp tục nói, nhưng tân nương tử phải thay người, ta nhớ Hà gia còn có một vị tiểu nương tử, cũng là trưởng nữ, đã cập kê hơn nửa năm, đổi áo cưới cho nàng, đưa người tới đi. Cái này Hà viên ngoại lộ vẻ do dự. Lý Lâm tiếp tục nói, hơn nữa đồ cưới phải gấp đôi, đây là ngươi bồi thường cho Tô Bác. Hà phu nhân nhỏ giọng nói, có phải quá nhiều không? Lý Lâm cười nói, ngươi cảm thấy nhiều thì ta sẽ đi điều tra việc làm ăn nhà ngươi. Hà viên ngoại lập tức nói, không nhiều không nhiều, ta cho. Bà nó, mau về sai người đem Tiểu Hàn đưa tới. Lữ Bình Xuân nhíu mày, nội tâm y rất khó chịu, bởi vì y cũng rất thích vị muội muội kia, dù sao muội muội lớn lên còn xinh đẹp hơn tỷ tỷ chút. Chỉ là giờ y không dám nói lời nào. Mà lúc này, ánh mắt Lý Lâm nhìn Lữ Bình Xuân, các ngươi tình đầu ý hợp, bản quan cũng nguyện ý tác hợp cho. Sắc mặt Lữ Bình Xuân vui mừng, y còn tưởng Lý Lâm coi trọng mình, muốn mời làm tâm phúc. Trong kịch bản không phải thường có chuyện như vậy sao, người võ lâm và quan lớn không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng trở thành bạn tri kỷ, cùng nhau xông pha quan trường. Lý Lâm tiếp tục nói, nhưng Lữ Bình Xuân ngươi mạnh mẽ xông vào hôn lễ, gây rối trị an, ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không trừng trị, sau này người người đều học theo, cái huyện Ngọc Lâm này. Cái thiên hạ này còn quản thế nào? Lý Lâm không phải phán bừa, ở Đại Tề, đối với những vụ náo cưới quá trớn, cũng đều giữ thái độ phản đối. Thậm chí đã xử phạt không ít vụ náo cưới gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Vẻ vui mừng trên mặt Lữ Bình Xuân lập tức đông cứng. Bởi vậy bản quan phán ngươi hạ ngục 6 tháng, ngươi có phục không? Lý Lâm cười hỏi, Lữ Bình Xuân ngây người, cái này không hợp lý. Tiếp đó y kinh hãi kêu lên, không được, ta không thể vào ngục, ta không cướp cô dâu nữa được không? Hà Thị đang khóc nức nở, bỗng nhiên nhìn về phía y, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lý Lâm thở dài, làm sai thì phải nhận, há có thể tùy ý lật lọng. Lữ Bình Xuân cuống đến mức mồ hôi đầy đầu, mà lúc này, một người áo đen từ ngoài tường bay xuống đi vào. Vị đại nhân này, người xác định không nể mặt điểm thương phái chúng ta ư? Thấy người áo đen này, Lý Lâm liền đứng dậy khỏi ghế, rồi nói với Hoàng Khánh, mang Tô nương tử đến hậu viện đi. Giọng chàng rất bình tĩnh, nhưng là người gối chăn, Hoàng Khánh quá hiểu Lý Lâm, nàng biết rõ, đây là ngữ khí khi Lý Lâm nghiêm túc, hoặc nói là cảm thấy bị uy hiếp. Nàng khẽ gật đầu, nói, quan nhân cẩn thận chút. Dứt lời, nàng liền vịn Tô nương tử trở lại hậu viện. Nàng rất tin tưởng Lý Lâm, không lo chàng sẽ gặp chuyện. Mà lúc này Lữ Bình Xuân thấy người áo đen, lập tức vui vẻ chạy tới, sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi. Lý Lâm nhìn đối phương, nói, xem ra tôn giá ở ngoài đã nghe lén từ lâu rồi. Người áo đen mặt chữ điền, tướng mạo bình thường, nhưng lại có vẻ tự ngạo. Hai tay y chống sau lưng, cười nói, tiểu môn tiểu phái điểm thương của ta, đương nhiên chỉ có thể đợi ở ngoài, không dám vượt qua ngưỡng cửa đại môn đại hộ rồi. Lý Lâm vẫy tay với Tô Bắc, nói, từ cửa hông ra ngoài, gọi người tới. Tô Bắc sửng sốt một chút, lập tức nói, cha nuôi người đi trước, con giúp người đoạn hậu. Dứt lời, y liền muốn rút kiếm, mà đúng lúc này, người áo đen tay phải gảy ngón tay một cái, liền thấy có đạo thanh quang bắn nhanh tới. Lý Lâm đưa tay dùng sức kéo Tô Bắc một cái, liền thấy đạo thanh quang kia, trực tiếp bay từ góc phải Tô Bắc, rồi đốc một tiếng ghim vào cây cột đỏ phía sau. Mọi người nhìn qua, phát hiện trên cây cột đỏ, có một lỗ thủng to bằng nắm đấm xuất hiện ở đó. Dùng chỉ thay kiếm, Tô Bắc cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Lâm lại nói, chỉ pháp đại thành cảnh chắc hẳn tôn giá trong giang hồ, cũng hẳn là rất có danh tiếng đi. Ha ha ha, là mỗ bất tài, người giang hồ ban cho biệt hiệu, chỉ trấn giang sơn La Cẩm Ngôn. Chỉ trấn giang sơn, khẩu khí thật lớn. Lý Lâm nheo mắt nhìn đối phương, nguyên khí chỉ pháp của ngươi, lộ ra một cỗ tà khí. Tà khí, sao có thể, điểm thương phái chúng ta là danh môn chính phái, người giang hồ ai cũng biết, sao có thể tùy tiện vu khống, La Cẩm Ngôn cười ha ha nói, hôm nay ta mang theo đồ đệ trở về. Vốn là muốn để tự y giải quyết chuyện này, không ngờ, đánh tiểu nhân thì đến lão không đúng, giấy công tử ngươi còn trẻ, phải nói đánh tiểu nhân thì đến lớn, đã vậy, ta là sư phụ. Đương nhiên cũng có thể xen vào một tay chứ, Lý Lâm nhìn đối phương, nói, điểm thương phái rất to gan. Dám đối đầu với quan phủ, cũng chẳng to gan, chỉ là điểm thương phái ta ở phía Bắc Thái Sơn, Lý huyện úy ngươi dù có lợi hại đến mấy. Cũng chỉ là quan ở Tân Quận, làm sao quản đến điểm thương phái cách nghìn dặm ngoài chúng ta. La Cẩm Ngôn lúc nói lời này, khắp mặt đầy vẻ đắc ý, Lý Lâm đột nhiên nói, ngươi rất càn rỡ. Ha ha ha, người giang hồ nói chuyện làm việc, chính là như thế, đây không gọi càn rỡ, đây gọi là khí phách giang hồ, tùy tâm sở dục. Lý Lâm khẽ hít một hơi, từ trong ngực lấy ra người giấy, ném xuống. Tiếp đó sáu vị thụ tiên nương nương che chở chàng, giấy công tử hồn hiệu của ngươi quả nhiên không gọi sai. La Cẩm Ngôn hừ một tiếng, vừa đúng lúc, lão phu cũng muốn xem, gần đây công lực của lão phu tinh tiến thế nào. Mà lúc này, Lữ Bình Xuân kéo tay Hà Thị, vội vàng đi sang một bên. Vợ chồng Hà Gia cũng đi theo trốn sang bên cạnh, Tô Bắc vẫn ở cạnh Lý Lâm, rút kiếm ra, muốn xông lên. Nhưng Lý Lâm xuất thủ còn nhanh hơn, chàng tùy ý đưa tay. Liền đoạt lấy trường kiếm trên tay Tô Bắc, tiếp đó lại nắm lấy y phục sau gáy đối phương, ném y ra phía sau cổng hình vòm, nói, từ cửa hông ra ngoài, lập tức dẫn người đến vây hãm nơi này. Tô Bắc bị ngã một cú, y đứng dậy, nhìn Lý Lâm, rồi nhìn người áo đen kia, y khẽ cắn môi, lập tức từ hướng cổng hình vòm đi ra. Trong viện này có một cái cửa hông, đúng là có thể đi ra. Lúc này La Cẩm Ngôn hai tay trái phải đồng thời liên tiếp búng ra, từng đạo thanh quang bắn về phía Lý Lâm. Mà lúc này sáu vị thụ tiên nương nương bằng giấy đứng chắn trước mặt Lý Lâm. Các nàng cuộn cái đuôi thật dài của mình lại với nhau, tạo thành một bức tường, giúp Lý Lâm cản trở công kích. Những đạo thanh quang kia đánh vào cây cột gỗ đặc, có thể tạo ra một lỗ thủng to bằng nắm đấm, nhưng đánh vào những cái đuôi này lại chỉ có thể làm bắn ra chút mảnh vụn. La Cẩm Ngôn thấy vậy, hừ một tiếng, rùa đen rút đầu. Tiếp đó y liền nhảy vọt lên cao, muốn từ trên không tấn công Lý Lâm. Nhưng đúng lúc này, La Cẩm Ngôn cảm thấy khí cơ trên không kịch liệt nhiễu loạn, y vội vàng trên không trung quay người, đổi hướng. Một đạo thiên lôi màu đỏ tím, từ trên không bổ xuống. Oanh, tử lôi bổ vào mặt đất, đá vụn bắn tung tóe. La Cẩm Ngôn thấy cảnh này, ha ha ha cười lớn, y ngược lại càng hưng phấn, hô lớn, sảng khoái chính là phải như vậy. Y từ trên không rơi xuống sau, bỗng nhiên hít một hơi, rồi thì đem khí trong lồng ngực, đột nhiên phun ra. Lý Lâm vốn nghĩ, y phun ra sẽ là khí nhận, hoặc là thứ gì khác. Kết quả y một hơi, thế mà phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Giống như một đầu hỏa long, trực tiếp phun thẳng vào mặt Lý Lâm. Sáu vị thụ tiên nương nương lập tức tránh ra, Lý Lâm trốn sang một bên. Không việc gì bị thương, những ngọn lửa kia rơi vào trên đồng cỏ, thế mà không tắt, mà tiếp tục cháy. Tiếp đó Lý Lâm phát hiện, có một cánh tay của thụ tiên nương nương bị đốt đen. Chàng có chút đau lòng, tiếp đó một chiêu, sáu vị thụ tiên nương nương biến thành người giấy, trở lại trong tay chàng, rồi thì cất kỹ vào trong y phục. Kỳ thực với cảnh giới đâm giấy thuật hiện tại của Lý Lâm, hỏa diễm bình thường không làm tổn thương được người giấy dẫn hồn. Đặc biệt là người giấy thụ tiên nương nương, dùng giấy chịu lửa tương đối tốt mà chế tác. Thế nhưng dù vậy, chỉ là ngọn lửa chạm nhẹ, liền bị đốt đen. Điều này nói rõ ngọn lửa này, không phải phàm hỏa, mà có thể khắc chế người giấy. Lý Lâm xưa nay không cảm thấy, một môn kỹ xảo có thể đối phó tất cả cao thủ thiên hạ. Bởi vậy chàng luyện rất nhiều môn, đâm giấy thuật không phát huy tác dụng được thì chàng còn có chiêu thức khác. Thuật pháp như của ngươi, không giống người luyện võ lẽ ra có thể nắm giữ. Lý Lâm rút kiếm tiến lên hai bước, hỏi, xương đỏ đối với ngươi cũng có ảnh hưởng sao? La Cẩm Ngôn lúc này hơi kinh ngạc, ngươi thế mà biết. Chuyện này không lạ, dưới xương đỏ, rất nhiều người đều có gặp gỡ đặc biệt, ngươi không phải là trường hợp duy nhất. Ngươi cũng vậy sao? La Cẩm Ngôn nghiêng đầu hỏi. Từ khi phun lửa, biểu cảm y đã có chút không ổn, dường như trở nên hơi quái dị. Không phải, Lý Lâm lắc đầu, chàng không có gì gặp gỡ đặc biệt, chỉ là đơn thuần hấp thu linh lực tốc độ nhanh hơn, hiệu quả song tu tốt hơn thôi. Lúc này, tay trái của chàng ngưng tụ không ít những điểm bụi ánh sáng, rồi chàng đặt những bụi ánh sáng này lên thân kiếm trường kiếm, lại từ từ thoa khắp cả thân kiếm. Tiếp đó thanh trường kiếm này, trên đó lấp lánh điểm đầy sao, rất là xinh đẹp. La Cẩm Ngôn nhìn cảnh này, có chút hồ nghi, đây là vật gì? Thiên Tịnh Tát, Lý Lâm giơ kiếm, tiếp đó là một kiếm vung ra. Đây là lần đầu tiên chàng dùng chiêu này đối địch, tức khắc, cả viện đột nhiên tối sầm. Chỉ có đầy trời tinh quang từ bầu trời đêm rơi xuống, bồng bềnh lấp lánh. Ánh mắt nhìn tới, chỉ còn lại sự sặc sỡ, khiến không ai có thể tránh né, cũng không muốn tránh né. Chói lọi từ trước đến nay đều ngắn ngủi La Cẩm Ngôn đứng yên không nhúc nhích. Y chỉ có cái đầu là nguyên vẹn, còn dưới cổ, tất cả đều là những lỗ nhỏ chi chít. Mỗi một lỗ thủng, đều có một điểm tinh quang lấp lánh, đang từ từ tối đi. Máu tươi phun ra, đây là cái gì thuật pháp? La Cẩm Ngôn còn chưa chết, nhưng cũng gần rồi. Trong mắt y tràn đầy kinh diễm, không có đau đớn. Vừa rồi nói rồi, Thiên Tịnh Tát, thì ra ngươi cũng gặp xương đỏ, ta còn tưởng chỉ có ta mới là kẻ được trời chọn. Thân thể La Cẩm Ngôn ngã xuống. Lý Lâm đi qua. Nhìn một chút, chàng phát hiện trong máu của La Cẩm Ngôn có một cỗ mùi khó ngửi. Mùi vị này chàng có chút quen thuộc, một loại côn trùng. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai phẫn nộ của Lữ Bình Xuân. Sư phụ, Lữ Bình Xuân quỳ rạp xuống trong vũng máu, gào khóc. Lúc này một đám sĩ tốt từ bên ngoài chạy vào, vây quanh y, đem hắn đưa vào ngục trước nhốt 6 tháng. Chờ điểm thương phái đến nhận người rồi nói. Theo Lý Lâm ra lệnh, mấy tên sĩ tốt liền định trói Lữ Bình Xuân lại. Lúc này Lữ Bình Xuân đột nhiên nhìn về phía Lý Lâm, y lệ rơi đầy mặt nói, để ta hạ ngục ta không có ý kiến, nhưng mời huyện úy cho phép ta an táng sư phụ cho đàng hoàng. Trong mắt y mang theo cừu hận, trên mặt còn chảy nước mắt, nhưng thần thái lại rất bình tĩnh. Lúc này Lữ Bình Xuân đã không còn dám đối kháng với Lý Lâm. Kiếm pháp Thiên Tịnh Tát hoa mỹ phi phàm kia, chẳng những giết La Cẩm Ngôn, mà còn để lại trong lòng Lữ Bình Xuân một ấn tượng không thể xóa nhòa. Lý Lâm lắc đầu, không cần, pháp y bản địa sẽ an táng sư phụ ngươi tại núi hoang phía Bắc Thành, sẽ giúp lập một bia đơn giản. Nếu nửa năm sau ngươi muốn mang cốt thi y về điểm Thương Sơn, cũng có thể tự mình đi đào quan tài lên. Lữ Bình Xuân chán nản cúi đầu, lúc này Hà Thị bên cạnh tiến lên hai bước, rất đau lòng nhìn Lữ Bình Xuân. Lữ Bình Xuân quay đầu nhìn nàng, đau thương cười một tiếng, nói, Quyên muội. Đã nàng không gả cho người khác nữa, có thể đợi ta 6 tháng. Tô Bác đứng cạnh nghe vậy, hừ một tiếng. sắc mặt Hà Viên Ngoại và Hà Phu Nhân đều 10 phần khó coi. Hà Viên Ngoại bất đắc dĩ nói, tiểu tử Lữ gia, trước kia ta đối với nhà ngươi cũng không tệ, giờ ngươi lại chạy tới tai họa chúng ta, đúng sao? Ta không nghĩ tai họa các người, ta chỉ là nhớ đến tìm Quyên muội, chúng ta trước kia từng lén lút định tình, ta không quên lời hứa. Hà Thị si ngốc nhìn y, đã tư định chung thân, vậy sao trước đó không nói? Lý Lâm bất mãn nhìn Hà Thị, nàng rõ ràng có cơ hội nói ra chuyện này, Tô Bắc cũng có thể chọn nữ tử khác thành thân, sẽ không miễn cưỡng nàng. Hà Thị không nói gì, vẫn cúi đầu không nói. Lữ Bình Xuân lúc này đã bị trói lại, y lớn tiếng nói, giấy công tử, ngài làm gì làm khó một cô gái yếu đuối. Trên đầu nàng có phụ thân đè ép, vị Tô giáo úy kia cũng là quan võ, nàng làm sao dám nói, làm sao dám phản kháng. Lý Lâm cười nói dễ nghe, kỳ thực còn không phải không dám xác định ngươi có trở về tìm nàng không thôi, cưỡi lừa tìm ngựa sao. Lữ Viên Ngoại, nhị nữ nhi nhà ngươi sao còn chưa qua đây? Đã sai người đi rồi, nhanh, Lý Lâm giả vờ không vui hừ một tiếng, tiếp đó phất tay với sĩ tốt, nói, đem thi thể và người này, từ thiên môn mang đi. Lữ Bình Xuân bị bắt đi, nhưng y vẫn luôn nhìn Hà Thị, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hà Thị cũng si ngốc nhìn y, Lý Lâm nói với Hà Viên Ngoại, đem nữ nhi các ngươi, cũng từ cửa hông mang đi. Bình thường mà nói, chỉ có những người không được chào đón, bị người xem thường, mới đi cửa hông. Sắc mặt Hà Viên Ngoại có chút khó coi, nhưng cũng không dám nói gì. Một là việc này quả thật là Hà gia họ sai, hai là thân phận Lý Lâm, không phải y có thể vọng tưởng. Rất nhanh, những người không liên quan đều đi hết, trong sân lâm vào yên tĩnh. Mấy gia đình đi đến, cọ rửa vết máu trên mặt đất. Lý Lâm quay đầu hỏi, Tô Bắc, ta sai ngươi cưới nhị nữ nhi Hà gia, ngươi có ý kiến gì không? Không có, Tô Bắc chắp tay cười nói, tất cả tùy cha nuôi làm chủ. Tô Bắc lúc này cũng chỉ 17 tuổi hơn, làm việc đương nhiên sẽ không có nhiều chủ kiến. Huống hồ y thấy, mình cũng xem như kiếm được, cưới được một người vợ xinh đẹp hơn, đồng thời đầu cưới còn thu được gấp đôi. Lý Lâm mỉm cười nói, vậy cứ vậy đi, đi chuẩn bị một chút, đợi người tới, liền một lần nữa mở cửa, tiếp tục hôn lễ. Ta ở chính sảnh hậu viện chờ ngươi cùng tân nương tử đến kính trà. Tốt, phiền phức cha nuôi. Tô Bắc cười rất vui vẻ. Lý Lâm sau đó liền đến hậu viện, lúc này ở đây trừ mấy thị nữ, chỉ có Hoàng Khánh và Tô Thị. Hai người đang nói chuyện, thấy Lý Lâm tiến vào, đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Hoàng Khánh hỏi, tình hình thế nào? Hà gia thay một nữ nhi khác đến thành thân cùng Tô Bắc, đồ cưới gấp đôi. Lý Lâm ngồi xuống, Tô Thị lập tức giúp chàng rót một chén trà dâng lên, đồng thời hỏi, Hà gia nguyện ý, họ dám không nguyện ý. Lý Lâm nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Vậy thì tốt rồi, Tô Thị nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó có chút lo lắng nói, chỉ là như vậy, sau này quan hệ thân gia, chưa chắc đã tốt đẹp hơn. Hoàng Khánh lúc này kéo Tô Thị tiếp tục ngồi xuống, cười nói, Tô nương tử, nàng phải quen với thân phận mình. Tô Bắc tuổi còn trẻ đã là giáo úy, tiền đồ vô lượng, sau này là Hà gia cầu xin các ngươi, chứ không phải các ngươi lo lắng Hà gia. Tô Thị suy nghĩ một chút, cười nói, cũng phải còn phải nhờ Lý huyện úy nâng đỡ. Lý Lâm xua tay cười nói, cũng là Tô Bắc hiểu chuyện lại hăng hái tranh giành. Lúc này, tiền viện lại lần nữa truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống, tiếng pháo nổ cũng vang lên lại. Tiếp đó, là tiếng người náo nhiệt truyền đến, dường như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ quái. Tiền viện náo loạn một lúc sau, liền nghe thấy có tiếng hô, mời chú rể tân nương đến hậu viện bái thiên địa, ra mắt cha mẹ. Không quá lâu, một đám người vây quanh hai người mới tiến vào. Thấy Lý Lâm và Hoàng Khánh, đám người đang rất hưng phấn liền an phận hơn một chút. Dù sao thân phận Lý Lâm cũng không tầm thường, dưới sự chủ trì của người chủ lễ, hai vị người mới bái xong thiên địa, chính là ra mắt cha mẹ và dâng trà. Tô Bắc kéo tay tân nương tử, quỳ xuống trước mặt Tô Thị trước tiên, ba lạy chín vái. Do tân nương tử dâng trà, Tô Thị đeo chiếc vòng ngọc đã chuẩn bị sẵn vào tay tân nương tử. Đa tạ mẫu thân ban ân. Mặc dù không nhìn rõ bộ dạng tân nương từ dưới khăn che mặt, nhưng từ giọng nói của nàng, vẫn có thể nghe được, nàng rất vui vẻ. Tiếp đó hai vị người mới đi đến trước mặt Lý Lâm và Hoàng Khánh, vẫn là ba lạy chín vái. Mặc dù Lý Lâm rất trẻ trung, nhưng chàng ngồi ở vị trí trưởng bối này, xung quanh không ai dám có ý kiến. Rồi thì rất nhiều người đều ao ước Tô Bắc, có thể bái một người trẻ tuổi đầy triển vọng như vậy làm cha nuôi. Họ thậm chí hy vọng, người đang lạy kia là chính mình. Cha nuôi, mẹ nuôi, mời uống trà. Tân nương tử quỳ dâng trà cho hai người, Lý Lâm cười tiếp nhận, nhấp một ngụm. Còn Hoàng Khánh thì rút một cây kim châm cài tóc trên đầu mình ra, đặt vào tay tân nương. Đây là tâm ý của mẹ nuôi, cầm lấy đi. Chiếc kim châm cài tóc này được chế tác rất tinh xảo, không phải vấn đề đắt hay không, mà là vấn đề có mua được hay không. Loại kim châm cài tóc như vậy, chỉ có nữ quyến quan lại thân cư cao vị, mới có tư cách đến cục kim tượng mua sắm. Tân nương tử rất vui vẻ cúi đầu cảm tạ. Chờ tân nương tử được đưa vào động phòng sau, Lý Lâm liền đến tiệc rượu cùng người uống vài chén, tiếp đó đang định đưa Hoàng Khánh về nhà. Thì thấy Tưởng Quý Lễ và Ôn Phức đồng thời tiến về phía mình. Khánh Nhi, nàng về nhà trước đi. Hoàng Khánh hướng hai người đối diện cúi người chào, rồi quay người đi. Kiệu của nàng ở bên ngoài, có gia đình hộ tống, huống hồ chính nàng cũng có võ nghệ không tệ, an toàn không có vấn đề. Tưởng Quý Lễ đi tới, cười nói, tuổi còn trẻ mà đã là trưởng bối, có cảm nghĩ gì không? Cũng tạm, Lý Lâm cười cười, Ôn Phức cũng cười nói, Tô giáo úy là nhân tài như vậy, quả thật đáng giá bỏ chút tâm tư. Lý Lâm nhìn hai người họ, các ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Mượn một bước nói chuyện. Tưởng Quý Lễ nói, ba người đi đến phòng trống bên cạnh, kỳ thực nơi này có người ở, nhưng thấy ba vị quan huyện đi vào, ai dám lại ngang nhiên xông qua. Trong phòng, Tưởng Quý Lễ nói, hoàng gia kinh thành, đang giúp vị trong lãnh cung kia, trong đó, có phải có phần của ngươi không? Lý Lâm khá kinh ngạc nhìn họ, tưởng ra các ngươi nhanh vậy đã phát hiện rồi sao? Tưởng Quý Lễ nói, đã chú nhan đan có thể cho hoàng hậu, có thể cho quý phi, vậy có thể nào chia cho gia tộc chúng ta một chút không? Tưởng gia thật muốn nhúng tay vào sao? Lý Lâm hỏi, Tưởng Quý Lễ cười, sao lại không đương kim thánh thượng không quản việc, ai cũng có tiểu tâm tư của riêng mình, tưởng gia chúng ta cũng có, không kỳ quái chứ? Lý Lâm gật đầu, không kỳ quái. Tiếp đó chàng nhìn về phía Ôn Phước, vậy huyện lệnh ở đây, cũng là nói, ngươi đi theo tưởng gia cùng nhau. Ôn Phước nhẹ nhàng chắp tay, mời tưởng gia dạy ta cách đặt chân trên quan trường thôi. Không ngờ, hai người các ngươi lại đi đến cùng nhau. Lý Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, Tưởng Quý Lễ nói, Khôn ca, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý liên minh sau lưng ngươi. Ôn Phước cũng nói, ta chỉ là mời tưởng gia dạy ta cách đặt chân trên quan trường, không có ý nhằm vào ngươi. Lý Lâm khẽ cười, nói, không sao, ta không vì chuyện này mà tức giận. Kỳ thực hai người làm vậy, cũng rất bình thường, chủ yếu là Lý Lâm quá lợi hại rồi, chàng không chỉ là huyện úy, mà còn là tổng đô giám tân quận. Chàng vẫn luôn đi lên, cứ tiếp tục thế này, khoảng cách giữa hai người này và Lý Lâm sẽ càng rõ rệt. Đến lúc đó, hai người sẽ rất khó chen chân vào trước mặt Lý Lâm nữa. Liên hợp lại, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tưởng Quý Lễ thấy Lý Lâm không tức giận, nói, hoàng hậu làm việc, quá nàng không muốn tự mình chịu thiệt, bởi vậy gần đây Mục gia, kỳ thực làm việc có chút quá đáng. Tưởng gia chúng ta cảm thấy, để hữu dung quý phi từ trong lãnh cung ra, tiếp tục đối kháng với hoàng hậu, có thể khiến cuộc sống của chúng ta dễ thở hơn rất nhiều. Lý Lâm cười nói, ta cũng nghĩ vậy, cho nên mấy ngày trước, ta mới đưa một đợt chú nhan đan, đến kinh thành. Đợt tiếp theo, tưởng gia chúng ta có thể có bao nhiêu? 1/5 đi, Tưởng Quý Lễ nhẹ nhàng thở ra, được trong cung cho ngươi bao nhiêu tiền một bình, chúng ta sẽ thêm 1/1 giá cả. Không vấn đề, Lý Lâm chắp tay. Còn Ôn Phức thì đứng bên cạnh vẫn nghe mà không nói gì. Cuộc đối thoại của hai người này, đối với y mà nói, có một loại cảm giác hư ảo. Rõ ràng chỉ là quan huyện nhỏ ở Nam Cương, nhưng lời nói, và sinh ý làm ăn, lại liên quan đến quý nhân kinh thành. Nghe đã cảm thấy rất bất thường. 2 tháng nữa, ta sẽ gửi cho tưởng ra một đợt nữa. Còn muốn sinh tức hoàn không? Muốn, Lý Lâm hỏi, tiền tưởng ra các ngươi, còn đủ không? Vừa muốn chú nhan đan. Lại muốn sinh tức hoàn, khoản chi này đều không phải số lượng nhỏ. Tưởng Quý Lễ cười nói, cứ chuyển tay bán đi một chút, dưới gầm trời này kẻ có tiền rất nhiều. Lý Lâm và Tưởng Quý Lễ đều cười ha hà, một loại sát khí vô hình từ hai người xuất hiện. Ôn Phước cảm thấy mình đang chứng kiến hai con quái vật khoác ra người trò chuyện, rất đáng sợ. Cách ngày Tô Bắc thành thân, đã qua 1 tháng, lúc này đã là mùa đông, nhưng Nam Cương vẫn xanh tươi như hà. Thậm chí chỉ cần mặc một bộ áo mỏng là có thể sinh hoạt bình thường. Lý Lâm từ phòng luyện đan đi ra, mặt chàng dính đầy bụi bẩn. Hồng Loan lập tức đi tới, dùng khăn ướt nước ấm lau mặt, lau tay cho chàng. Lý Lâm nói, đem tất cả ngự giới phấn, đều mang đến cửa hông, chờ Tô Bắc dẫn người tới mang đi. Hồng Loan gật đầu, cẩn thận cất khăn mặt và chậu nước, lập tức đi làm việc. bởi vì hậu viện không cho phép người khác vào, bởi vậy những túi ngự giới phấn này đều do Lý Yên Cảnh, Hoàng Khánh, Hồng Loan ba người vận chuyển đến cửa hông. Lý Lâm cũng muốn giúp một tay, nhưng bị Hoàng Khánh ngăn lại. Lúc này Hoàng Khánh mặc áo vải, cũng tháo hết đồ trang sức trên đầu, khiêng một bao vải lớn, liền đi ra ngoài. Nói thật, một mỹ nữ nũng nịu làm việc như vậy, gây ấn tượng thị giác rất mạnh. Trên thực tế Hoàng Khánh và Hồng Loan hai người đều đã là những mãnh nhân một tay nâng tạ đá, họ chỉ nhìn bề ngoài nũng nịu thôi. Họ thậm chí đều đã bắt đầu luyện lục hợp đại thương rồi. Mặc dù có thể còn không đánh lại La Cẩm Ngôn, nhưng nếu là Lữ Bình Xuân, thì y đánh không lại hai người họ. Tô Bác lúc này vừa kết hôn một tháng, cùng tân nương tử đang trong mật ngọt thêm dầu, quấn quýt vô cùng, trên mặt càng là xuân phong đắc ý. Y chỉ huy sĩ tốt, chất đầy những chiếc xe lừa ván gỗ từng túi, rồi sai người kéo đi. Lý Lâm nghỉ ngơi một lúc sau, liền ra cửa cưỡi ngựa, cùng Tô Bác đi đến thung lũng Lục Sơn. Lúc này trong thung lũng Lục Sơn, đã điều 1.000 người đến trấn thủ. Thậm chí ngay cả cổng đại doanh, cũng được gia cố thêm cao một lần. Từng túi ngự giới phấn được dỡ xuống, chất thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh. Lý Lâm đứng trên giáo đài, nhìn xuống 1.000 gương mặt xanh đen phía dưới, nói, nơi đây, là một cứ điểm quan trọng nhất của Lý Mỗ. Các ngươi được chọn đến đây, là bởi vì các ngươi là nhóm người theo ta sớm nhất, cũng là những người ta cảm thấy đáng tin cậy nhất. Phía dưới các binh sĩ, ai nấy đều mặt mày hớn hở. Được Lý Lâm công nhận, cảm giác còn vui vẻ hơn ăn mật đường. Lý Lâm tiếp tục nói, tiếp theo, chia 800 người tuần tra canh gác, 200 người canh tác. Ta muốn ở đây canh tác một loại gạo rất đặc biệt, tương tự huyết gạo, bởi vậy nơi đây, trừ ta, trừ các ngươi ra, và những người cầm ấn tín của ta mới có thể vào, những người khác không thể. Ai dám xông vào, trực tiếp giết chết. Thậm chí là bà nương nhà ta, nếu như không cầm bằng chứng ta cho, cũng không được vào, nếu dám mạnh mẽ xông vào, cũng sẽ lập tức giết chết, hiểu chưa? Tuân mệnh, dưới đáy trăm miệng một lời hô, âm thanh vang vọng trời cao. Lý Lâm gật đầu, người phụ trách tuần tra lập tức đi vào vị trí chờ lệnh, người phụ trách canh tác ở lại, ta sẽ dạy các ngươi cách chế tác linh thổ, các sĩ tốt nhanh chóng rời đi. Còn Lý Lâm từ giáo đài nhảy xuống, nói với 200 người còn lại, cách trồng trọt, các ngươi đều hiểu hơn ta, việc khai khẩn ruộng đất, dẫn suối núi vào mương. Đều do các ngươi quyết định cách tiến hành, nhưng linh thổ này, thì phải nghe ta. Lý Lâm đẩy một túi ngự giới phấn ra, dùng kiếm đâm mở một lỗ hổng, nói, một túi ngự giới phấn, đại khái phải trộn lẫn 3 túi bùn đất, hơn chút hay kém chút sai biệt không lớn. Các ngươi cứ liệu mà làm. 200 gã hán tử này, nhẹ nhàng gật đầu, Lý Lâm tiếp tục nói, chờ lúa giống trưởng thành, ta sẽ chia một chút cho các ngươi dùng ăn, vật này đối với các ngươi có ích lợi rất lớn. Nhưng nhớ kỹ một điểm, vật này rất quý, vô cùng quý, các ngươi nếu dám ăn cắp, hoặc tự ý ngắt lấy, đừng trách ta không khách khí. Các binh sĩ đều vô thức gật đầu, sau đó, là thời gian lao động lớn, 200 phủ quân trước kia đều là nông dân, họ trong khe núi khai khẩn ruộng đất, dẫn nước vào mương. Lại đem ngự giới phấn của Lý Lâm trộn lẫn với bùn đất, chế tác thành linh thổ, rồi vãi vào khu vực đã quy hoạch, biến nó thành linh điền. Tiếp đó, là ngâm lúa giống cho nảy mầm. Đến bước này, cũng không cần Lý Lâm phải giám sát nữa rồi. Chàng đi đến cổng doanh trại tìm Tô Bác, cha nuôi, cứ gì dặn dò. Tô Bác hỏi, Lý Lâm nói, cây lúa ở đây đối với ta mà nói, vô cùng quan trọng, con ngàn vạn lần phải coi trọng. Chờ ta thành công xong, con cũng sẽ đạt được phúc phận rất tốt đẹp. Tô Bác lắc đầu, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, con không muốn chỗ tốt, con chỉ muốn cùng cha nuôi, giúp người làm việc. Lý Lâm vỗ vỗ vai y, nói, con không tiến bộ, ngày sau làm sao giúp ta? Phải, tất cả đều nghe lời cha nuôi dặn dò. Tô Bác gật đầu, Lý Lâm tiếp tục nói, thời gian ở đây canh giữ ruộng đất chắc chắn nhàm chán, nhưng con có thể nhân cơ hội này, luyện võ nhiều hơn. Chờ con đạt đến thất phẩm võ phu, ta sẽ cho con một đại cơ duyên. Tô Bác liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thực ra Lý Lâm muốn cho Tô Bác cơ duyên, không cần thất phẩm võ phu cũng được. Nhưng con người cần phải có chí tiến thủ mới được. Nếu Tô Bác được Lý Lâm che chở mà an phận, không còn luyện võ, không còn tiến tới, thì thành tựu tương lai của y cũng sẽ có hạn, không giúp được Lý Lâm bao nhiêu. Dù sao tương lai Lý Lâm là hướng về tu tiên. Nếu tâm phúc kém mình quá xa, muốn sai y làm chút chuyện quan trọng, cũng sẽ khó khăn. Lý Lâm từ thung lũng Lục Sơn đi ra, liền đi Tân Thành. Chàng ban đầu muốn đi tìm Hoàng Ngôn, tâm sự tình hình kinh thành, dù sao chàng ở kinh thành không có tai mắt, muốn biết tin tức nơi đó, cũng chỉ có thể hỏi nhạc phụ. Chỉ là chàng vừa vào đến Tân Thành, liền thấy mấy tên người giang hồ trên mái hiên bay tới bay đi, người đuổi ta, đồng thời chửi rủa ầm ĩ, tay chân đánh nhau không ngừng. Còn những người bình thường phía dưới, thì sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, hận không thể mọc thêm hai chân, chạy xa khỏi những sát tinh này. Lý Lâm nhíu mày, chàng có chút không hiểu, nhạc phụ mình cũng rất giỏi xử lý địa phương, theo lý mà nói võ lâm nhân sĩ Tân Thành không nên bạo dạn phách lối như vậy mới phải. Chàng tung người xuống ngựa, đang nghĩ xem có nên ngăn cản mấy tên giang hồ này không, thì đã thấy họ chạy xa. Thực lực những người này đều rất lợi hại, khinh thân thuật nhanh như chớp. Lý Lâm đứng yên nhíu mày, mà đúng lúc này, có một âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh. Lý huynh, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Lý Lâm quay đầu, ôm quyền cười nói, An huynh, lại gặp mặt. Tìm một chỗ ngồi nói chuyện chút. An Tín cười nói, Lý Lâm gật đầu, chàng không vội đi tìm Hoàng Ngôn, mà muốn hỏi rõ tình hình vừa rồi. Mấy tên giang hồ kia thực lực hơi cường điệu quá, ít nhất đều khoảng ngũ phẩm. Người có thực lực như vậy, bình thường đều ở các trọng trấn Trung Nguyên hoặc trong kinh thành làm việc cho các quan quý nhân, chạy đến Nam Cương làm gì? Hai người tìm một quán rượu gần đó ngồi xuống. Trong bao xương, An Tín ngồi ở vị trí chủ nhà, y vừa rót rượu cho Lý Lâm, vừa nói, ta ở cổng thành ngày nào cũng canh giữ, hôm nay cuối cùng cũng thấy ngươi. Ngươi vẫn luôn đợi ta ư? An Tín gật đầu, trong môn phái chúng ta, có mấy vị sư huynh đệ, thân thể gặp chút vấn đề. Vấn đề gì? Thân thể họ trở nên kỳ quái, có chút mùi lạ, rồi thì đột nhiên biết phun lửa khạc nước. Điều này khiến Lý Lâm nhớ đến La Cẩm Ngôn, trên người y cũng có một cỗ mùi lạ, rồi thì biết phun lửa. Lý Lâm biểu cảm nghiêm túc, hỏi, nhiều người sao? Đã phát hiện bốn người xuất hiện tình trạng này, Lý Lâm lại hỏi, thiên nhất môn của ngươi có bao nhiêu đệ tử? 132 tên, khoảng 33 một trong số đó, xem ra tỷ lệ biến dị này, dường như vẫn còn lớn. Nhưng đây không thể coi là số liệu chính xác, bởi vì đệ tử thiên nhất môn, so với người bình thường mà nói, đều là tinh anh. Tỷ lệ biến dị của họ, hẳn là lớn hơn người bình thường một chút. Dù sao hiện tại trong dân thường, dường như chưa xuất hiện loại kỳ nhân biết phun lửa khạc nước này. Lý Lâm lâm vào suy tư, An Tín thấy vậy hỏi, đây chẳng lẽ là chuyện xấu? Khó nói, có thể nào để ta đi xem thử? An Tín gật đầu, ta ở cổng thành đợi huynh, chính là vì việc này. Chờ chúng ta uống xong bầu rượu này, sẽ đi qua xem thử, làm phiền Lý huynh rồi. Huynh nói lời này quá khách khí. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đến sương phòng trong thiên nhất môn. Nơi đây có bốn người trẻ tuổi đứng, vẻ mặt họ đều rất khó chịu, vô cùng không vui, thậm chí có chút sợ hãi. Lý Lâm lúc này nhíu chặt mày, bởi vì thúi, quá thúi, La Cẩm Ngôn đã rất thúi rồi, bốn người này ở cùng một chỗ, càng là hôi thối vô cùng. Khiến Lý Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Lý Lâm quay đầu, lại phát hiện biểu cảm An Tín rất bình thường, dường như không nghe thấy mùi thúi vậy. Chàng trong lòng hơi động, hỏi, ngươi không thấy rất thúi sao? Có mùi côn trùng khai, cũng tạm thôi, có chút mùi, nhưng không nặng mà. An Tín nói, Lý Lâm thì nhíu mày, vì sao bản thân lại cảm thấy rất thúi, đến mức có chút không chịu nổi. Nhưng chàng không nói lời này ra, mà hỏi, các ngươi đều biết chút thuật pháp kỳ quái gì? Ta biết phun lửa, tay ta chỉ có thể bắn ra vết nước. Ta cũng phun lửa, lưỡi của ta có điện. Bốn người này đều thể hiện năng lực đặc biệt của mình. Tiếp đó Lý Lâm hỏi, ngoài ra, còn có gì không? Bốn người liếc nhìn nhau. An Tín nói, Lý huyện úy là người săn linh xuất thân, vấn đề trên người các ngươi, y nói không chừng có thể giải quyết. Bốn người rất tin tưởng đại sư huynh của họ, tiếp đó liền cởi y phục trên người. Tiếp đó lông mày Lý Lâm liền nhăn tít lại. Bởi vì, trên người bốn người này, đều mọc ra thêm chút dị trạng. Một người ngực mọc ra mấy cái móng vuốt đen của côn trùng, hơi giống loại gai ngược của rắn. Một người khác trên cánh tay mọc thêm hai lưỡi liềm giáp xác, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng đã nhìn ra được hình dáng của lưỡi dao. Người thứ ba ở rốn mọc thêm đôi mắt kép, còn động đậy, rất ghê tởm. Cuối cùng một người thảm nhất, chỗ tiểu huynh đệ của y, mọc thêm một đôi cánh ruồi nhặng. Đều có những dị dạng quái lạ. Lý Lâm không kìm được hít một hơi, các ngươi thế mà mọc ra những thứ này ư, chuyện khi nào? 3 tháng trước cũng không thoải mái lắm, có người đáp, Lý Lâm không nói gì thêm, mà đi vòng quanh họ xem xét chậm rãi. Một lúc sau, chàng nói, An huynh, chuyện này có chút rắc rối rồi. Nếu ta đoán không sai, họ có thể bị cổ ký túc rồi. Ý của ngươi là, họ bị thuật sư hạ cổ, Ánh mắt An Tín lộ ra hàn quang, người ở Nam Cương bên này, ít nhiều đều nghe nói qua cổ đại danh. Loại bàng môn tà đạo này, bình thường người Nam Man tương đối am hiểu, người Tề cũng có người biết, nhưng người tinh thông thì không nhiều lắm. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì cổ thuật khá quái dị, thế nhân đối với điều này cũng không hiểu rõ, bởi vậy việc hạ cổ là chuyện rất dễ dàng. An Tín cho rằng, có người đã ra tay với Thiên Nhất Môn. Lý Lâm lắc đầu, nói, không phải là bị hạ cổ, mà là cùng cổ cùng tồn tại. An Tín nghe vậy, liền sửng sốt một chút. Y chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, người và cổ cùng tồn tại thế nào? Y hỏi, Lý Lâm chỉ bốn người này, họ chính là án lệ cùng cổ cùng tồn tại rồi. Việc này Lý Lâm cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng chàng từng thấy miêu tả tương tự trong quyển sách Đạo Công kể tỉ mỉ, liền biết đó là chuyện như vậy. Đạo Công là chuyên gia ma quỷ dân gian Nam Cương, việc cưới gả mọi người đều tìm y xem ngày giờ sinh và ngày tốt, gặp phải chuyện tà môn không giải quyết được, cũng sẽ tìm y giải quyết. Bởi vậy, người viết quyển Đạo Công kể tỉ mỉ kia, từng gặp án lệ tương tự, thậm chí có vài lần ví dụ thực tế chữa trị được. Cho nên nói, đôi khi đọc sách nhiều, vẫn rất có ích. Ngươi có thể trị không? An Tín hỏi, bốn tên đệ tử Thiên Nhất Môn cũng mong đợi nhìn chàng. Lý Lâm suy nghĩ một lát, nói, có thể thử một chút, nhưng không dám hứa chắc. An Tín nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy làm phiền Lý Huynh rồi. Lý Lâm xua tay, nhưng trước khi trị liệu, ta có một lời vẫn phải nói. Mời Huynh nói, tình huống cùng tồn tại này, bản chất là một loại tăng cường, mặc dù khó coi một chút. Lý Lâm nhìn bốn tên đệ tử Thiên Nhất Môn hỏi, các ngươi hẳn là cảm thấy gần đây tốc độ luyện công đều nhanh hơn rất nhiều phải không? Bốn người liên tục gật đầu. Lý Lâm nói, nếu như đem cổ từ trên người họ đào ra, tổn thương mang lại cũng là có, thiên tư căn cốt của họ sẽ trở về trạng thái ban đầu, thậm chí sẽ kém đi. Mặt khác chính là thần thông trên người họ, có thể cũng sẽ biến mất. An Tín sửng sốt một chút, thần thông và thuật pháp sẽ biến mất. Tỷ lệ lớn là vậy. Lý Lâm đã thấy rõ, thần thông của những người này đều là do côn trùng ký túc trong cơ thể sau mới có được. An Tín và bốn người đều chần chừ. Đối với người giang hồ mà nói, thực lực đôi khi còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Vì thực lực, rất nhiều người chẳng những có thể vứt bỏ vật ngoài thân, thậm chí ngay cả tiểu huynh đệ cũng có thể cắt. Giờ đây mọc thêm chút đồ vật kỳ quái, dường như cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Nhưng nếu để tốc độ tu hành võ kỹ của họ chậm lại, thậm chí mất đi thần thông, thì họ chưa chắc đã nguyện ý. Suy nghĩ một lúc, An Tín nói, Lý Huynh, có thể nào cho chúng ta suy tính mấy ngày? Lý Lâm gật đầu, không sao, chờ các ngươi suy nghĩ kỹ, lại đến đại doanh phủ quân, hoặc nhà ta tìm ta. Hiện tại đường thông giữa Tân Thành và Ngọc Lâm đã rất an toàn, đi lại tiện lợi. Được, An Tín chắp tay sâu, lần này làm phiền Lý Huynh một chuyến tay không rồi. Khách khí, ngươi không đi gặp Lục sư muội sao? An Tín hỏi. Lý Lâm lắc đầu từ chối, ta phải đi gặp chi phủ. À đúng rồi, lúc ta vào thành, thấy mấy người võ lâm công khai gây sự trong thành, chẳng lẽ phủ nha không quản, nói đến chuyện này. An Tín trước hết để bốn tên sư đệ rời đi, rồi kéo Lý Lâm sang một bên, nói, những người đó từ quận khác chạy tới, họ chỉ đi ngang qua Tân quận, dự định đến Việt quận. Nhưng ở đây có vài kẻ có thù gặp nhau, liền đánh nhau. Việt quận có gì đáng giá họ phải qua đó một chuyến? Lý Lâm tò mò hỏi. Ngươi chưa từng nghe nói sao? An Tín rất kỳ quái. Lý Lâm lắc đầu, Tần Đà chẳng phải bị triều đình lẫn Chu Tiên Hội đều nhận định là thiên ma ngoài vực sao? Chu Tiên Hội đã đi ám sát Tần Đà, hơn nữa triều đình còn treo thưởng đầu Tần Đà 1.000 lượng hoàng kim. Nếu bắt sống đúng là 2.000 kim. Lý Lâm gật đầu, Tần Đà dù sao cũng là đầu lĩnh phản quân, bên cạnh có đại lượng sĩ tốt bảo hộ, người giang hồ thì làm sao tiếp cận y được? Chu Tiên Hội chẳng phải đã đi rồi sao? An Tín cười nói, Chu Tiên Hội ngay cả hoàng thượng cũng dám ám sát, hơn nữa còn suýt thành công, vậy đối phó Tần Đà chắc vấn đề không lớn. Ít nhất là có cơ hội, vạn nhất họ không thành công, những người khác có thể nhặt nhạnh chỗ tốt không? À, Lý Lâm hiểu rồi. Những người giang hồ này quả thật ham lợi mà đi, giống như những con kền kền ngửi thấy mùi thối vậy. Vậy ta đi phủ nha trước, sau này lại tìm ngươi uống rượu. Cung kính chờ đợi đại giá thật không đi gặp Lục sư muội sao? Rất gấp, lần sau đi. Lý Lâm cười nói. Lý Lâm từ Thiên Nhất Môn đi ra, lập tức cưỡi ngựa đến phủ nha. Hoàng Ngôn đang ở công đường xét xử án, Lý Lâm chờ bên cạnh đợi xong vụ án, rồi thì tiến lên chắp tay. Phủ tôn, việc công hay việc tư? Việc tư, Hoàng Ngôn đứng dậy, vậy thì đến hậu viện. hai người đến lương đình trong hậu viện ngồi xuống. Hoàng Ngôn nhấp một ngụm trà người hầu dâng đến, nói, hiền tế có chuyện gì tìm ta? Ta muốn biết chút động tĩnh kinh thành. Hoàng Ngôn cười nói, người cũng đến đúng lúc, ta hôm qua cũng vừa nhận được thư tín từ kinh thành gửi đến. Hữu Dung Quý Phi đã từ lãnh cung ra rồi, chú nhan đan của ngươi khi nào chuẩn bị xong? Đã chuẩn bị xong, Hoàng Ngôn vuốt chòm râu, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị rồi. Đây cũng là chuyện tốt, mưu sự trước đó, thế lực kinh thành rối rắm phức tạp, cuộn dễ giao thoa đối lập giữa hai nữ nhân hậu cung chỉ là bên ngoài, ẩn giấu trong bóng tối còn có thái tử đảng, Tòng Long đảng, bên quan văn và võ tướng lại có vài thế lực ngấm ngầm cấu kết, vô cùng phiền phức. Mạc Cửu Ngũ Chí Tôn thì ở trên cao đường, nhìn xuống tất cả những điều này. Lý Lâm cười nói, ta hiểu rõ điều đó chỉ là ta bây giờ có thể tiếp xúc được, cũng chỉ có hoàng gia và tưởng gia chúng ta thôi. Cho dù là hoàng gia ngươi cũng không thể quá dựa dẫm rồi. Hoàng Ngôn nhìn Lý Lâm, nghiêm mặt nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng những người khác trong hoàng gia chưa chắc đã nguyện ý giúp ngươi. Kỳ Nhi đi theo Lỗ Vương rời đi, há chẳng phải cũng có ý nghĩ khai chi tán diệp sao? Nghe nói vậy, Lý Lâm biểu cảm ngưng trọng gật đầu. Chờ chú nhan đan của ngươi vừa đến, ta liền nghĩ cách giúp ngươi nói chuyện với Hữu Dung Quý Phi và đa tạ Thái Sơn. Khách khí gì chứ, chúng ta là người một nhà. Lý Lâm hiểu rõ ý Hoàng Ngôn, người một nhà với y là hoàng gia ở tân quận này, không phải hoàng gia kinh thành. Hoàng Ngôn suy nghĩ một lát, nói, còn nữa, 3 tháng nữa, ngươi phải vào kinh một chuyến. Vì sao, dù đại tướng quân chiến tử, dù ra giờ ngay cả trụ cột cũng không có. Hoàng Ngôn thở dài nói, nhưng Tây Nam Thương Ngô Đường, vẫn cần một tướng quân đến xử lý công việc bên đó. Lý Lâm chỉ bản thân, ta ư. Không chỉ ngươi, còn có mấy tên võ tướng khác, đi kinh thành một chuyến, coi như tuyển chọn. Đây có phải quá đùa không? Lý Lâm kỳ lạ hỏi, chẳng lẽ kinh thành không thiếu quan võ thế gia? Chẳng lẽ đều không tìm ra được một người đến nhậm chức tiết độ sứ Thương Ngô Đường sao? Hoàng Ngôn cười ha hả, khắp mặt đầy châm chọc, ngươi cho rằng những thế gia kinh thành kia không rõ cục diện Nam Cương hiện tại ư? Y tức giận nói, Việt quận Tần Đà đã phản, trở thành thiên ma ngoài vực. Biên quân Đường gia cũng ẩn ẩn có ý phản loạn, lúc này ai nhậm chức tiết độ sứ Thương Ngô Đường, đều là đẩy y vào hố lửa, ít nhất họ cho là vậy. Mà loại thời điểm này, từ người dưới lên thay thế, liền cũng rất hợp lý rồi. Nhưng ta mới nhậm chức tổng đô giám chưa đầy nửa năm, có tư cách này sao? Thời thế bất thường, làm việc bất thường. Hoàng Ngôn cười nói, hiện tại toàn bộ đại tề, người nguyện ý làm tiết độ sứ Thương Ngô Đường này, không nhiều lắm. Kẻ có tư cách thì tiếc thân không dám nhận, vậy chỉ có thể từ những tướng lĩnh khác nguyện ý cầu phú quý trong nguy hiểm, chọn một người ra. Vậy sao phải đi kinh thành, trực tiếp nhận mệnh không tốt sao? Không đi kinh thành, làm sao kéo bè kết phái, làm sao khiến người khác cùng ngươi đồng lòng? Hoàng Ngôn cười nói, tiết độ sứ Thương Ngô Đường họ không muốn làm, nhưng lợi ích trong đó, họ lại muốn nhúng tay vào, không phải người của mình, họ không nguyện ý ủy quyền. Lý Lâm suy nghĩ một lát, nói, 3 tháng sau thật sao? Cũng có thể là 4 tháng. Lý Lâm gật đầu, được, đến lúc đó ta liền đi một chuyến kinh thành. Hoàng Ngôn rất hài lòng gật đầu, đây mới là khí độ mà Kỳ Lân Nhi nên có. Lý Lâm khẽ cười, nâng chén trà, đa tạ Thái Sơn vất vả vì con trải đường. Không sao, đều nói là người một nhà. Lý Lâm hiểu rõ ý Hoàng Ngôn, người một nhà của y, là hoàng gia ở tân quận này, không phải hoàng gia kinh thành. Từ phủ nha đi ra, Lý Lâm đi không xa, liền có thể nhìn thấy những người giang hồ kia lại nhảy trên mái hiên. Thấy tình huống này, Lý Lâm cực kỳ khó chịu, chàng ném mấy tấm người giấy ra trước, mấy vị thụ tiên nương nương liền bảo hộ chàng ở trung tâm. Người bên cạnh thấy cảnh này, đều sợ hãi tránh xa chàng. Mà lúc này, Lý Lâm hai tay bấm pháp quyết, mấy đạo tử sắc thiên lôi đánh xuống. 5 đạo thiên lôi chỉ đánh trúng 3 người 3 gã giang hồ quần áo rách nát từ trên nóc nhà rơi xuống. Nhưng không chết, chỉ nằm trên mặt đất, rên rỉ đau đớn, không thể động đậy. Lý Lâm đã cố hết sức giữ tay lại, uy lực sấm sét chỉ khoảng 1/5. Chiêu này, cũng khiến mấy tên võ lâm nhân sĩ kia kinh động. Hai bên lập tức dừng tay, một trong số đó nhìn về phía Lý Lâm, ôm quyền nói, dám hỏi có phải giấy công tử. Thanh niên tuấn Mỹ, người giấy hộ thân, lại có tử sắc thiên lôi, đây là 3 đặc điểm nổi tiếng của Lý Lâm trong giang hồ. Rất dễ nhận ra, Lý Lâm nói, mặc dù bản quan không phải tuần tra tân thành, nhưng bản quan vẫn là trấn phủ sứ tân quận, các người ngay trước mặt ta mà gây sự, có phải là không xem bản quan ra gì? Mấy người nhìn nhau, trong đó có một người trẻ tuổi lầm bầm nói, phủ tôn ở đây cũng chẳng nói gì, người này sao lắm chuyện thế. Lý Lâm nheo mắt nhìn người trẻ tuổi này, bên cạnh lập tức có một trưởng bối bước ra che chắn y phía sau, giấy công tử, việc này là chúng tôi sai, chúng tôi giờ sẽ lập tức rời đi. Nhưng xin ngài cho phép chúng tôi mang theo hai đồng bạn bị thương. Lý Lâm trên dưới quan sát đối phương một lúc, người trung niên này, dưới sự đánh giá của Lý Lâm, có chút căng thẳng. Tiếp đó Lý Lâm gật đầu, ta là người dễ nói chuyện, người nguyện ý nể mặt ta cũng nể mặt ngươi, mời. Người trung niên này nhẹ nhàng thở ra, chắp tay với Lý Lâm một cái, rồi sai người mang đồng bạn đang nằm dưới đất đi, không chút do dự. Một nhóm người khác, cũng vác người bị thiên lôi làm bị thương còn lại đi, trước khi đi, cũng chắp tay chào Lý Lâm. Lý Lâm nhìn họ rời đi, lúc này mới thu hồi người giấy, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Mà trong thành, rất nhiều người bình thường đều có chút tiếc nuối. Vì sao Lý Lâm không phải quan ở Tân Thành? Có y ở đây, trong thành sẽ không có nhiều người giang hồ gây sự như vậy. Từ đó về sau, trời cao biển rộng mặc chim bay. Lý Lâm vốn không phải kẻ ham mê quyền chức, bản chất hắn chẳng ưa thích làm quan. Song, chức quan có thể tiếp sức cho lý tưởng của hắn, huống hồ, còn là một đại quan. Tiết độ sứ Thương Ngô Đường quản lý binh mã ba quận Quế, Tân, Điền. Sau này dù Linh Gạo có bị người đời biết đến, với chức tiết độ sứ, cũng chẳng ai dám tùy tiện đòi hỏi hắn. Nếu Chu Tiên Hội gây sự, binh mã trong tay tiết độ sứ có thể sánh gấp mấy lần so với tổng đô giám. Đồng thời, hắn còn có thể liên hợp binh mã ba quận, đến lúc đó trực tiếp vây bắt Chu Tiên Hội cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Nghĩ vậy, Lý Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, mà để nhậm chức tiết độ sứ Thương Ngô Đường, trừ hoàng gia và Tưởng gia trợ lực, còn cần lôi kéo thêm vài phe thế lực nữa mới có thể thành công. Đây cũng là lý do hắn muốn lên kinh thành. Trong 3 tháng này, hắn chẳng những phải dành thời gian luyện chế đan dược, tăng tốc tu hành kỹ nghệ, có như vậy, khi đến kinh thành mới có thêm sức tự vệ. Thế nên, khoảng thời gian này, Lý Lâm dồn phần lớn thời giờ vào hai việc ấy. Đương nhiên buổi tối song tu chắc chắn sẽ không ngưng, dù sao, đây là đường tắt duy nhất để hắn tích lũy linh lực cho bản thân. Trong khi hắn từng bước cường hóa bản thân, thì cách đó mấy trăm dặm, Sở Nhân Cung đã đến một huyện thành thuộc Dự Quận, Phái Huyện. Nơi đây đường xá ngập tràn mùi thịt thơm đến Ngọc Lâm huyện cũng chẳng thấy nhiều như vậy. Sở Nhân Cung ngửi thấy hương thịt, trong lòng càng thêm hoài niệm tiểu viện ở Ngọc Lâm huyện, cùng căn phòng nhỏ của mình. Ấm áp, dễ chịu, nơi ấy có người nam nhân anh tuấn đến nỗi khiến nàng đêm nằm mơ còn chảy dãi, lại có 3 tỷ muội chung sống hòa thuận với nàng. Nàng rất muốn lập tức quay về, nhưng nàng biết rõ, khi bản thân chưa thể đóng góp chân chính cho ngôi nhà ấy, nàng sẽ không được thực sự tiếp nhận. Rời Ngọc Lâm huyện đã 3 tháng, 3 tháng dãi dầu sương gió, 3 tháng vất vả bôn ba, cuối cùng cũng có hồi báo. Nàng đã tìm được một phân đà của Chu Tiên Hội, nơi mà mọi vật tư hậu cần của Chu Tiên Hội đều được vận chuyển ra từ đó, bao gồm Bạch Ngọc Tiên Kiếm, cùng với hồ lô đựng linh dịch. Nàng dùng thuật trang điểm bôi đen mặt mình, ăn mặc như một thôn phụ, thâm nhập vào huyện thành này. Nữ nhân trời sinh đã biết loại trở mặt thuật này, có thể thay đổi khí chất bản thân. Thậm chí có thể biến đổi một phần dung mạo. Nàng ở trong huyện thành này, bày hàng vỉa hè che mắt thiên hạ, bỏ ra hơn 10 ngày theo dõi vài tạp dịch của Chu Tiên Hội, cuối cùng tìm được nơi bí mật của phân đà. Thế mà lại nằm trong cục chế bạc, đến trạng vạng tối, các công tượng trong cục chế bạc đều rời đi, về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sâu dưới lòng đất, lại có một tòa tiểu thành bốn phương thông suốt, đèn đuốc sáng trưng, tiếng sắt thép gõ vang không ngớt. Sở Nhân Cung đánh ngất một phụ nhân phụ trách đổ nước bẩn thừa nấu ăn, kéo nàng sang một bên, rồi thay y phục của phụ nhân đó, đẩy chiếc xe gỗ rỗng trở vào. Nàng đã theo dõi nữ nhân này mấy ngày, đã thay đổi dung mạo mình giống nàng đến 5 phần, đồng thời học xong giọng điệu, âm sắc của đối phương. Trong tình huống bình thường, chắc sẽ không bị lộ tẩy. Quả nhiên như nàng dự đoán, Sở Nhân Cung không tốn chút sức nào liền vào được cục chế bạc, rồi từ một cửa vào đi vào bí đạo. Lúc này trên người nàng rất nặng mùi. Chẳng còn cách nào, để tiện trà trộn, nàng cố ý vẩy chút nước rửa chén lên người. Quả nhiên, đám thủ vệ canh cửa ngửi thấy mùi trên người nàng liền thẳng tay xua, lão thím, người có phải vừa nhảy vào thùng nước rửa chén không, sao mà thối thế? Sở Nhân Cung liên tục gật đầu, dùng nụ cười có phần ngượng nghịu qua loa cho qua, rồi đẩy xe gỗ đi qua. Cứ thế, nàng dễ dàng tiến vào bên trong, rồi sau đó nhìn thấy một khoảng không gian rộng lớn. Thậm chí khiến người ta cảm thấy đáng sợ, trên vách đá của khoảng không này. Khoét thành những lối đi nhỏ dài ngoằng, uốn lượn từng tầng đi lên, mỗi tầng đều nối với những lỗ thủng dày đặc trên vách đá, trong các lỗ thủng đó là đủ loại nhà xưởng. Còn dưới mặt đất của khoảng không rộng lớn này là một lượng lớn vật tư được đặt sẵn ở đó, chờ được vận chuyển ra ngoài. Nàng quan sát một hồi, rất nhanh đã khoanh vùng được nhà xưởng sản xuất hồ lô rượu. Nàng định nghĩ cách đến đó thử xem, nếu có thể tìm được bản vẽ hoặc phối phương từ nơi ấy, thì tốt biết mấy. Sở Nhân Cung đang đánh giá, đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý ập đến, nàng lập tức cúi đầu xuống, đẩy xe đi về phía bên cạnh. Nhưng ngay lúc này, có người dùng khinh thân thuật đáp xuống từ không trung. Là một nữ tử, tướng mạo không tệ, thân vận hồng y, trông cực kỳ diễm lệ. Đổ nước rửa chén mà sao lại chạy đến nơi này, người muốn chết hả? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Sở Nhân Cung cúi đầu, lông mày khẽ động, giọng nói này nàng có chút quen thuộc, chợt nhớ ra. Vị nữ nhân áo đỏ này, nàng từng gặp qua trong một buổi họp trung tầng, nhớ rằng nàng hình như tên là Tằng Hồng La. Bởi vì trong tên có chữ hồng, nên nàng vô cùng thích mặc hồng y. Ta lật đường, đại nhân chớ trách tội, ta đây liền trở về. Sở Nhân Cung cúi đầu, đẩy xe gỗ đi ra ngoài. Tằng Hồng La chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Đợi Sở Nhân Cung đi xa, nàng mới chậm chậm bước tới. Tiếp đó nàng đi theo Sở Nhân Cung một đoạn, đến gần lối ra bí đạo. Lúc này xung quanh không có người, Sở Nhân Cung đứng thẳng người, quay đầu nhìn Tằng Hồng La cách đó không xa, nói, nếu đã phát hiện ra ta, vì sao không lớn tiếng gọi người? Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại nguyện ý giả dạng thành bộ dạng này, chạy đến đây? Tằng Hồng La uốn éo eo bước tới, cười nói, là phận nữ nhân, ta rất ghét mùi hôi. Chỉ cần ngửi thấy là đã muốn nôn, mà ngươi lại ngay cả nước rửa chén cũng cam lòng dội lên người, rốt cuộc là chuyện gì khiến ngươi nguyện ý hy sinh đến thế? Sở Nhân Cung nhìn đối phương, ngươi nhận ra ta là ai? Đương nhiên, Sở Nhân Cung đó sao, ta rất giỏi nhận biết, với lại dịch dung thuật của ngươi thực sự rất tệ. Tằng Hồng La mỉm cười nói, nghe đồn ngươi phản bội Chu Tiên Hội, lại còn bị nam nhân cướp đi, đưa vào phòng giày vò, chuyện ấy là thật sao? Đều là thật, Tằng Hồng La thoạt đầu kinh ngạc, rồi sau đó che miệng cười khẽ, ngươi cũng thật là thẳng thắn, vậy đi, ngươi nói cho ta biết mục đích đến đây là gì, ta có thể xem xét tình hình mà giúp ngươi chăng? Ngươi muốn giúp ta, tại sao vậy? Tằng Hồng La cười nói, nữ tử sống trên đời này vốn chẳng dễ dàng, chúng ta nên tương trợ lẫn nhau, chỉ cần đoàn kết nhất trí, đâu thể thua kém đám nam nhân xấu xa kia. Nhưng ta vẫn cảm thấy đám nam nhân thối tha đó lợi hại hơn một chút. Đó là vì chúng ta còn chưa thực sự tụ hợp cùng một chỗ, cái Chu Tiên Hội này, chỗ nào cũng toàn là nam nhân thối, ta thật sự chẳng ưa gì. Sở Nhân Cung hơi mờ mịt nhìn đối phương, nàng hoàn toàn không hiểu mạch suy nghĩ của đối phương. Nói đi, chẳng mấy chốc sẽ giao ca, nơi đây không lâu sau sẽ có người đến, mau nói mục đích ngươi tới đây. Để ta xem ta có thể giúp ngươi được chăng? Sở Nhân Cung hé miệng, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn có được gì? Ngươi vẫn còn cảnh giác lắm, tỉ muội. Tằng Hồng La bĩu môi, nói, vậy đi, lần này ta giúp ngươi, đợi khi ta gặp nguy hiểm, ngươi cũng phải giúp ta, thế nào? Sở Nhân Cung nhướng mày, thành giao ta đến đây là muốn biết phương pháp luyện chế hồ lô rượu. Cho dù ngươi biết thì sao, ngươi có hiểu luyện đan không? Luyện đan, hồ lô rượu kỳ thực không phải rượu hồ lô, bản chất nó là một loại đan dược. Sở Nhân Cung nở nụ cười, vừa vặn, nam nhân của ta biết luyện đan, lại còn vô cùng lợi hại. Nam nhân của ngươi Tằng Hồng La lập tức hiểu rõ, ta nhớ ngươi được phái đi phân đà Ngọc Lâm huyện, vốn là muốn phát triển ở đó, đồng thời hạ sát Giấy Công Tử. Nghe đồn Giấy Công Tử là hậu nhân Lý Thị Tân Quận, lại am hiểu luyện đan. Nói cách khác, người đã giày vò ngươi chính là Giấy Công Tử sao? Phải thì có sao? Sở Nhân Cung chẳng biết ngượng mà nói. Kỳ thực Lý Lâm căn bản chưa từng động chạm đến nàng. Nhưng nàng đã sớm xem mình như phu nhân nhà họ Lý. Trong suy nghĩ của nàng, đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Bản thân nàng xinh đẹp như vậy, Lý Lâm không có lý do gì lại không thích. Vừa vặn nhà xưởng hồ lô rượu do ta quản lý, ta có thể lén sao chép một phần phối phương cho ngươi. Tằng Hồng La cười nói, nhưng ta cần thời gian, ngươi hãy ẩn náu bên ngoài, đợi ta xuất hiện rồi hãy đến gặp ta. Sở Nhân Cung nhìn nàng thật sâu một hồi, được. Dứt lời, Sở Nhân Cung liền đẩy xe gỗ mà đi, đợi nàng đi xa, Tằng Hồng La từ trong ngực móc ra tờ giấy nhìn một chút, rồi sau đó gật gật đầu. Nói, lão mù tính toán quả nhiên rất chuẩn nha, từ đó về sau, trời cao biển rộng mặc chim bay, hi hi ha ha. Đường ra sớm nổi loạn, Sở Nhân Cung rời khỏi địa cung, xưởng bí mật khổng lồ của Chu Tiên Hội vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Một mặt nàng tiếp tục trang điểm thành bộ dạng phụ nhân xấu xí trung niên như trước, bày hàng vỉa hè bán chút đồ chơi nhỏ dệt len, nào là khăn tay, túi vải các loại. Đồng thời chờ Tằng Hồng La tìm đến mình, nàng hiện tại cũng chẳng lo lắng Tằng Hồng La sẽ gây bất lợi cho mình, dù sao nếu thật muốn đối phó nàng, đêm đó trong địa cung bí ẩn. Đối phương chỉ cần hô một tiếng, nàng liền sẽ lâm vào thế bị động. Đương nhiên nàng cũng không phải là không có sức chống trả. Trong hồ lô rượu Lý Lâm cho nàng, chứa rất nhiều linh dịch, lọ ấy đã dùng một lần, còn có thể dùng ít nhất hai lần nữa. Chiêu thức Thiên Tịnh Cát kia, không chỉ có thể đối phó một người, mà còn có thể đối phó cả một nhóm. Với khả năng dùng được hai lần, nàng có lòng tin cho dù bị vây khốn trùng điệp, vẫn có thể chạy thoát. Dù sao những ngày nàng ở trong nhà Lý Lâm cũng không phải ăn không ngồi rồi, mặc dù không thể song tu cùng Lý Lâm để tăng thực lực, nhưng nàng đã dùng bát ngọc uống không ít linh dịch. Thực lực so với trước đó, mạnh hơn ít nhất khoảng 30%. Võ công đã đạt đến cảnh giới nhất định, muốn để thăng thêm thì đã rất khó. Mà trong Lý Phủ, uống vài chén linh dịch, nguyên khí của nàng liền tăng trưởng trên phạm vi lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng lại không dám tưởng tượng, nếu có thể giống như ba người Hoàng Khánh, song tu cùng Lý Lâm, thì bản thân sẽ tăng tiến đến nhường nào. Lại bầy sạp mấy ngày, ngay khi Sở Nhân Cung sắp không nhịn được đi tìm Tằng Hồng La, thì người sau cuối cùng cũng đến tìm nàng. Đối phương vẫn một thân váy đỏ, nhưng đã thay đổi kiểu dáng. Tằng Hồng La từ xa xa khẽ nhấc cằm về phía Sở Nhân Cung, rồi rời đi. Sở Nhân Cung vứt đồ trên sạp sang một bên, nói với một phụ nữ bầy sạp bên cạnh, tặng ngươi. Dứt lời liền rời đi, để lại vị phụ nhân kia vì nhặt được của hời mà trợn mắt há hốc mồm. Tằng Hồng La vẫn đi phía trước, Sở Nhân Cung theo sau, ước chừng đi được nửa nén hương thời gian, hai người đến một con hẻm nhỏ, nơi đây rất đỗi yên tĩnh. Ngươi cũng thật là kiên nhẫn đấy. Tằng Hồng La cười nói, lâu như vậy không thấy ngươi tới tìm, ta còn sợ ngươi đã đi rồi. Sở Nhân Cung nói thật, đang chuẩn bị đi. Tằng Hồng La cười đưa một tờ giấy tới, đây là phối phương hồ lô rượu, cất giữ cẩn thận. Sở Nhân Cung cầm lấy mở ra liếc nhìn, bên trong toàn là các loại dược liệu, rồi sau đó gập lại, cẩn thận cất vào trong y phục. Ngươi không xác nhận lại một chút sao? Sở Nhân Cung cười nói, ta lại xem không hiểu, mang về giao cho nam nhân của ta nhìn là được, hắn hiểu. Vạn nhất là giả, không sợ nam nhân của ngươi trách cứ ngươi sao? Trước đó Sở Nhân Cung vẫn một mặt chẳng quan tâm, nhưng nghe lời này, nàng thực sự có chút lo lắng. Nghĩ đến bộ dáng Lý Lâm thất vọng, Sở Nhân Cung chợt cảm thấy nóng ruột. Nhìn bộ dáng lo được lo mất của ngươi, xem ra ngươi đã thực lòng ưng thuận nam nhân kia rồi. Tằng Hồng La có phần bất đắc dĩ nói, không phải nói ngươi bị giày vò sao, ta xem ngươi là si tình rồi. Sở Nhân Cung trợn mắt nhìn đối phương, ngươi không biết ăn nói thì đừng nói. Tằng Hồng La nở nụ cười, ghi nhớ lời hứa của ngươi, sau này ta tìm ngươi tương trợ, ngươi không thể từ chối. Cái đó cũng phải xem là việc gì chứ, chẳng lẽ ngươi bảo ta tự sát ta cũng phải làm theo sao? Yên tâm, sẽ không là hại ngươi, ta còn chưa đến nỗi tệ bạc như vậy. Vậy còn chuyện gì nữa không? Sở Nhân Cung hỏi, nếu không, ta xin cáo từ trước. Vội vã rời đi như vậy sao? 3 tháng rồi Sở Nhân Cung bất đắc dĩ nói, ta thực sự rất muốn trở về rồi. Nhớ nhung tấm chăn ấm áp trong nhà, nhớ nhung món ăn ngon nơi ấy, lại càng nhớ nhung những người ở đó. Tằng Hồng La mỉm cười nói, giấy công tử ấy tốt đến vậy, khiến ngươi chẳng nguyện ở lại bên ngoài thêm chút nào. Sở Nhân Cung không đáp lời, mà trực tiếp chắp tay một cái, rồi quay người đi. Quả như lời nàng nói, lòng nàng quả thực chỉ muốn quay về. Tằng Hồng La nhìn bóng lưng Sở Nhân Cung, bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Nhân Cung dùng tiền mua một con ngựa, một đường cưỡi về hướng Tân Quận. Lý Lâm cho nàng 2 tấm ngân phiếu mệnh giá rất lớn, hiện tại nàng ngay cả 1/4 số bạc cũng chưa dùng hết. Đây cũng là lần đầu tiên nàng từ khi lớn lên đến giờ, tiêu tiền rộng rãi đến vậy. Tổ chức Chu Tiên Hội này nghe có vẻ bá khí, cũng không thiếu tài nguyên, nhưng nói về tiền bạc, thực sự chẳng có bao nhiêu. Ít nhất trước kia mỗi tháng bạc của nàng, đều phải chi tiêu rẻ sẻn mới đủ. Nàng cưỡi ngựa, nhìn về hướng Tây Nam. Nghĩ đến Lý Lâm và người nhà hắn ở nhà nhất định đang sống rất dễ chịu. Nhưng kỳ thực suy đoán của nàng lại hoàn toàn trái ngược, Lý Lâm hiện tại rất đỗi bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không ở nhà, mà đang dẫn phủ quân đóng tại biên cương Tây Nam, ở Tây Lâm quân trấn. Cờ xí dựng đứng, doanh trướng liên miên như rừng. Chỉ nhìn từ xa, đã cảm thấy sát khí bừng bừng. Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Gia Quân đã phản, Dương Cao Đại Kỳ tạo phản. Đồng thời một hơi nuốt chửng gần một nửa huyện thành của Điền Quận. Mà Lý Lâm, với tư cách Tổng Đô Giám Tân Quận, kiêm trấn phủ sứ địa phương, tự nhiên phải đến tiền tuyến, thống lĩnh tác chiến. Tây Lâm quân trấn cũng là một cửa ải, tọa lạc tại lối đi giữa hai ngọn núi, kẹp chặt giữa Điền quận và Tân quận. Trên thực tế, giữa Tân quận và Điền quận có 3 tòa quân trấn, để phòng ngừa bị nhắm vào đột phá, Lý Lâm đã điều 1 vạn nhân mã trú đóng tại cả 3 tòa quân trấn. Cũng may trước đó đã tăng cường quân bị rồi. Lý Lâm nhìn địa đồ, cảm thấy có chút nhức đầu, tốc độ tạo phản của đường ra quân, sớm hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều. Rất nhiều người đều lờ mờ đoán được đường ra quân có thể sẽ tạo phản, nhưng không ai đoán được họ lại phản nhanh đến vậy. Hầu như là đánh Điền quận một đòn bất ngờ không kịp trở tay. May mắn bên phía Tân quận, Lý Lâm đã sớm loại bỏ nội ứng của đường ra quân, đồng thời cực kỳ phòng bị bọn chúng. Bởi vậy đường ra quân chỉ có thể tiến lên hướng Bắc, phát động công kích vào Điền quận. Cũng nhờ vào sự kinh doanh của đường ra quân tại Điền quận từ trước, bọn chúng chỉ tốn 10 ngày, liền đánh hạ gần một nửa huyện thành của Điền quận. Nhưng sau đó, Tổng đô giám kiêm trấn phủ sứ địa phương của Điền quận cũng kịp phản ứng, tổ chức binh lực, cùng đường quân giằng co tại giải đất Điền Trung. Bất quá nhìn chung, vẫn là đường ra quân chiếm ưu thế. Quách Duyên đứng cạnh Lý Lâm, nói, theo trinh sát của ta hồi báo, đường ra quân đặt chủ lực tại giải đất Điền Trung. Còn bên phía chúng ta, chỉ là phụ quân của bọn chúng đang theo dõi, e sợ chúng ta sẽ đi đánh lén sườn cánh. Ngươi cảm thấy chúng ta có nên đi đánh lén không? Quách Duyên lắc đầu, đường ra quân nhất định sẽ đề phòng chúng ta, đánh lén là không được. Lý Lâm cười nói, ngươi nói có lý, nhưng nếu Điền quận hoàn toàn sụp đổ, áp lực của chúng ta sẽ rất lớn. Môi hở răng lạnh mà, Quách Duyên không nói tiếp, bởi vì lời Lý Lâm nói cũng đúng. Điền quận mà xong đời, bên trái chúng ta là đường nghịch, bên phải là tần nghịch, phía nam là man nhân đến lúc đó, đó là con đường chết. Cho nên Điền quận không thể sụp đổ. Lý Lâm nói, người nghĩ sao? Mạt tướng xin nghe lệnh Tổng đô giám. Lý Lâm nói, chúng ta không cần trực tiếp tấn công, chỉ cần tạo áp lực cho đường ra quân là được rồi. Quách Duyên lập tức đứng thẳng người, chuẩn bị nghe lệnh. Phái người truyền lệnh cho 2 vị đô giám quân trấn khác, riêng mỗi người xuất quân trấn áp, buộc đường ra quân giao chiến với chúng ta. Nếu địch nhân đông hơn chúng ta, hãy rút về quân trấn. Nếu số lượng địch nhân ít, tự hành quyết đoán, ta cần bọn chúng ít nhất phải kiềm chế chừng 5 vạn đường ra quân, để làm dịu chút áp lực cho đại quân Điền quận. Vâng, lập tức, hơn 10 con tuấn mã chở binh lính liên lạc, phi nhanh như bay. Lý Lâm nhìn địa đồ, thở dài thườn thượt một hơi. Kế hoạch không theo kịp biến hóa a. Ban đầu hắn dự định 3 tháng sau đi kinh thành một chuyến, đoạt được chức vị tiết độ sứ để rồi trở về kinh doanh địa phương, chậm rãi phát triển. Không ngờ, đường ra quân lại tạo phản trước thời hạn, lập tức khiến kế hoạch của hắn mắc cạn. Mà hắn cũng không thể không dẫn binh xuất chinh, trấn thủ tại nơi trạm kiểm soát. Chuyện đường ra quân tạo phản, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Đại Tề. Triều đình tự nhiên là ngay ngày hôm sau đã nhận được tin tức. Việc này quá lớn, vốn dĩ vị hoàng thượng chẳng ưa thiết triều, chỉ thích luyện đan, cũng phá lệ xuất hiện trên triều đình, mắng chửi chư vị đại thần một trận tơi bời. Chờ mắng xong, liền hỏi thăm khi nào sẽ tổ kiến đại quân Nam Chinh, kết quả chẳng có ai đáp lời. Đại quân Nam Chinh hơn nửa năm trước, hầu như toàn bộ chết sạch, vốn dĩ đã là một đả kích nặng nề cho triều đình. Nếu không phải đại quân Nam Chinh biến mất, đường ra quân đoán chừng cũng chẳng dám tạo phản ngay lúc này, đoán chừng còn phải kéo dài thêm nhiều năm nữa. Trên triều đình không người dám nói, chẳng ai nguyện bày mưu tính kế, khiến hoàng thượng tức giận đến nỗi trực tiếp bãi triều. Đợi hạ triều, Phương Phong Nghi trở về nhà. Hắn là nội điện thừa chế, có tư cách đứng trên triều đình, mặc dù không có quyền lực thảo luận chính sự. Ngồi ở chủ vị chính sảnh, hắn nhíu mày, tự hỏi Phương gia nên làm thế nào để thu lợi từ việc đường ra tạo phản lần này. Và lúc này, Hoàng Linh từ bên cạnh bước tới. Hoàng Linh búi tóc dài, dù trên mặt còn chút ngây ngô, nhưng đã có vẻ của phụ nhân. Quan nhân, bên ngoài đều đồn rằng đường ra quân đã tạo phản, đang tiến đánh Điền quận, sau đó sẽ là Tân quận, có đúng không à? Nàng lộ ra rất lo lắng. Phương Phong Nghi gật đầu nói, nương tử vì sao lại vội vã đến thế, thiếp làm sao có thể không lo, phụ thân đang ở Tân quận nhậm chức tri phủ. Vạn nhất đường ra quân đánh tới, Phương Phong Nghi cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó Thái Sơn chắc chắn sẽ rời Tân quận, trở lại kinh thành. Triều đình định khi nào phái đại quân đi bình phản? Phương Phong Nghi nở nụ cười, bình phản ư, bình phản thế nào được? Nửa năm trước đại quân Trinh Nam đã hủy diệt, muốn trong thời gian ngắn lại tổ chức một chi đại quân, hầu như là chuyện không thể. Huống hồ nội khố đoán chừng cũng chẳng còn bao nhiêu tiền rồi. Làm sao vậy? Hoàng Linh biểu lộ kinh hoàng. Trấn phủ sứ Điền quận nghe nói cũng am hiểu dụng binh, lẽ ra có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, thậm chí có khả năng đánh lui nghịch tặc. Hoàng Linh rơi lệ, nhưng đó là đường ra quân, biên quân tự nhiên mạnh hơn phủ quân, đây là sự thật ai cũng công nhận. Nàng đi nghỉ ngơi thật tốt đi, Phương Phong Nghi nói. Hoàng Linh kéo tay Phương Phong Nghi, quan nhân, chàng có thể nghĩ cách nào đó, đưa phụ thân từ Tân quận về được chăng? Ta làm sao mà đưa về được? Phương Phong Nghi giọng lên cao không ít, ta dù là nội điện thừa chế, nói là quan võ, nhưng không có bất kỳ quyền thống lĩnh binh mã nào, đây chính là hư chức. Chỉ để ta tiện làm quen mặt trước mặt chư vị đại thần mà thôi. Phương gia còn có những người khác không giúp được, việc này còn phải xem hoàng gia có nguyện ý ra sức hay không. Hoàng Linh lau nước mắt, vậy thiếp về hoàng gia một chuyến, xem mẫu thân nói thế nào. Phương Phong Nghi vốn định từ chối, nhưng hắn suy nghĩ một hồi, nói, nàng đi đi, hoàng gia có ý nghĩ gì, sau khi về hãy nói cho ta biết. Hoàng Linh kinh ngạc nhìn hắn, nhớ kỹ, nàng bây giờ là nữ nhân Phương gia, sau này mọi việc phải lấy Phương gia làm trọng. Hoàng Linh sửng sốt một chút, rồi sau đó sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Đường quân chỉ là cái gối thêu hoa. Hoàng Linh mang theo gia đình, đi tới cổng hoàng gia, lại phát hiện đại môn nơi này đóng chặt. Nàng dùng sức gõ nhiều lần, chốc lát môn phòng liền mở cửa. Thì ra là thất tiểu nương tử, mời mau vào, người gác cổng nhường đường, mẫu thân của thiếp có ở đây không? Nàng vừa đi vào vừa hỏi, đại nương tử tự nhiên là có ở. Hoàng Linh nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến xương phòng hậu viện mà đi. Hoàng phủ kinh thành rất lớn, đây không phải loại nhà ở nhiều cửa vào, mà bản thân nơi đây chính là một trang viên cỡ nhỏ. Trên đường đi rất nhiều gia bộc chào hỏi nàng, nàng đều không để ý, thẳng đến nơi ở của mẫu thân mà đi. Đến nơi, nhìn thấy cửa phòng mở ra, nàng liền trực tiếp bước vào. Sau đó liền nhìn thấy mẫu thân đang ở chính sảnh, cầm khăn tay gạt lệ. Mẫu thân Hoàng Linh bước lên trước, Linh Nhi, con đến rồi. Hoàng đại nương tử chớp đôi mắt đỏ hoe, miễn cưỡng mỉm cười. Chuyện phụ thân Hoàng đại nương tử biết rõ nàng muốn nói gì, nhịn không được khóc lóc kể lể. Chúng ta đã phái người dùng chim bồ câu đưa tin, cầu phụ thân con trở về. Thế mà ông ấy hồi âm nói muốn cùng Tân quận cùng tồn vong, con nói ông ấy có phải ngốc không? Hoàng Linh run run người, sắc mặt càng trắng bệch, phụ thân còn có đại tỷ. Hoàng đại nương tử thấy nàng như vậy, vừa khóc vừa khuyên, tính cách phụ thân con cũng rõ, chắc sẽ không nghe lời chúng ta khuyên đâu. Vậy đại tỷ thì sao? Phản quân vạn nhất tiến đánh Tân quận, dung mạo nàng xinh đẹp, nhất định sẽ bị đám tặc nhân kia nhòm ngó. Ta đã bảo nàng đừng gả ở Nam Cương, nàng lại không nghe, bây giờ thì hay rồi. Hoàng Linh phát ra tiếng thét phẫn nộ, cái Lý Lâm kia, chính là họa tinh, phụ thân và đại tỷ đều bị vận rủi của hắn liên lụy, nếu không thì đâu gặp phải chuyện như vậy. Rõ ràng nhà chúng ta từ trước đến nay đều thuận buồm xuôi gió. Hoàng đại nương tử thấy nàng bộ dáng phẫn nộ, nói, việc này không trách được Lâm Nhi. Chính là hắn, ta đã bảo sao luôn thấy hắn không thuận mắt, thì ra là chuyện này, hắn chính là họa tinh, tai tinh. Bốp, Hoàng đại nương tử vả nàng một cái tát. Hoàng Linh im lặng lại, chỉ che mặt thút thít. Thời đại chiến tranh vũ khí lạnh, điều binh khiển tướng, thời gian đều tính theo ngày. Chờ Lý Lâm truyền đạt mệnh lệnh, Mục Thiên Ân, Quý Bác, Trương Khải ba vị đô giám xuất quân, lại đã qua 4 ngày. Bọn họ tuân thủ mệnh lệnh Lý Lâm, chỉ dẫn người ra khỏi thị trấn, làm ra tư thái chuẩn bị công kích, cũng không tiến lên tác chiến. Nhưng chính là tư thái như vậy, lại khiến đường ra quân coi trọng, lực lượng phòng thủ bên Tân quận của bọn họ ban đầu chỉ có 1 vạn người. 3 nhánh quân đội này từ các hướng khác nhau vừa ra khỏi quân trấn, liền lập tức khiến đường ra quân như lâm đại địch. Đồng thời khẩn cấp điều từ tiền tuyến về ít nhất 3 vạn người, đề phòng 3 nơi binh mã Tân quận dường như muốn tấn công. Quý Bác an trí 1 vạn nhân mã của mình ở chỗ đồi núi cao. Hắn đứng trên một tảng đá lớn, nhìn đường ra quân phía xa. Là một tướng lĩnh từ đường ra quân ra, hắn quá đỗi quen thuộc đường ra quân. Thế nhân đều nói đường ra quân rất mạnh, nhưng hắn lại biết, đường ra quân kỳ thực cũng chỉ có vậy thôi. Hắn thấy, dưới số lượng ngang nhau, quân lực đường ra quân căn bản không thể so sánh với phủ quân Tân quận. Nghe thuyết pháp này dường như rất phản trực giác, nhưng sự thật chính là như thế. Đường ra quân nghe đồn có chừng 20 vạn binh lực, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng hắn biết rõ, phần lớn sĩ tốt đường ra quân, kỳ thực đều ăn không đủ no. Ít nhất 1 năm trước khi hắn làm giáo úy, hắn thấy, hắn nghe, đều là binh lính ăn không đủ no. Theo quan niệm của thời đại này, một người một ngày chỉ ăn 2 bữa, đã được coi là ăn no. Trạng vạng tối bình thường là không ăn cơm. Nhưng cho dù là điều kiện đơn giản như vậy, Đường Gia Quân cũng không được thỏa mãn. Phần lớn sĩ tốt, một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm no. Những thời gian khác là phải chịu đói. Bình thường cũng chẳng có huấn luyện gì, 10 ngày nửa tháng mới huấn luyện một lần, chỉ làm cho có lệ. Thế nhưng tại Tân Quận Phủ Quân, sĩ tốt mỗi ngày ăn 3 bữa, bữa nào cũng có cơm, lại còn mỗi người có một miếng thịt dê. Mặc dù rất mỏng, nhưng quả thực là thịt. Có thể ăn cơm no, còn có chút thịt ăn, đồng thời mỗi ngày đều được huấn luyện, quân đội ấy mạnh đến nhường nào. Ít nhất theo mắt Quý Bác mà xem, hắn chưa phát hiện quân đội nào mạnh hơn Tân Quận Phủ Quân. Quý Bác nói với mấy tên giáo úy phó quan bên cạnh, phái 7 doanh và 3 doanh lén đi vào trong rừng, ta đoán chừng đến trạng vạng tối, phản tặc sẽ đến đánh lén. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp động thủ dọa lui bọn chúng. Hai vị giáo úy gật đầu. Sau đó Quý Bác nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bảo tất cả mọi người chuẩn bị tốt cho chiến đấu xung phong. Nghe nói như thế, có vị giáo úy nói, quân lệnh của Tổng Đô Giám, chỉ bảo chúng ta kiềm chế địch nhân là đủ. Quý Bác nói, không, Tổng Đô Giám nói là, để chúng ta tự hành quyết đoán. Đô Giám, ngài sẽ không thực sự muốn đánh chứ, đó là Đường Gia Quân đấy. Quý Bác cười cười, nói, ta cảm thấy bọn chúng không được phủ quân Tân Quận chúng ta mạnh hơn bọn chúng. Tổng Đô Giám cho chúng ta ăn ngon uống sướng, bây giờ có kẻ muốn gây phiền phức cho Tổng Đô Giám, chính là lúc chúng ta báo đáp hắn, vì hắn chia sẻ ưu phiền giải nạn rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không còn ý kiến gì. Lập tức đi động viên sĩ tốt, thời gian rất nhanh đến trạng vạng tối. Dưới sườn núi, hai cánh tả hữu đột nhiên bùng lên tiếng la hét giết chóc. Quý Bác đứng tại chỗ cao, cười lạnh nói, quả nhiên là thừa dịp đêm tối đánh lén, tác phong quen thuộc của Đường Gia Quân. Ta đã quá hiểu rõ rồi. Rồi sau đó hắn rút trường kiếm, bỗng nhiên chỉ về phía trước, quát, dùng cờ hiệu phát lệnh, hướng về phía trước công kích, vì báo đáp Lý Tổng Đô Giám, vạn lần chết không từ. Cờ hiệu vừa ra, mấy ngàn người đại quân, từ sườn núi xung phong mà xuống, nhưng ngay cả như vậy, vẫn duy trì trận hình cơ bản. Hai bên tiếp chiến, chỉ duy trì cân bằng chưa đến một nén hương, rồi sau đó chính là Đường Gia Quân tan tác. Thậm chí là loại bại quân như núi đổ vậy. Quý Bác trên người minh quang khải, toàn thân là máu đen, hắn giơ trường đao, nhìn Đường Gia Quân bại lui, cười ha ha. Cái gì thiên hạ đệ nhất cường quân, cũng bất quá chỉ là như vậy. Quân đội dưới trướng Quý Bác, chỉ đuổi một dặm liền rút về. Quý Bác nhìn biên giới chiến trường, mắt tràn đầy tự hào. Đô Giám sơ bộ giết địch hẳn là khoảng 2.000 người, địch nhân hẳn là còn 6.000 người, hiện tại tan tác đến một huyện thành, đóng cửa không ra. Quý Bác vẻ mặt tươi cười. Trước hãy quét dọn chiến trường, chăm sóc tốt các huynh đệ bị thương. Lại viết một phong chiến báo cho Tổng Đô Giám, nói chúng ta đã thắng một trận. Khoảng 2 ngày sau, Lý Lâm cầm được chiến báo, vẻ mặt nghi hoặc. Thắng trận, mà lại không phải là thủ thành chiến sao? Nói thật, Lý Lâm đối với sức chiến đấu của quân đội mình rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, cũng không có cái căn cứ nào. Chủ yếu là uy danh Đường Gia biên quân quá thịnh rồi. Dù sao Đường Gia đã trăm năm trấn thủ biên cương, đã đánh bao nhiêu cuộc chiến tranh, làm sao mà không mạnh cho được. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải chuyện như vậy. Mặc dù nói chung, Quý Bác là liệu địch tiên cơ, chiếm ưu thế. Nhưng sau khi hai bên tiếp chiến, bên mình chỉ thương 300 người, đều là vết thương nhẹ, mặt khác chỉ tử vong hơn 40 người. Thương vong chiến trận như vậy quá nhỏ, nhỏ đến mức có chút khó tin, là bên mình quá mạnh, hay là Đường quân quá yếu. Hay là nói, Đường Gia Quân xem thường ta, liền phái chút binh lính hậu cần tới. Lý Lâm nhướng mày, tạo áp lực cho địch. Không thể không nói, kết quả trận tiếp xúc chiến này, khiến Lý Lâm cũng hoài nghi mắt mình xem chiến báo đều đã có vấn đề. Hắn suy nghĩ một hồi, nói với vị giáo úy bên cạnh, giúp ta truyền lệnh, giặc ắt sợ đội quân hậu cần hùng mạnh, mà chủ lực của chúng đã mỏi mệt. Cho ba bộ úy, trương, mục dùng nghi binh tấn công trước để dò hư thực. Nhưng cần cảnh giác mưu kế dụ dỗ của chúng. Hãy cẩn thận, giáo úy gật đầu, lập tức ra ngoài tổ chức binh lính đưa tin. Trong soái trướng, Lý Lâm nhìn chiến báo, vẫn còn chút không dám tin, vô thức sờ đầu. Quách Duyên ở bên cạnh, cười nói, Tổng Đô Giám hẳn là chưa từng gặp qua phủ quân hay hương quân của các quận huyện khác đúng không? Lý Lâm gật gật đầu. Hắn hoạt động xung quanh Ngọc Lâm huyện, đi xa nhất là Tương quận, khi đó gặp được cũng là trừ ti yêu. Không phải quân đội chính quy. Quách Duyên cười nói, một chi quân đội có đánh được hay không, lợi hại hay không, đơn giản hai điểm. Thứ nhất là phải ăn được no bụng, thứ hai là quân giới trang bị phải sung túc, mà hai điểm này, phủ quân Tân Quận chúng ta đều đã làm được rồi. Đương nhiên đây là công lao của Tổng Đô Giám. Quách Duyên đã gặp qua nhiều tham quan, cũng đã gặp những quan lại thanh liêm. Chỉ riêng việc nguyện ý chia phần tham lợi cho tất cả mọi người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ít nhất theo kiến thức của Quách Duyên mà xem, hắn cảm thấy phủ quân Tân Quận rất có khả năng tác chiến. Lý Lâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn dù không hiểu rõ quân sức chiến đấu ở những địa phương khác, nhưng đến thế giới này hơn 2 năm, lại ở trên quan trường hơn 1 năm. Cũng đã có hiểu biết nhất định về quy tắc vận hành của quan trường thế giới này. Tham nhũng là chuyện rất đỗi bình thường. Và lại, hương quân trước kia hắn gặp qua, quả thực nghèo đến mức rỗng túi, căn bản ăn không đủ no. Hắn vốn cho rằng chỉ có Ngọc Lâm huyện có tình huống này, hiện tại xem ra, cả Đại Tề đều có tình huống tương tự. Nếu phần lớn các địa khu đều trong tình huống này, đường ra quân tất nhiên chỉ có chủ lực và thân binh mới có đủ chiến lực. Nhân số đoán chừng sẽ không vượt quá 5 vạn người. Nói cách, cái gọi là 20 vạn đại quân, bản chất chỉ là một mánh lới. Lý Lâm ngồi trở lại soái vị, nhìn địa đồ trên bàn. Mấy vị giáo úy bên cạnh không ngừng điều địa đồ ra, theo Lý Lâm quan sát, rồi lại cấp tốc cất đi một nhóm. Lý Lâm nhìn một chút. Chỉ vào một nơi trên bản đồ nói, nơi này có một khu vực hẹp dài, có thể nối thẳng Điền Nam, vừa vặn có thể uy hiếp đường tiếp tế của đường gia quân, ta cảm thấy có thể thử một chút. Quách Duyên nhìn sang, lắc đầu nói, nhưng trên con đường ấy có một huyện thành, hai trạm kiểm soát muốn đột phá rất khó. Không cần đột phá, chỉ cần một thái độ thôi. Lý Lâm cười nói, ta hy vọng cho đường gia quân một cảm giác, rằng bọn chúng sẽ phải tác chiến trên hai mặt trận. Quách Duyên gật gật đầu, việc này cứ giao cho Mạt tướng đi, ba bộ khác đều có nhiệm vụ, chỉ riêng Mạt tướng không có, cảm giác có chút không thuận lòng. Lý Lâm cười cười, nói, cẩn thận chút, Tổng Đô Giám yên tâm. Mạt tướng am hiểu nhất là du tẩu cùng địch nhân. Quách Duyên chắp tay một cái, rồi rời đi. Mà chờ Quách Duyên dẫn 1 vạn binh lực dưới trướng hắn rời đi, toàn bộ Tây Lâm quân trấn chỉ còn lại 500 sĩ tốt ban đầu, cùng 1.000 thân binh của Lý Lâm. Ban đầu hắn có 3.000 thân binh, 2.000 đặt ở thung lũng Lục Sơn, nơi đó là nền tảng quan trọng nhất của hắn, tự nhiên sẽ không tùy tiện rút người đi. Tiêu Xuân Trúc lúc này đảm nhiệm thân vệ trưởng của Lý Lâm, hắn bước lên trước ôm quyền nói. Tổng Đô Giám, hiện tại bên cạnh ngài chỉ có 1.000 người, có phải là quá ít không? Lý Lâm cười nói, không ít, và lại chúng ta ở hậu phương, nơi này gần như không thể có địch. Tiêu Xuân Trúc còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra. Lý Lâm vừa nhìn địa đồ, vừa nói, ngươi có phải muốn lập công danh ở tiền tuyến không? Tiêu Xuân Trúc cười hắc hắc, không nói gì, nhưng đây chính là ngầm chấp nhận. Lý Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi bây giờ mới ngoài 20 tuổi. Đã làm đến trước chỉ huy sứ, muốn đi lên cao hơn, liền phải lắng đọng thêm một lần. Tiêu Xuân Trúc dùng ánh mắt có vẻ kỳ lạ nhìn Lý Lâm. Lý Lâm biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nói, ta và ngươi khác biệt, ta có Thái Sơn quyền cao chức trọng, ông ấy đang giúp ta trải đường. Mà ta muốn giúp ngươi trải đường, thì phải cần tiến thêm một bước nữa mới được. Tiêu Xuân Trúc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Lý Lâm nghĩ nghĩ, nói, kỳ thực ngươi muốn lập công danh, cũng không khó. Tiêu Xuân Trúc mắt sáng lên, nói, mời đại nhân chỉ điểm. Lý Lâm nói, từ sau sự kiện Xương Đỏ, người giang hồ cũng nhận được lợi ích. Cái gọi là người có lợi khí, tự nhiên phấn khởi. Bây giờ người giang hồ, bắt đầu lờ mờ có vẻ muốn càng náo càng hung hăng. Tiêu Xuân Trúc gật đầu, chính hắn xuất thân giang hồ, quá rõ tính tình những người này. Hiếu thắng đấu dũng, nhiều khi, chính là vì một chữ, danh. Danh đôi khi còn hơn lợi, càng động lòng người. Cho nên chờ chuyện này kết thúc, ta dự định thiết lập một cơ cấu đặc thù, chuyên để đối phó người giang hồ. Tiêu Xuân Trúc sững sờ, có chút không đành lòng nói, đại nhân, đối với người giang hồ mà khai chiến, không tốt lắm đâu. Lý Lâm cười nói, ta cũng không phải muốn hoàn toàn diệt trừ người giang hồ, mà là muốn quy phạm hành vi của bọn chúng. Cứ bắt đầu từ Tân Quận của ta, tranh thủ để giang hồ đều ở trong tình huống hợp pháp, hợp quy tắc mà giải quyết mâu thuẫn của họ, tránh cho ngộ thương bình dân. Mặt khác, lại đối với một số người giang hồ có tiếng xấu cùng tiểu môn tiểu phái tiến hành tiêu diệt, nhằm ổn định trị an. Tiêu Xuân Trúc suy nghĩ một chút, phát hiện cơ cấu này quyền lợi dường như thật lớn. Và lại quan trọng nhất là, hắn cũng là người giang hồ, nếu đảm nhiệm người đứng đầu cơ cấu này, dường như vô cùng phù hợp. Đại nhân, Mạt tướng nguyện dốc sức châu ngựa. Tiêu Xuân Trúc bỗng nhiên ôm quyền, lớn tiếng nói, rất có tinh thần, Lý Lâm hài lòng gật đầu. Chờ chuyện đường gia quân kết thúc, ta liền sẽ suy nghĩ chuẩn bị việc này. Người cũng hãy suy nghĩ trước một lần, nếu thực sự để ngươi đảm nhiệm chủ quản cơ cấu mới, thì nên làm việc như thế nào? Vâng, Tiêu Xuân Trúc mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, mấy vị giáo úy xung quanh nghe hai người đối thoại, nhìn Tiêu Xuân Trúc ánh mắt tràn đầy ao ước. Dưới trướng Lý Lâm tổng cộng hơn 4 vạn binh sĩ, hiện tại 4 vị đô giám đều đã xuất trận, chia ra 4 đường, hướng về cánh sườn đường ra quân mà tiến công. 100 người dưới tình huống bình thường đã rất khó ẩn nấp, huống hồ là 4 vạn người. Người Đại Tề không có loại phép hành quân lặng lẽ không tiếng động trong núi rừng kỳ lạ như người Nam Man, bởi vậy 4 nhánh quân đội vừa ra trận, động tĩnh của họ liền bị bên kia phát hiện. 4 vạn người nghe không nhiều, nhưng nếu đều là tinh binh, thì vấn đề liền lớn. Huống chi trước đó quân nhà họ đã chịu một lần thua thiệt. Bởi vậy đường ra quân lập tức nóng nảy, bây giờ liền bắt đầu co rút phòng thủ, bảo vệ 4 huyện thành trên đường hành quân, dựa vào tường thành để phòng thủ. Mà 4 nhánh quân đội Tân Quận cũng không cấp tiến, trú đóng bên ngoài huyện thành, dường như có ý định tiêu hao lâu dài. Mà động tĩnh như vậy, tự nhiên đã truyền đến trung tâm chỉ huy của đường ra quân. Thác Đông huyện, Đường Kỳ ngồi trong công đường huyện nha. Trên mặt bàn trước mặt hắn cũng bày đầy địa đồ. Và xung quanh là hơn 10 người làm giáo úy phụ tá. Lúc này Đường Kỳ sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt hắn rơi vào chỗ giao giới giữa Điền Quận và Tân Quận, cực kỳ sắc bén, một hồi lâu sau. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ý của các ngươi là, chúng ta trước đó giao chiến với đám phủ quân suy yếu của Tân Quận, đã thua một trận. Dẫn đến hiện tại tên phế vật Tân Quận kia xem thường chúng ta, bắt đầu chủ động xuất trận công kích, đồng thời ngăn chặn không gian du tẩu bên trái của chúng ta sao? Hơn 10 vị giáo úy cúi đầu đứng, không dám nói lời nào. Thấy thế, Đường Kỳ nổi giận nói, các ngươi thế mà lại là biên quân mạnh nhất Tây Nam, thế mà lại bại bởi một phủ quân, điều này thì còn nói gì được? Hắn nặng nề vỗ bàn, phát ra một tiếng oanh. Lúc này cách đó không xa một thanh niên võ tướng đứng ra, ôm quyền nói, phụ thân, Hải Nhi nguyện mang 5.000 người, tiến đến giết địch, đòi lại thể diện cho đường gia quân chúng ta. Người này chính là Đường Tùng đã lành vết thương. Có chuyện gì của ngươi? Đường Kỳ giận quá, ngươi bây giờ chỉ là một giáo úy nho nhỏ, không có tư cách dẫn 5.000. Tại dinh thự lớn nhất huyện Thác Đông, Đường Kỳ đang giải mồi cho cá ăn bên cạnh giả sơn và ao nước. Vài nam tử bước đến, rồi cùng nhau chắp tay sau lưng Đường Kỳ, đồng thanh nói, bái kiến phụ vương. Đường Kỳ quay người, mỉm cười nói, ta còn chưa xưng vương, các con xưng hô như vậy vẫn còn quá sớm. Nam tử trông thành thục nhất mỉm cười, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Phụ vương sớm muộn cũng sẽ càn quét bát hoang, nhất thống thiên hạ. Đường Kỳ nhíu mày, nói, con đang châm chọc ta đấy ư? Người nam tử kia lập tức chắp tay, không dám. Ngươi không dám ư? Đường Kỳ nhìn những người con còn lại, thở dài, con đúng là không dám, nên mới rủ thêm mấy huynh đệ cùng đến tìm ta. Người nam tử kia chỉ cười gượng gạo. Đường Kỳ thở dài, nói đi, ai đã xúi giục các con đến vậy? Nam tử thành thục nhất, chính là trưởng tử của Đường gia, Đường Lịch, hắn lắc đầu mạnh mẽ, không có ai cả. Chúng con thật lòng đến thỉnh an phụ vương. Đường Kỳ chỉ vào đình hóng mát cách đó không xa, nói, ra đó ngồi đi. Đã các con đều muốn biết rõ, vậy ta sẽ kể cho các con nghe một chút. Mấy người mừng rỡ vô cùng, chẳng bao lâu sau, cả đám người đã ngồi trong lương đình. Đường Kỳ ngồi ở vị trí chủ tọa, vuốt râu nói, các con có phải cảm thấy 20 vạn đại quân Đường gia ta đối phó Điên Quận và Tân Quận dễ như trở bàn tay không? Mọi người khẽ gật đầu. Theo suy nghĩ của họ, quả thật là như vậy. Đường Kỳ nói, các con cũng đã thấy, Điên Quận phản kháng rất kịch liệt, bên Tân Quận lại xuất hiện kẻ điên. Quân ta gặp khó khi tiến công, lẽ tự nhiên phải chuyển sang phòng thủ. Điều đó không phải rất bình thường sao? Nhưng rõ ràng nếu chúng ta cường công, hoàn toàn có thể hạ được toàn bộ Điền Quận. Đường Kỳ bất đắc dĩ, mất hết binh lính vậy ai sẽ trông coi 20 mấy huyện thành cùng làng mạc này của Điền Quận? Ai sẽ giúp chúng ta thu thuế? Chúng ta có thể chiêu binh chúng ta vừa giết huynh đệ tỉ muội của họ, các con có thể chiêu mộ được ư? Đường Kỳ cười nói, các con buông thả thuộc hạ, mỗi khi hạ được một thành là một ngày không phong đao. Các con nghĩ họ sẽ không oán hận ư? Trong tình cảnh này mà chiêu mộ binh lính, các con có dám đưa họ ra chiến trường không? E rằng các con sẽ chết bởi mũi tên lạc từ phía sau lưng đấy. Mấy người con Đường ra nhìn nhau đầy bối rối. Đường Kỳ tiếp tục nói, dù triều đình hiện tại binh lực không nhiều, nhưng vẫn là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ngay cả kẻ man dợ như Triệu Đà còn nhìn rõ được sự tình, chẳng lẽ các con không nhìn rõ ư? Nếu giang sơn này thật sự dễ đánh đến thế, Triệu Đà đã chẳng co rút lại ở Việt quận không nhúc nhích rồi. Đường Tùng không kìm được hỏi, vậy phụ vương định liệu ra sao? Trước tiên, cứ cát cứ một phương, xây tường cao, tích trữ lương thực rồi rào. Bây giờ chưa phải lúc tranh bá thiên hạ. Đợi thêm vài năm nữa, thiên hạ sẽ càng loạn, khi đó mới là thời cơ lớn để chúng ta đục nước béo cò. Ai nấy đều hiểu rõ ý của Đường Kỳ. Chỉ là bên ngoài đồn thổi không hay, nói phụ vương sợ phủ binh Tân quận và Điền quận. Rằng Đường gia ta cũng chẳng hơn gì. Họ nói cứ để họ nói. Nếu vì thế mà họ xem thường chúng ta thì càng tốt. Đường Kỳ cười bình thản, Bạch Tượng quân lợi hại nhất của Đường gia ta còn chưa xuất động kia mà. Đợi đến lúc họ xuất thế, toàn thiên hạ sẽ phải kinh ngạc vì Đường gia ta. Hãy chờ xem, sớm thì 3 năm, muộn thì 5 năm, đó chính là thời điểm Đường gia ta chỉ huy đại quân Bắc tiến. Trong mắt Đường Kỳ tràn đầy liệt hỏa dã tâm, các con của Đường gia cũng mang biểu cảm tương tự. Ở một diễn biến khác, Lý Lâm và Hoa Ý An vừa tiễn sứ đoàn của triều đình. Hoa Ý An chửi ầm lên, mẹ kiếp, lão thái giám này thật là tham lam. Hắn lén lút đòi lão tử 3 lần tiền, tròn 300 lượng, ta nhổ vào. Gần 1/10 số bạc triều đình ban thưởng đều chui vào tay áo hắn cả. Lý Lâm cười, hắn cũng hỏi ta 300 lượng, người đã cho ư, cho chứ, sao lại không cho? Lý Lâm cười, thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Hoa Ý An nhìn Lý Lâm thật sâu, hỏi, Lý huyện úy, tiếp theo ngươi định làm gì đây? Về Tân quận đợi thôi, còn biết làm gì nữa? Ngươi đã hạ được 3 huyện thành này, chẳng lẽ không định tìm các thân sĩ ở đó mà vơ vét chút của cải ư? Lý Lâm lắc đầu, họ đã bị phản quân tàn phá một lần rồi, ta không nỡ ra tay. Hoa Ý An có phần kinh ngạc, Lý Lâm chắp tay, vậy ta xin đưa phủ quân trở về trước, mong sau này còn gặp lại. Hoa Ý An chắp tay đáp lễ, ai ngươi thật hợp ý ta, tiếc rằng ngươi không muốn ở lại đây lâu hơn. Lý Lâm bật cười, nếu ta ở lại đây lâu, đến lúc đó chính ngươi và chi phủ Điền quận sẽ đứng ngồi không yên thôi. Ha ha ha ha, Hoa Ý An cũng cười vang theo. Lý Lâm sau đó cáo từ, trở về đại doanh của mình, hạ lệnh đại quân lên đường trở về. Phủ quân mất 11 ngày mới về đến Tân quận. Lý Lâm lấy ra hơn 2/3 số thưởng của triều đình, trong đó vật thật được quy đổi thành tiền bạc, phát cho phủ quân làm trợ cấp và khen thưởng. Triều đình ban thưởng đa số là vật thật, quy đổi ra thì được khoảng vạn lượng bạc trắng. Cũng coi như không hề keo kiệt. Lý Lâm giữ lại 3.000 lượng, số còn lại đều phân phát cho đại quân, khiến các sĩ tốt vô cùng mừng rỡ. Chàng không vội về nhà mà đến Hoàng Phủ Tân quận. Hoàng Ngôn thấy chàng thì rất vui mừng, kéo chàng vào hậu viện uống rượu suốt. Vừa uống vừa nói, hiền tế, con đã cho lão phu nở mày nở mặt, thể diện thật lớn lao. Hoàng Ngôn mặt đỏ ửng nhưng trong mắt không giấu được ý cười. Lão vốn nghĩ Đường gia tạo phản, Tân quận sẽ không quá nửa tháng là bước vào vết xe đổ của Điền quận, bị Đường nghịch đánh hà. Khi lão đến đây, chỉ có một con đường chết mà thôi. Dù lão không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách vô ích như vậy. Nào ngờ Lý Lâm lại chủ động xuất binh, rồi còn chiến thắng. Với tư cách trấn phủ sứ, trong tình huống này Lý Lâm đúng là có quyền quyết đoán, nhưng Hoàng Ngôn vẫn toát mồ hôi lạnh thay chàng. Con tuy có bản lĩnh, nhưng chỉ là kẻ trẻ tuổi, lên làm tổng đô giám Tân quận cũng mới vỏn vẹn 1 năm thôi. Hoàng Ngôn kéo tay áo Lý Lâm, dùng giọng điệu khó tin nói, Đường Kỳ là ai đó chính là người Đường gia mà đối diện lại có tới 20 vạn biên quân. Thời điểm đó, lão phu còn nghĩ sẽ để con dẫn Khánh Nhi chạy trốn. Dù sao với bản lĩnh của Lý gia các con, muốn trốn thì ai cũng không tìm ra được, thế mà con lại lặng lẽ, dẫn đại quân vượt khó tiến lên, lão phu bội phục. Hoàng Ngôn thân thể có chút siêu vẹo, lão tự mình rót rượu cho Lý Lâm, hiền tế, con uống đi, lão phu kính con. Nhớ nhé, 2 tháng sau ở Kinh Thành, lão phu có vứt bỏ tính mạng cũng muốn cho con lên làm tiết độ sứ. Ai cũng không thể ngăn cản, lão phu đã nói rồi. Lý Lâm giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn theo lời mà uống cạn. Hoàng Ngôn cũng uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó ngả nghiêng đổ gục vì say. Lý Lâm gọi vài thị nữ đến, đỡ Hoàng Ngôn về phòng nghỉ ngơi. Sau đó chàng tìm thị nữ trong Hoàng Phủ xin khăn mặt, lau mặt, rửa tay rồi rời khỏi Hoàng Phủ. Chàng vừa ra khỏi đại môn Hoàng Phủ, đã nghe thấy tiếng người quen đứng ở khu phố đối diện, đang chắp tay chào mình. Lý Lâm bước tới, cười chào, An huynh. An Tín nghiêm mặt nói, chúc mừng Lý huynh đã lập được bất thế kỳ công. Lý Lâm bất đắc dĩ xua tay, cái này có đáng là gì bất thế kỳ công chứ? Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, có việc thì cứ nói thẳng. An Tín mỉm cười, Lý huynh quả nhiên vẫn như xưa. 4 vị sư đệ của ta tình hình ngày càng bất thường, hy vọng Lý huynh có thể đến giúp họ trị liệu. Lý Lâm gật đầu, vậy đi thôi. Hai người tiến vào Thiên Nhất Môn, đi tới căn xương phòng đã được chuẩn bị sẵn. Cửa phòng vừa mở ra, Lý Lâm liền cảm thấy một luồng mùi tanh của côn trùng xộc thẳng vào mặt. Chàng vô thức bịt mũi lại, sau đó chàng nhìn vào bên trong, thấy bốn người với hình thù kỳ lạ đang ngồi đó. Trên mặt mỗi người đều mọc ra những thứ không phải thịt da, trông như từng mảng vỏ côn trùng. Lúc này, một đôi tay nhỏ dâng lên chiếc khăn thơm, Lý Sư Huynh, mời đeo vào ạ. Lý Lâm đón lấy, che kín mũi miệng mình bằng khăn thơm, rồi quay đầu nói, Lục Sư Muội, lại gặp mặt. Hương thơm từ chiếc khăn rất dễ chịu, lập tức xua tan mùi tanh của côn trùng. Lục Doanh mày cong cong, Lý Sư Huynh, thiếp nghe nói huynh muốn đến nên đã chờ sẵn ở đây rồi. Lý Lâm gật đầu, rồi nói, ta sẽ xử lý bốn vị sư huynh của muội trước, đợi mọi chuyện xong xuôi sẽ nói chuyện với muội sau. Lục Doanh ngoan ngoãn gật đầu, còn An Tín ở một bên, thấy hai người trò chuyện cũng chẳng sốt ruột, thậm chí còn có vẻ mong đợi. Lý Lâm bước vào phòng, lúc này bốn người hoặc ngồi hoặc nằm la liệt trên mặt đất. Khi vào sâu bên trong, chàng mới thấy rõ ràng rằng bốn người này đã không còn giống người nữa. Lý Lâm hơi kinh ngạc, sao lại nghiêm trọng đến mức này? Sao lại phát triển nhanh như vậy? Lúc này, bốn người đã có thể dùng hình dung nửa người nửa trùng. Một người thậm chí có đôi mắt đã biến thành mắt kép của ruồi nhặng, xanh biếc, trông vô cùng quái dị. An Tín nói, Lý Huynh, huynh đã từng nghe nói về nước đỏ chưa? Đó là gì vậy? An Tín nói, là một loại nước ngọt màu đỏ chảy từ Việt quận đến, trước đây ta cũng không hay biết. Sau này ta thấy dị trạng trên người bốn vị sư đệ quá rõ ràng, phát triển quá nhanh, bèn khống chế họ lại tra hỏi, lúc đó mới biết có người đã cung cấp nước đỏ cho họ. Lý Lâm ánh mắt ngưng lại, đã tìm được người cung cấp nước đỏ kia chưa? An Tín thở dài, người đó rất cảnh giác, về sau bốn vị sư đệ không thể liên lạc được với hắn nữa. Rõ ràng đây là một cái bẫy do người khác giăng ra. Những thứ nước đỏ kia chính là cố ý cho họ uống. Họ vì sao lại muốn uống thứ đồ vật không rõ lai lịch như vậy? An Tín thở dài, uống vào có thể tăng tốc độ tu hành võ kỹ, có thể khiến thần thông trở nên lợi hại hơn. Họ há có thể không động lòng. Ở một mức độ nào đó, người giăng bẫy kia cũng không nói sai, bốn người này quả thật đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng cái giá phải trả là gì? Bộ dạng không ra người, không ra quỷ, ai dám lại gần họ chứ? Những thứ lần trước ta dặn huynh chuẩn bị, đã xong hết cả chưa? Đã chuẩn bị xong hết rồi. An Tín kéo một ngăn tủ cạnh đó, liền lấy ra rất nhiều vật liệu và công cụ. Tất cả những thứ huynh muốn, ta đều mua nhiều hơn vài phần để phòng vạn nhất. Lý Lâm cầm bút lông nhúng chu sa, rồng bay phượng múa vẽ một đảo phù chú trên giấy vàng. Tiếp đó chàng nhỏ nước bọt lên, rất nhanh những vệt đỏ trên phù chú liền hóa thành màu xích kim. Lý Lâm dán thẳng đảo phù chú đã chế tác xong này lên trán một trùng nhân. A, người trùng nhân kia toàn thân bốc lên khói trắng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hơn nữa, mùi của luồng khói trắng này cực kỳ hôi thối và nồng nặc. Dù đã có khăn thơm bịt mũi, Lý Lâm vẫn cảm thấy khó chịu không thể tả. Đến mức này, ngay cả An Tín cũng không chịu nổi, cả hai người đều lao ra khỏi phòng, ho sặc sụa. Thối chết đi được, mùi giống hệt như nướng rán vậy. Lý Lâm bất đắc dĩ, vị huynh đài kia đã bị côn trùng ký sinh, mà đó chính là rán. Lục Doanh né ra rất xa, bĩu cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước đó nàng thấy bốn vị sư huynh với dáng vẻ quái dị cũng không sợ hãi đến vậy. An Tín bất đắc dĩ, tiểu sư muội, nếu muội cảm thấy khó chịu thì cứ đi làm việc khác đi. Lục Doanh liếc nhìn Lý Lâm, lắc đầu, thiếp không đi, thiếp sẽ ở đây xem. An Tín liền không để ý nàng nữa, quay sang nhìn Lý Lâm, hỏi, lá bùa vừa rồi là gì vậy? Chư tà phù, cổ là tà sao? Bản thân côn trùng không phải tà, nhưng khi thành cổ thì chính là tà. An Tín gật đầu nửa hiểu nửa không, hỏi tiếp, nó sẽ hữu hiệu chứ? Lý Lâm nói, chắc là vậy. Ta xem trong một cuốn sách có ghi lại rằng phương pháp này quả thật có thể áp chế, thậm chí khu trừ cổ trùng ký sinh. An Tín yên tâm đôi chút, bởi ở thời đại này, phàm là người dám viết sách, đều có ranh giới đạo đức của học giả. Họ sẽ không viết những điều vô căn cứ trong sách. Đương nhiên đó là đại đa số, thỉnh thoảng cũng sẽ có người viết sách linh tinh. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, trong phòng đột nhiên có một nam tử lao ra, chính là người có lá bùa dán trên trán kia. Hắn chạy rất nhanh, lúc ra còn vấp phải ngưỡng cửa, ngã nhào trên mặt đất. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn An Tín, kêu lớn, đại sư huynh, đừng đối xử với ta như vậy. Ta ta không muốn đuổi côn trùng trong cơ thể đi, van xin huynh. Nói rồi, hắn bắt đầu dập đầu An Tín, mỗi lần một nặng hơn. An Tín sửng sốt một chút, rồi kịp phản ứng, lập tức xông lên đè vai đối phương, hỏi, Thập Tam, ngươi làm sao vậy? Chúng ta chỉ muốn đuổi côn trùng ra khỏi cơ thể ngươi thôi mà. Sẽ không hại ngươi đâu. Đại sư huynh, đệ không muốn như vậy, đệ cảm thấy mình thật sự rất khó chịu. Thuật pháp thần thông của đệ không thể sử dụng được nữa, nguyên khí đệ tu hành gần đây cũng đang biến mất. Người này đột nhiên ôm lấy chân An Tín, hét lớn, đại sư huynh, đệ không muốn yếu đi. Đệ nghĩ cứ như thế này thật cũng không sao cả, đệ biến thành dạng gì cũng không thành vấn đề, đừng để đệ mất đi những gì đang có, van xin huynh. Nhưng bộ dạng con bây giờ thật sự rất khó coi, người khác sẽ xem con là quái vật. Thập Tam dùng tay giật lá bùa trên trán mình, kêu lớn, đệ tình nguyện biến thành quái vật đệ cũng muốn có được thiên phú. Đệ đã chịu đủ những tháng ngày không có thiên phú rồi. Một bộ võ kỹ đệ luyện mấy năm cũng không bằng các đại sư huynh luyện một tháng. Đợi người này giật lá bùa ra, những mảnh vỏ côn trùng màu đen vốn đã biến mất không ít trên mặt hắn lại một lần nữa trồi lên. Lục Doanh đứng cạnh nhìn thấy, vô thức lùi lại một bước, trong tay còn nắm mấy tờ người giấy. An Tín hít sâu một hơi, nói, Thập Tam, lần này sư huynh sẽ thay con làm chủ. Dù sau này con có trách ta cũng không sao cả. Hắn nói xong, liền giật lấy lá bùa trong tay đối phương, dán lại lên đầu hắn. Đồng thời, ngón tay hắn liên tục điểm vài cái lên người này, định trụ thân thể đối phương. Sau đó, trên người người này lại tiếp tục toát ra sương mù trắng, rất thối. Thập Tam mặt mũi tràn đầy đau đớn, chu lên thật lớn. An Tín thì hai tay giữ chặt hắn, không ngừng nói, cố chịu đựng đi. Đợi côn trùng biến mất, con sẽ trở lại dáng vẻ lúc trước. Kiên trì lên, Lý Lâm và Lục Doanh đều vô thức lùi lại, vì mùi hôi quả thực quá sức chịu đựng. Qua một hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết của nam tử dần yếu đi, đồng thời những mảnh vỏ côn trùng đen kỳ lạ trên người hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Một lúc sau, nam tử này ngã gục xuống đất, đã hôn mê. An Tín thở phào nhẹ nhõm, hắn vén áo nam tử kiểm tra, phát hiện quả nhiên không còn mảnh vỏ côn trùng nào, trong mắt tràn đầy kích động. Vài người đến đây, khiêng Thập Tam về, tiện thể giúp hắn tắm rửa một lần. Lập tức có vài đệ tử tiên nhất môn bước tới, vác người này đi. Đa tạ Lý huynh, tương trợ lá bùa này quả thật có tác dụng. Lý Lâm tiến lên phía trước, nói, hữu hiệu là tốt rồi. Ta sẽ viết thêm vài lá cho huynh, vậy làm phiền huynh rồi. Lý Lâm cười, khách khí làm gì, ta tiếp theo phải về nhà đây, đã hơn 2 tháng chưa về rồi. An Tín nói, ta hiểu mà. Hắn quay đầu gọi ra ngoài, tiểu sư muội, tiễn Lý huynh. Lý Lâm ra đến cửa, tháo khăn thơm trên mặt, đưa về phía Lục Doanh vừa chạy đến, đa tạ Lục sư muội. Không cần khách khí, Lục Doanh nhận lấy khăn thơm, ánh mắt sáng rỡ nhìn Lý Lâm nói, thiếp sẽ đưa Lý sư huynh ra ngoài. Được thôi, hai người sóng vai cùng nhau đi ra ngoài. Lục Doanh rất hoạt bát, nàng tò mò hỏi, Lý sư huynh dẫn binh đánh giặc, thấy đại quân địch có sợ hãi không ạ? Có chút chứ. A huynh cũng sẽ sợ ư, ta cũng là người mà, sao lại không sợ được? Huynh lợi hại như vậy, sao có thể sợ hãi chứ? Lý Lâm cười, ta có lợi hại đến mấy thì vẫn là người. Vẫn sợ đánh không thắng chứ, chỉ là bình thường không thể biểu lộ ra trước mặt thuộc hạ mà thôi. Lục Doanh hơi kinh ngạc, sau đó liền im lặng. Đến cổng Thiên Nhất Môn, Lý Lâm chắp tay cười nói, đưa đến đây là được rồi, Lục sư muội xin mời quay về. Lục Doanh khẽ gật đầu, nàng mày cong cong cười nói, hoan nghênh Lý sư huynh ngày sau lại đến làm khách. Lý Lâm chắp tay hành lễ với nàng, rồi liền lên ngựa rời đi. Sau đó chàng quay về đại doanh, dẫn theo hơn 10 thân binh, rồi một đường thúc ngựa về huyện Ngọc Lâm. 2 ngày 1 đêm sau, Lý Lâm về đến nhà. Hoàng Khánh và Hồng Loan hai người nhào vào lòng chàng, đôi mắt đẫm lệ. Lý Yên Cảnh ở bên cạnh cũng lau khóe mắt. Sau đó Lý Lâm phát hiện, Sở Nhân Cung thế mà cũng đang ở cạnh đó. Nàng chớp mắt, cuối cùng chàng cũng đã trở về rồi. Sở Nhân Cung bước tới, uyển chuyển khom người, cười nói như một đại gia khuê tú, lang quân, thiếp đã trở về, may mắn không làm nhục mệnh, phương thuốc rượu hồ lô thiếp đã mang về rồi. Dứt lời, nàng đưa một trang giấy tới, Lý Lâm vừa định cầm lấy, nhưng lại đột nhiên rụt tay về, chàng lạnh lùng nhìn đối phương. Sở Nhân Cung bị chàng nhìn đến toàn thân không tự nhiên, còn có chút sợ hãi. Lúc này hai nương tử trong lòng Lý Lâm cũng cảm thấy bắp thịt chàng căng cứng, các nàng lập tức nín khóc, đứng sang một bên, kinh ngạc nhìn Lý Lâm và Sở Nhân Cung. Lý Yên Cảnh lúc này thì đã lướt đến phía sau Sở Nhân Cung. nàng biểu cảm trở nên rất lạnh, không còn sự ôn nhu như vừa rồi, chỉ cần Sở Nhân Cung dám có động thái gì, nàng sẽ lập tức dùng âm khí móc tim. Sở Nhân Cung lo âu hỏi, Lang Quân, có chuyện gì vậy? Phương thuốc này có gì không đúng sao? Lý Lâm nhìn nàng, nói, trên tờ phương thuốc có độc. Nghe vậy, Sở Nhân Cung ngây người. Hoàng Khánh và Hồng Loan hai người cũng lập tức nhanh chóng đứng ở hai bên Sở Nhân Cung. Cứ thế, bốn người liền vây chặn nàng từ bốn phương tám hướng. Sở Nhân Cung sắc mặt tái nhợt, nàng nói, thiếp vẫn luôn cầm phương thuốc này, hơn nữa hai vị nương tử nhà chàng cũng đã xem qua, chúng thiếp cũng không bị trúng độc. Lý Lâm nói, nữ nhân sẽ không trúng độc, nhưng nam nhân thì có. Loại độc này gọi là thực hỏa nến, chế tác vô cùng phức tạp, cần dương khí kích hoạt. Sau khi nam nhân tiếp xúc với nó, độc dược mới có thể phát huy tác dụng. Y thuật của Lý Lâm tuy không thể nói là cao minh phi thường, nhưng cũng không tồi. Dù sao chàng có năng lực đặc thù giúp tăng cường khả năng học tập, nên khi rảnh rỗi, chàng thường lật xem sách thuốc. Đọc nhiều sách thuốc, không những có ích cho việc luyện đan, mà còn có thể biết rõ một số độc dược kỳ quái. Sở Nhân Cung thân thể lung lay hai lần, trong mắt nàng tràn đầy hối hận. Tự lẩm bẩm, ta thật ngốc, thật sự cứ nghĩ tiện nhân Tăng Hồng La kia sẽ tốt bụng đến thế, hóa ra nàng ta lại có chủ ý này. Lý Lâm vẫn luôn quan sát thần sắc đối phương. Sở Nhân Cung quỳ xuống, cúi đầu nói, Lang Quân, chàng hãy giết thiếp đi, việc này quả thật là lỗi của thiếp. Lý Lâm nhíu mày, thật sự không dám chắc Sở Nhân Cung là thật bị lừa hay chỉ đang diễn kịch. Dù sao, nữ nhân vốn rất giỏi diễn kịch. Hoàng Khánh nhìn dáng vẻ đau khổ này của đối phương, có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ là không đành lòng, chứ không nói gì cả. Trong suy nghĩ của nàng, dù Lý Lâm có đánh chết Sở Nhân Cung ngay tại chỗ cũng là đáng. Dù sao nếu không phải phu quân am hiểu y thuật, hiện tại người chết sẽ chỉ là phu quân, và cả nàng. Phu quân chết rồi, nàng sẽ không sống một mình. Hồng Loan thì tức giận nhìn Sở Nhân Cung, nàng cảm thấy mình đã bị lừa gạt, vô cùng tức giận. Lý Yên Cảnh sắc mặt như hàn xương, nhưng nàng nhìn kỹ thần sắc Lý Lâm, nói, phu quân, thiếp có một ý này. Thiếp nói đi, Lý Yên Cảnh nói, Sở Nhân Cung vẫn rất hữu dụng. Mặc dù giết trực tiếp cũng không có vấn đề gì, bởi bất luận nàng có bị lừa hay không, việc nàng mang độc dược về đã là tội chết. Nhưng thiếp thấy nàng vẫn còn rất hữu dụng. Sở Nhân Cung ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Lâm. Trên mặt nàng có sự hối hận, không cam lòng và những cảm xúc khác, chỉ là không có hận thù đối với Lý Lâm. Nhưng ta không thể xác nhận nàng có phải đang lừa dối hay không. Lý Yên Cảnh nói, thiếp có thể. Thiếp nhập vào người nàng, tự nhiên có thể thấy được mọi chuyện nàng đã trải qua trong khoảng thời gian này. Sở Nhân Cung bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Yên Cảnh, trong mắt tràn đầy hy vọng. Lý Lâm nhìn Sở Nhân Cung, người có nguyện ý bị nhập thân không? Sở Nhân Cung gật đầu lia lịa, không chút do dự. Lý Yên Cảnh mỉm cười, nàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt. Sau đó, một bóng người nữ tính trong suốt, không rõ mặt mũi, từ trong thân thể Lý Yên Cảnh đi ra. Nàng khẽ cúi người về phía Lý Lâm, rồi tiếp tục hướng về Sở Nhân Cung. Sở Nhân Cung thì hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau, hồn phách Lý Yên Cảnh và Sở Nhân Cung liền trùng hợp. Lại qua một chút, Sở Nhân Cung đứng lên, nụ cười của nàng trở nên vô cùng yêu diễm, phu quân, thân thể này so với cái của thiếp trước kia còn tốt hơn. Ai nấy đều nhìn ra đây là Lý Yên Cảnh đang khống chế Sở Nhân Cung. Tốt như thế nào? Lý Lâm hỏi, vẫn là xử nữ. Nói đến đây, Sở Nhân Cung bước đến trước mặt Lý Lâm, tựa sát vào chàng, hay là đêm nay thiếp dùng thân thể này cùng chàng hoàn hảo đi. Như vậy cũng có thể đền bù lỗi lầm của thiếp với chàng rồi. Không phải xử nữ, đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng Lý Yên Cảnh. Nàng càng để ý phu quân mình, việc này đối với nàng càng như mũi kim đâm vào lòng vậy. Lý Lâm vuốt ve đầu Sở Nhân Cung, cười nói, ta chưa từng để ý chuyện này, nàng cũng đừng để tâm. Hãy xem kỹ ký ức của nàng, xem là bị lừa hay là có lòng sát cơ. Được, Lý Yên Cảnh khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhắm mắt lại, ước chừng qua nửa nén hương, nàng mở mắt nói, nàng không có sát ý, quả thật là bị lừa. Tấm phương thuốc kia bị chôn xuống đất, Sở Nhân Cung vừa lấp đất vừa lau nước mắt, vừa rồi nàng đã sợ chết khiếp, thật sự nghĩ mình sẽ phải chết. Ánh mắt lúc đó của Lý Lâm đã lạnh băng, vô tình, hệt như nhìn một kẻ đã chết. Nàng đã từng giết người, rất rõ ràng ánh mắt của một người trước khi muốn giết người là như thế nào. Sở Nhân Cung lấp đất xong, lại chuyển một tảng cỏ lên che cái hố nhỏ đó. Sau đó nàng mềm mại ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời. Vừa ngẩng đầu, nàng liền thấy hư ảnh Thụ Tiên nương nương bay lượn giữa không trung. Sau đó nàng kinh diễm vô cùng, thật xinh đẹp a, dù là nữ nhân cũng không thể không thừa nhận vẻ mỹ lệ của Thụ Tiên nương nương. Lý Yên Cảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sở Nhân Cung, rồi cũng học nàng ngồi xuống bãi cỏ, đây mới là đại nương tử chân chính của Lý gia chúng ta. Ngươi học kẻ luyện võ như thiếp làm gì, không sợ lang quân thấy ngươi vô lễ như vậy ư? Lý Yên Cảnh cười, phu quân sẽ không để ý chút chuyện này đâu. Thậm chí có thể nói, chàng thật sự thích chúng ta càng tự nhiên hơn một chút. Sở Nhân Cung ao ước nói, thật tốt, muội có thể làm tiểu thiếp của chàng, thiếp đoán chừng không có cơ hội rồi. Nói đến đây, khuôn mặt nàng trở nên ảm đạm, nếu ở vào vị trí của chàng, nàng sẽ không muốn cưới một người suýt chút nữa hại chết trượng phu của mình. Lý Yên Cảnh cười nói, thiếp cũng phải mặt dày mày dạn bám vào mới có cơ hội đó chứ. Nói đến đây, nàng cười rất vui vẻ. Sở Nhân Cung nói, thiếp cũng mặt dày lắm chứ, thiếu chút nữa thôi. Nếu có thể làm thỏa đáng chuyện này, thiếp đoán chừng lang quân sẽ để mắt đến thiếp. Đến lúc đó thiếp lại trơ mặt ra bám lấy chàng, nói không chừng cũng có thể thành công, nhưng bây giờ ai? Vậy muội có dự định gì không? Sở Nhân Cung mặt đầy lệ khí, thiếp muốn đi giết Tăng Hồng La. Với người nữ nhân đã hại mình mất đi cơ duyên này, nàng hận không thể lột da, ăn xương. Lý Yên Cảnh cười, thôi đừng đi, kẻo lại bị lừa gạt nữa. Sở Nhân Cung hậm hực nói, sẽ không đâu, ăn một lần thua thiệt, thiếp đã khôn ngoan hơn rồi. Thiếp đâu phải kẻ ngốc, Lý Yên Cảnh cười nói, người thông minh thường không tự nhận mình thông minh đâu. Muội cứ chạy loạn bên ngoài với hắn, không bằng ở lại đây, sinh con cho phu quân nhà thiếp đi. Thiếp cũng muốn chứ, nhưng chàng sẽ không cần thiếp đâu. Lý Yên Cảnh cười nói, điều này cũng chưa chắc đâu. Suýt nữa thiếp quên nói với muội, phu quân bảo muội đến phòng khách đó, chàng tìm muội. Sao muội không nói sớm hơn? Sở Nhân Cung bỗng nhiên nhảy dựng, vội vã chạy đến. Nhanh đến phòng khách, nàng liền chậm tốc độ lại, giả bộ thành dáng vẻ thục nữ. Tại phòng khách, không chỉ có Lý Lâm ngồi, mà Hoàng Khánh cũng có mặt ở đó. Đồng thời Lý Lâm ngồi ở chủ vị, Hoàng Khánh ngồi ở ghế bên cạnh, trông rất chính thức. Sở Nhân Cung bước tới, lòng có chút thấp thỏm, nàng khom người nói, gia chủ, chủ mẫu, thiếp đã đến. Lý Lâm gật đầu nói, vừa rồi Khánh Nhi nói với ta rằng phòng thủ trong nhà vẫn còn chút thiếu sót. Nàng nói rằng thay vì để ngươi rời đi, không bằng để ngươi ở lại, chính thức làm cung phụng của Lý gia ta. Ngươi thấy thế nào? Trước đó, Sở Nhân Cung ở Lý gia trong trạng thái nửa tù binh, nàng ăn nhờ ở đậu, không có bất kỳ danh phận nào. Sở Nhân Cung nội tâm đại hỉ, nàng uyển chuyển quy lại, mọi sự đều theo ý lang quân và chủ mẫu. Ngươi sẽ có lương tháng bạc không nhiều, chỉ 10 lượng một tháng thôi. Sở Nhân Cung cười, đã rất nhiều rồi à, cung phụng được bao ăn ở, lại còn có 10 lượng bạc, đãi ngộ này quá tốt rồi. Huống hồ, ở lại đây sau này cố gắng thêm một chút, biết đâu thật sự có cơ hội lọt vào lòng lang quân. Đến lúc đó, mới thật sự là tháng ngày sung sướng. Lý Lâm tiếp tục nói, còn về việc muốn làm gì, lát nữa Khánh Nhi sẽ nói với ngươi. Sở Nhân Cung liên tục gật đầu, hiện tại nàng cũng chỉ biết sơ lược. Việc này cứ thế được quyết định. Việc giữ Sở Nhân Cung lại không phải ý của Lý Lâm, mà là kiến nghị của Lý Yên Cảnh và Hoàng Khánh. Lý Yên Cảnh lúc đó cười nói với Lý Lâm rằng, Sở Nhân Cung này nhìn có vẻ thông minh, nhưng thực ra nội tâm chất phác, nếu thả ra ngoài, sớm muộn cũng sẽ bị lừa gạt. Không bằng giữ nàng ở trong nhà mình, võ kỹ của nàng không tồi, có thể có tác dụng ăn trạch hộ gia. Hoàng Khánh cũng đồng ý, nàng và Sở Nhân Cung thực ra có quan hệ không tồi. Thời gian rất nhanh đã đến trạng vạng tối. Cơm nước xong xuôi, rửa mặt xong, Sở Nhân Cung trở về phòng mình. Nàng thực lực mạnh, thính lực cũng không tệ, ẩn ẩn nghe thấy có tiếng lả lướt từ hướng tiểu linh mạch truyền đến. Mặt nàng đỏ ửng, trong lòng không ngừng ao ước. Nàng cũng rất muốn vào trong đùa giỡn cùng họ, dù không lên giường cũng chẳng sao, nàng còn có thể giúp gia chủ đẩy lưng mà. Lý Lâm ở lại huyện Ngọc Lâm vài ngày, cũng đã cùng Tưởng Quý Lễ và Ôn Phức hai người uống rượu. Hai người họ đối với hành động vĩ đại của Lý Lâm thì vô cùng bội phục. Mấy ngày sau, Lý Lâm liền một mình cưỡi ngựa đến thung lũng Lục Sơn. Nhưng khi đi ngang qua miếu Lam Lân Chân Quân, Liễu Thận từ trên trời giáng xuống ngăn cản chàng. Hơn 2 tháng chưa gặp, Liễu Thận đã thay đổi rất nhiều. Vảy trên người nàng càng thêm sáng bóng, màu lam trông rất thông thấu. Nói một cách đơn giản, là từ màu lam của nước hồ biến thành cảm giác màu lam của bảo thạch. Lý Lâm cười chắp tay hỏi. Có chuyện gì không, Lam Lân Chân Quân? Tiểu giao nhân hừ hừ 2 tiếng, rồi chống nạnh nói, cứ gọi ta Thận Thận là được. dù sao huynh cũng quen đại tỷ, xem như người nhà của chúng ta, ta có thể cho phép huynh gọi như vậy. Đại tỷ trước kia cũng gọi ta như thế. Lý Lâm cười khẽ, hỏi, vậy tiểu Thận Thận, muội ngăn ta làm gì? Liễu Thận lại trôi nổi đến gần hơn, nghiêm túc nói, đương nhiên là có chuyện tìm huynh rồi. Ta phát hiện vài thứ quỷ quái ở phía đông, một mình ta đánh không lại, huynh đến giúp ta đi. Nơi này là do ta bảo hộ, nếu để thứ quỷ quái kia chạy đến quan đạo làm hại người, sau này người thắp hương cho ta sẽ ngày càng ít đi, ta không muốn như vậy đâu. Lý Lâm nghiêm mặt hỏi, đó là thứ quỷ quái gì vậy? Trông như thế nào? Liễu Thận suy nghĩ một lúc, nói, dung mạo rất kỳ quái, giống một con tôm lớn, nhưng lại rất hôi thối. Trùng à, lại từ phía đông đến. Lý Lâm thở dài, đoán chừng là thứ từ Việt quận chạy sang đây. Muội cũng đánh không lại ư? Liễu Thận hậm hực nói, nó không phải đối thủ của ta đâu, nhưng toàn thân nó đều là vỏ cứng, ta đánh không thủng. Thật đáng ghét. Lý Lâm suy nghĩ một lúc, nói, ta có thể giúp muội. Thật ư? Liễu Thận vui vẻ bay vòng quanh Lý Lâm, không hổ là người quen của đại tỷ, huynh cũng tốt bụng như đại tỷ vậy. Sau này ta gọi huynh là ca ca nhé. Tùy muội thôi, Liễu Thận nói, hừm, ca ca. Nói đến đây, nàng đột nhiên nói, ca ca có thể cho ta hút một ngụm huyết khí được không? Mấy tháng nay không được hút, lâu như vậy hút một hơi chắc đại tỷ sẽ không đánh ta đâu. Lý Lâm nghĩ nghĩ, đưa tay về phía đối phương. Hiện tại Lý Yên Cảnh cũng không còn hút huyết khí của chàng mấy, mà là song tu. Dù sao cảm giác hạnh phúc mà song tu mang lại còn hơn hẳn huyết khí rất nhiều. Liễu Thận ôm lấy tay trái Lý Lâm, khẽ hút một ngụm. Sau đó cả người nàng liền ngây ngất, bay trao đảo trái phải. Đợi nàng bay lượn một hồi, mới tỉnh táo hơn chút. Sau đó Liễu Thận lau lau khóe miệng nói, ở trên núi cạnh một huyện thành phía đông, ta đang nghĩ huyện thành đó tên là gì à, đúng rồi, là huyện Sầm Khê. Lý Lâm nghiêm sắc mặt, huyện Sầm Khê là huyện cực đông của Tân Quận, xa hơn về phía đông nữa chính là Vân Phù Quân Trấn rồi. Lý Lâm nhìn Liễu Thận, hỏi, muội tuần tra địa bàn rộng đến vậy ư? Liễu Thận đắc ý nói, hắc hắc, ta là giao long mà. Giao long trời sinh biết bay, lại bay nhanh, chạy xa có gì mà không bình thường chứ? Lý Lâm hít một hơi khí lạnh, nói, việc này cứ giao cho ta đi. Liễu Thận nói, một mình huynh có đánh thắng được không? Ta không yên tâm, ta muốn đi theo huynh. Nếu để huynh bị thương, đại tỷ nhất định sẽ đánh chết ta mất. Lý Lâm cười, được, muội đi cùng ta, nhưng không chỉ có hai chúng ta đâu, chúng ta sẽ tìm thêm người cùng đi. Nếu là một con quỷ rất lợi hại, cớ sao phải một hai người đi đối phó nó chứ? Lý Lâm liền không vội vã đi thung lũng Lục Sơn nữa. Chàng lập tức quay đầu ngựa, phi thẳng vào thành huyện Ngọc Lâm. Về đến huyện nha, chàng liền phát lệnh triệu tập tất cả thợ săn linh trong huyện Ngọc Lâm. Ước chừng vào trạng vạng tối, tất cả thợ săn linh trong huyện thành Ngọc Lâm đều đã tề tụ. Xương đỏ tăng cường sức mạnh cho nhân tộc là điều rất rõ ràng. Hiện tại thợ săn linh ngày càng nhiều, cùng với sự thịnh vượng của quỷ, đã tạo thành một sự cân bằng động. Lúc này Liễu Thận đi theo bên cạnh Lý Lâm, các thợ săn linh đều nhìn thấy nàng. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn. Miếu Lam Lân Chân Quân họ từng đi qua, và họ cũng từng thấy Lam Lân Chân Quân bay lượn trên đầu mỗi ngày. Thậm chí họ còn chủ động chào hỏi Lam Lân Chân Quân, nhưng nàng xưa nay không để ý tới ai. Không ngờ, bây giờ nàng lại ngoan ngoãn bay lượn bên cạnh Lý Lâm. Quả nhiên người có thể trong vòng 2 năm ngắn ngủi lên làm tổng đô giám thì đúng là phi phàm. Ngay cả một vị chân quân lợi hại như vậy cũng có thể hàng phục. Trong số 11 thợ săn linh, có 3 người là người quen cũ của Lý Lâm, chú cháu nhà họ Bạch, và Nghiêm Hàn. 8 người còn lại đều là người mới, không quen với Lý Lâm. Thậm chí Lý Lâm còn không nhớ nổi tên họ. Lý Lâm ngồi ở chủ vị, chắp tay nói với mọi người, theo lời Lam Lân Chân Quân, phía đông Tân Quận của chúng ta chính là vùng phụ cận huyện Sầm Khê, đã xuất hiện một đại quỷ. Mọi người nhíu mày, một người mới hỏi, huyện úy, đại quỷ xuất hiện ở Sầm Khê thì có liên quan gì đến huyện Ngọc Lâm chúng ta à? Đại quỷ Sầm Khê từ Việt quận đến, đợi nó ăn đủ huyết khí ở Sầm Khê, trở nên mạnh hơn, người nghĩ nó có thể không đến huyện Ngọc Lâm chúng ta ư? Mọi người im lặng, khả năng đó quá lớn. Lý Lâm nói, vậy nên chúng ta phải đi trừ khử đại quỷ Sầm Khê. Bạch Lập Vĩ chắp tay nói, huyện úy, chỉ ngần ấy người chúng ta e rằng không đủ. Ngay cả Lam Lân Chân Quân còn không làm gì được địch nhân, chúng ta đánh thắng khả năng không lớn. Lam Lân Chân Quân, và ta sẽ cùng đi với các ngươi. Lời này vừa dứt, Bạch Lập Vĩ liền lui về. Hắn hiểu rõ con người Lý Lâm, nói muốn đi thì chắc chắn sẽ xung phong đi đầu. tám thợ săn linh mới còn lại cũng rất ngạc nhiên nhìn Lý Lâm. Theo họ nghĩ, một người quyền cao chức trọng như Lý Lâm mà cũng muốn tự mình đi trừ yêu, quả thực hiếm thấy. Lý Lâm tiếp tục nói, khi đến huyện Sầm Khê, ta sẽ điều động thêm thợ săn linh bản địa cùng chúng ta đi thảo phạt đại quỷ. Con quỷ kia có giáp xác rất cứng rắn, hãy chuẩn bị thêm vũ khí và thuật pháp phá giáp. Được rồi, bây giờ hãy về chuẩn bị đi, sáng mai tập hợp ở cổng thành phía đông. Hết chương 391. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.